Nương. Cái kia. Ngươi hãy nghe ta nói. Trương Xuân Lâm tướng nương trên tay Dương Vật Giả cầm lấy, một lần nữa bỏ vào hồi hòm bên trong, sau đó tọa tại gian phòng bên trong mép giường phía trên, kéo lấy nương tay lời nói đầy ý vị nói. Nương, ta biết ngươi năm đó là sửa lại chứng minh thư tuổi gả, ta bây giờ bất quá mới 22, nương ngươi tính toán đâu ra đấy cũng bất quá mới 36-37, hai mẹ con chúng ta cũng thảo luận qua nương ngươi một lần nữa tìm nam nhân sinh hoạt sự tình. Con hiện tại nghĩ muốn cùng ngươi thẳng thắn một sự kiện, nương tẩn có thể mắng con không hiếu thuận, nhi tuyệt đối không có khả năng oán trách nương. Trương Xuân Lâm trừng mắt của mình tình nhìn các tiểu lang thực nghiêm túc lại mang theo một chút tàm thẹn nói. Nương, con phía trước nói làm nương tìm nam nhân gả cho lời nói, nhưng thật ra là con nói láo. Kỳ thật. Nhi luyến tiếc ngươi lấy chồng. Ta không nghĩ tại hai mẹ con chúng ta ở giữa đột nhiên nhiều mặt khác một cái nam nhân. Vừa nghĩ đến có một cái xa lạ nam nhân, cưới ngươi, ông ngươi, còn muốn cùng ngươi sinh con, ta là tốt rồi đau lòng, nương, ta làm như vậy là không phải là không đúng. Là nhi bất hiếu, ngươi. Ngươi mắng ta à? Trương Xuân Lâm kinh ngạc nhìn nương. Hắn phát hiện, nương khuôn mặt không có chút nào tức giận biểu cảm, ngược lại đồng dạng ngốc ngốc nhìn hắn. Kia mặt phía trên, một hồi hồng một hồi xấu hổ, lại duy chỉ có không có tức giận qua, nương động trách ngươi, nương biết, nương không trách. Các tiểu lang đau lòng ôm đầu của con trai, làm hắn tựa vào lồng ngực của mình, ngữ khí vô cùng ôn nhu nói, qua, nương không trách ngươi, thiên hạ chỉ có con ghét bỏ nương lão, nhưng không có nương ghét bỏ nhi không hiếu thuận, nương không lấy chồng người. Nương trước kia là động tới cái kia ý nghĩ đúng vậy, bất quá về sau ngươi đại nương nói với ta. Nói. Cái kia. Nàng ngượng ngùng nói ra nàng là nghe lén bọn hắn nửa đêm ân ái, con nói ra đối với nàng không tha mới đưa đến nàng không còn lấy chồng. Mà là đổi thành là từ Lâm Thải Phượng chỗ đó nghe đến, nương về sau nghĩ. Dù sao lấy hay không lấy chồng nhân cũng không có gì thực quan trọng hơn. Nương tại trên đời này. Hiểu rõ nhất nam nhân chính là ta Xuân Lâm Hoa Tử. Nương cũng là không đi. Liền trong coi ngươi trải qua một đời được không? Trương Xuân Lâm ngạc nhiên phát giác lỗ tai của mình dán vào địa phương mềm nhũng, mũi trung còn mơ hồ mang đến một trận hắn rất quen thuộc mùi thơm, hắn phát giác. Nương giống như là quá mức kích động, thế cho nên ôm vị trí, hơi chút dựa vào hạ hơi có chút, như vậy vừa đến, hắn toàn bộ mặt đều dán tại nương bộ ngực phía trên, trước kia nương không có mặc áo ngực, nàng chỗ đó che phủ thực nhanh. Chính mình cũng không có loại cảm giác này. Nhưng là bây giờ lại bất đồng. Hắn có thể thực cảm giác rõ rệt nương ngực cặp kia vĩ ngạn, vật kia không riêng gì đại, hơn nữa nhuyễn giống bông, về phần hương vị, càng là mê người. Hắn thật vất vả mới nghe rõ nương nói đúng cái gì. Câu kia trong coi hắn trải qua một đời, ký làm hắn vô cùng hài lòng, lại để cho hắn vô cùng tàm thẹn. Nương. Thực xin lỗi. Đối với chính mình ích kỷ, Trương Xuân Lâm là rất khinh bỉ. Nhưng là làm hắn nói ra làm nương tìm nam nhân gả cho lời nói. Hắn chính xác là nói không nên lời. Nghĩ vậy, hắn cuối cùng nhớ tới hôm nay là làm gì đến được rồi, vì thế liền vội vàng theo nương trong lòng tránh thoát đi ra, cầm lấy cái kia Dương Vật Giả nói, nương. Ta ở nước ngoài nhìn đến vật này. Cái này. Vật này. Có thể thay thế. Thay thế. Các tiểu lang nhìn đến con ấp úng một chớp mắt liền suy nghĩ cẩn thận, đồ chơi kia, thế nhưng thật đúng là nam nhân Dương Vật. Mỹ mẫu ngượng ngùng một chớp mắt liền hướng lên khuôn mặt, nàng ấp úng đáp lại nói. Ngươi động cấp nương mua kia. Vật kia. Như là đã nói ra, Trương Xuân Lâm cũng sẽ không lại kiên kỵ, mà là thành thật thừa nhận nói, nương, năm trước ta khi về nhà, ngươi còn nhớ rõ sao? Ta không nói cho ngươi trở về. Muốn cho ngươi cái kinh ngạc vui mừng cái kia một hồi. Nghe con vừa nói như vậy, các tiểu lang lập tức liền nhớ tới, Tết năm ngoái thời điểm nàng chính tại phòng bên trong đọc tiểu hoàng thư thủ dâm, con đột nhiên liền về nhà, biến thành nàng luống cuống tay chân, nàng nguyên bản còn cho rằng chính mình che giấu tốt lắm trôi qua. Không nghĩ tới con thế nhưng sớm liền hiểu rõ toàn bộ. Nàng trong lòng có chút hoảng loạn, đó là một loại không biết hẳn là phải như thế nào mặc đối với con hoảng loạn. Dù sao đó là thuộc về nữ nhân riêng tư, hơn nữa còn là thuộc về một cái quả phụ riêng tư. Càng sâu người, Nàng sợ hãi con xem qua kia tủ quần áo bên trong che giấu chính mình sắp lật lạng hoàng thư, kia trong này về mẹ con loạn luân mấy cái chương tiết, bởi vì nàng thường xuyên lật xem, trang sách đều có một chút đánh cuốn. Con chỉ phải cẩn thận một chút, như vậy nhất định nhiên không thể gạt được ánh mắt của hắn, nghĩ đến ở đây, phụ nhân cả trái tim cũng bắt đầu run rẩy, đó là giấu ở nàng đáy lòng sâu nhất bí mật, càng là nàng không muốn để cho con biết bí mật. Nghe con tại bên cạnh êm tai đạo đến ngày đó sự tình, phụ nhân tâm cũng tại thất phía trên bát phía dưới nhảy. Ngày nào đó, ta đi đến cửa nhà, nghe được nương phòng bên trong truyền đến nữ nhân tiếng rên rỉ, ta cảm giác lồng ngực của mình như là bị đại chùy cấp mảnh kích hai phía dưới. Nhất mông liền ngồi ở cửa phòng của ngươi, nương, khoảnh khắc kia, ta mới biết được chính mình đối với ngươi không có nhiều bỏ. Thật. Mặt sau, ta cố ý giả bộ làm chưa đi đến gia, cũng giả vờ không biết nghe được trong phòng âm thanh. Ở ngoài cửa hô hai câu, liền nhìn nương ngươi quần áo không chỉnh tề chạy đi ra. Tùy theo con âm thanh dần dần vang lên, nàng nghĩ tới, ngày đó nàng là nghe phía bên ngoài đông một tiếng, chẳng qua trầm mê tại thủ dâm bên trong nàng cũng chưa từng quá chú ý. Không nghĩ tới, kia dĩ nhiên cũng làm là con làm ra âm thanh. Ta cho rằng nương tại phòng bên trong ẩn giấu nam nhân, đã nói đói bụng rồi làm nương cho ta nấu ăn, sau đó ta chính mình tại phòng ở bên trong tìm, nghĩ nhìn nhìn là cái nào giả nam nhân vào nương phòng ở. Nương. Ta. Ta không nên hiểu lầm ngươi. Ngươi tìm cái gì? Tùy theo con đề tài đẩy mạnh, phụ nhân tâm càng ngày càng khẩn trương lên. Nương. Ngươi. Chăn của ngươi. Ẩn giấu một cây chày cán bột. Ngay từ đầu. Ta còn tại nghĩ nương ngươi vì sao đem chày cán bột tàn tại ổ chăn bên trong. Bất quá. Nương. Khi chày cán bột phía trên. Dính lấy nương. Nương đồ vật. Ta. Ta cùng đại nương. Đã làm chuyện đó. Biết. Biết đó là nữ nhân thủy. Bởi vì hương vị cùng xúc cảm đều không sai biệt lắm. Các tiểu lang cảm giác chính mình thực sự muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nghĩ con thế nhưng nghe thấy nàng dâm thủy, còn dùng tay thưởng thức dính đầy chính mình dâm thủy chày cán bột, nàng liền khô nóng được không được, nhưng là con nói còn không có nói xong, thậm chí, hắn đã nhắc tới cái kia tủ quần áo. Trương Xuân Lâm cũng hiểu được cái đề tài kia nói thêm gì đi nữa không tốt lắm. Vì thế lại lần nữa chuyển đến mình làm ngày lung tung suy nghĩ phía trên, ta cảm thấy, nương giường phía trên nếu không ẩn giấu nam nhân. Nam kia nhân khả năng trốn ở tủ quần áo bên trong. Ta liền mở ra nương tủ quần áo. Các tiểu lang cảm giác chính mình tâm sắp nhắc tới cổ họng rồi. Con rốt cuộc phát hiện không phát hiện bí mật của nàng. Ta tại bên trong phát hiện một quyển. Tiểu hoàng thư. A. Các tiểu lang cuối cùng kinh đã gọi ra âm thanh, con hắn cuối cùng vẫn là phát hiện. Nàng cảm giác bụng của mình trung thế nhưng nóng hầm hập. Hình như có nước tiểu tại không chịu khống chế theo thân thể của chính mình nội lộ ra đến, nương, ngươi nơi nào làm đến vài thứ kia. Kỳ thật Trương Xuân Lâm ngày đó chính là tùy tiện lật hai trang, bởi vì hắn sợ hãi nương phản trở về phòng. Cho nên cũng không nhìn thấy kia bị nương lật được phát cuốn trang sách, nhưng là các tiểu lang không biết, bởi vậy, đối với con những lời này, nàng có chút sửng sốt, con rốt cuộc là phát hiện ngượng ngùng nói. Vẫn là không có phát hiện. Bất quá con nếu không nói ra đến. Kia đại khái chính là tại cấp chính mình lưu mặt mũi A. Nhưng là, con rốt cuộc có biết hay không chính mình tại ảo tưởng hắn thủ dâm. Nàng không có biện pháp không nghĩ. Bởi vậy, nàng căn bản không nghe thấy con nói chút gì, đầu óc của nàng. Hoàn toàn đứng máy. Nương. Nương. Nhìn đến nương không trả lời, Trương Xuân Lâm lắc lắc nàng. A. Gì? Nương, ngươi từ đâu làm cho kia một chút hoàng thư a? A. Kia. Cái kia là ta. Ta với ngươi đại nương mặt sau đi huyện dành tiền thời điểm mua. Bất quá đều là ngươi đại nương chủ ý. Nga. Trương Xuân Lâm tâm vụng trộn cười xấu xa một chút, nương vẫn là có chút ngượng ngùng đâu. Đại nương động nhớ tới mua vài thứ kia. Đã có nhân lưng qua, kia cái đề tài này liền có thể tiến hành tiếp. Nàng. Nàng cái này không phải là phía trước đến thời điểm. Tại phòng chiếu phim bên trong nhìn vật kia. Sau khi trở về, chúng ta tại huyện bên trong. Không tìm, sau đó trùng hợp tại thư quán phía trên. Liền. Tìm. Tìm gặp kia một chút. Này nọ. Đại nương a, kia trách không được. Trương Xuân Lâm kéo lên trưởng thang, cố ý chưa nói nương, chính là kia ánh mắt lại sững sờ, ngẩng người lăng nhìn mẫu thân, quả nhiên, nương khuôn mặt đỏ rực, nhìn hắn tại nhìn chính mình, kia con ngươi trung giống như muốn chảy ra nước. Hắn không dám tiếp tục đùa giỡn nương, ngược lại vòng vo nhất đề tài nói, nương, là thư dễ nhìn, vẫn là ghi hình dễ nhìn a. Cái gì a? Ngươi. Cuốn xéo. Các tiểu lang cuối cùng không khống chế nổi, nàng đột nhiên vỗ con một chút, lại ngạc nhiên phát hiện hắn đũng quần bên trong căn phòng. Đứa nhỏ này, suy nghĩ cái gì? Nương, còn lăng không được, còn phải nói cho ngài vật kia dùng như thế nào đâu. Trương Xuân Lâm cợt nhã lấy ra tiếng Nhật Bản bản thuyết minh, tại các tiểu lang trước mặt run rẩy. Các tiểu lang lập tức không có tính tình. Nhưng là làm hắn giáo chính mình dùng đồ chơi kia, trong lòng khó tránh khỏi vẫn có một chút chột dạ. Đó là con hẳn là giáo nương tri thức sao? 36, 2022 năm tháng 7 năm 16 ngày chương 36, giáo mẫu, các tiểu lang nhìn con một bàn tay cầm lấy bản thuyết minh. Một bàn tay nắm lấy cái kia dương vật giả, vật kia tựa như vừa rồi tại tay nàng phía trên liên tục không ngừng toát ra giống nhau, hiện tại đã ở tay của con trai thượng toát ra, kia dương vật giả làm vô cùng rất thật, nhan sắc cũng hắc. Nàng cảm thấy giống như so con dương vật còn muốn đen hơn một chút, đương nhiên, kia dương vật vô luận là chiều dài vẫn là độ thô nếu so với con dương vật tiểu thượng một điểm, nhỏ phải nói so bình thường nam nhân thoáng lớn một chút. Vô luận là hình dạng vẫn là ngoại hình, đều giống vô cùng nam nhân dương vật cứng rắn sau khi thức dậy. Nàng cảm thấy càng thêm giống như đúc là phía trên đột nhiên dựng lên gân xanh, vật kia là như vậy rõ ràng, là như vậy khỏe mạnh. Mới chỉ là nhìn, nàng cũng cảm giác hô hấp của mình nặng nề rất nhiều, phụ nhân lặng lẽ dời đi một chút tầm mắt của mình, kìm lòng không được lại liếc mắt nhìn con đũng quần đồ vật, đột nhiên nghĩ tới nàng lại đang hai tướng làm tương đối. Lập tức ý xấu hổ đi, tàm ý sinh. Nương, ta mua thứ này thời điểm cũng nhìn một chút, có cơ bản khoản, có chạy bằng điện khoản, bất quá cái loại này chạy bằng điện khoản muốn dùng pin, pin rất quý, hơn nữa chúng ta Tây Câu thôn muốn mua pin cũng không lớn dễ dàng. Cho nên ta liền mua cho ngươi cái này cơ bản khoản, loại này muốn thủ động thao tác, tuy rằng phiền toái một điểm, nhưng là cảm giác cũng không kém là bao nhiêu, khẳng định so ngài cái kia chạy cán bột mạnh hơn nhiều. Ân. Các tiểu lang nghe con thực nghiêm túc giới thiệu. Trên mặt đã sớm xấu hổ đến đỏ bừng rồi, nàng không dám nhìn con ánh mắt, chính là cúi đầu nghe. Trương Xuân Lâm cũng rất lúng túng khó xử, tuy rằng đây là mua cấp nương lễ vật, tuy rằng hắn cố giả bộ bình tĩnh, nhưng là này dù sao không phải là một cái mẫu thân và con hẳn là thảo luận đề tài. Bất quá có phía trước cùng nương thảo luận sinh lý vệ sinh tri thức kinh nghiệm hắn, còn có khả năng hít sâu vài hớp coi như mình là tại cấp nương thông dụng giáo dục giới tính. Cho nên phản ứng so các tiểu lang muốn tốt hơn nhiều. Nương không muốn dương mắt nhìn hắn, cho nên hắn đổ có thể không kiên nể gì tại nương trên người loạn nhìn, mà nương lúc này kia mãnh liệt phập phồng bộ ngực, tự nhiên là hấp dẫn nhất ánh mắt của hắn đồ vật. Hiện tại mặc dù là mùa đông, nhưng là nương kia ngạo nhân bộ ngực như trước xuyên qua thật dày áo bông đẩy lên phòng ra đến, nếu như lại từ chỗ cao thuận theo cổ áo hướng bên trong nhìn lại, thậm chí đều có thể nhìn thấy kia tuyết trắng vú ở giữa rãnh sâu. Trương Xuân Lâm tâm có chút hận thực, nếu như đây là mùa hè, vậy nhất định có thể nhìn thấy nương hơn nửa vú sữa rồi, hắn liếm liếm đầu lưỡi ta của mình, đột nhiên nuốt nước miếng một cái, cuối cùng đem chú ý của mình lực chuyển đến trên tay bản thuyết minh phía trên. Các tiểu lang không nhìn con khuôn mặt, nhưng là ánh mắt kia lại luôn luôn tại nhìn con đũng quần, cũng không phải là nàng muốn nhìn, mấu chốt là con đũng quần bên trong nhếch lên cái vật kia. Thật sự là quá làm người khác chú ý, hắn đồ chơi kia vốn là đại. Hiện tại dơ cao đến, càng là đẩy lên toàn bộ đũng quần phía trước nâng lên đến nhất khối lớn, làm nàng nghĩ đến con ôm nàng một lần kia, cái vật kia cũng là như vậy đội lên chính mình bụng nhỏ phía trên, vì thế phụ nhân lại lần nữa cảm giác được bụng của mình nóng hầm hập. Nhịn không được kẹp kẹp chân. Nàng biết, phía dưới của mình đã bắt đầu tiết ra dâm thủy rồi, thậm chí kia dâm thủy còn làm ướt quần lót của nàng. Mới vừa rồi bị con phát hiện nàng nhìn hoàng thư thời điểm cái loại này kích thích, hỗn tạp hiện tại nàng đáy lòng cấm kỵ ý tưởng phóng thích. Thân thể của nàng đã lên rất mãnh liệt phản ứng. Nàng đột nhiên cảm thấy hiện tại cảnh tượng Đỗ có chút giống là tiểu hoàng trong sách miêu tả như vậy, chính là, không biết con có khả năng hay không giống trong sách miêu tả giống nhau, thú tính đại phát nhào lên. Nếu như hắn thật như vậy làm, nàng kia phải làm sao? Cự tuyệt. Vẫn là thuận theo. Nàng tâm, không từ đến vô cùng là hoảng loạn, ký cảm thấy sợ hãi lại không hiểu có chút mong chờ. Nương, thứ này dùng thời điểm. Trước phải trơn trượt. Ân. Trước trơn trượt. Các tiểu lang máy móc đáp lại con lời nói, đều không có suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ phải như thế nào trơn trượt vật kia. Nương, vật này là cao su thiên nhiên làm, an toàn vệ sinh, cho dù là ăn đến trong bụng cũng không có vấn đề gì. Trương Xuân Lâm cảm giác chính mình hình như nói sai, hắn nói kia lời nói ý tứ, chẳng phải là nói cho nương cho dù là liếm cái này dương vật giả cũng không có vấn đề gì. Quả nhiên, hắn đang nói mới rơi, liền nhìn thấy nương ngẩng đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái. Ánh mắt kia bên trong, nhưng lại đều là nữ nhân mị ý. Hai người sửng sốt, mẫu thân mị thái, Trương Xuân Lâm là lần thứ nhất nhìn thấy, lòng hắn nghĩ, nguyên lai nương động dục thời điểm dĩ nhiên là xinh đẹp như vậy. Trong trí nhớ cái kia một mực nghiêm khắc giám sát chính mình học tập nương. Lại cũng giống như này ôn nhu như nước bộ dáng. Các tiểu lang lại cảm giác con đang đùa giỡn nàng, nàng không biết con phải chăng đã biết chính mình đã từng có hạn độ tham dự vào hắn cùng với Lâm Thải Phượng trò chơi trong đó, thậm chí. Nàng còn từng tại cái kia dâm loạn ban đêm, tại Lâm Thải Phượng cổ vũ phía dưới, tự tay cầm con nóng bỏng dương vật giúp hắn thủ dâm. Càng từng trốn tại ổ chăn bên trong kích động liếm lấy con xuất tại chính mình lòng bàn tay tinh dịch. Có thể nói, nàng đã tại sau lưng bên trong xấu hổ bước ra một bước kia, mà đêm qua, Diêm Hiểu Vân nói càng là phá vỡ nàng đối với luân lý một tầng cuối cùng cấm kỵ, nàng cần phải, cũng chỉ là con nhào lên, nàng vui vẻ chịu đựng hưởng thụ, kia lưng luân toàn bộ, bởi vì nàng sớm đã vô số lần tại não bộ bên trong tưởng tượng quá vài thứ kia. Cho nên, nàng động tình rồi. Đầu óc của nàng điên cuồng nói cho chính mình, nàng muốn. Muốn con. Mà bức này động tình cảnh tượng. Cũng cứ như vậy bị Trương Xuân Lâm toàn đều nhìn tại mắt bên trong. Trương Xuân Lâm cũng không biết mẫu thân đăm chiêu suy nghĩ, hắn làm một cái vừa mới trưởng thành tiểu nam nhân, cũng không thể lý giải nữ nhân kia phức tạp tâm lý, tuy rằng hắn tại cái này tuổi tác liền địch hai cái nữ nhân. Vẫn là hai cái thuộc phụ. Nhưng là hai người bọn họ nhân tình huống cùng các tiểu lang có thể hoàn toàn khác biệt, Lâm Thải Phượng là chính mình đưa phía trên môn, hắn liền bị động đều tính không lên, thậm chí nói có thể là Lâm Thải Phượng thiết kế cưỡng gian hắn. Mà Diêm Hiểu Vân, kia lần thứ nhất cũng chỉ là bán bắt buộc bị nàng cấp mạnh lên rồi, có thể nói là hắn tại tuân thủ sư phụ mệnh lệnh, muốn cự tuyệt lại như mời chào theo rồi, lại sau đó, Diêm Hiểu Vân vô luận là theo tính kỹ xảo vẫn là ân ái phương thức phía trên. Đều nghiền ép hắn, cho nên, hắn từ trước đến nay sẽ không chủ động quá. Cho nên, hắn liền bỏ qua như vậy cùng nương cùng đêm xuân lần thứ nhất cơ hội. Nương, vật này an toàn thì an toàn, bất quá cao su đồ vật cũng có cái khuyết điểm. Thì phải là dễ dàng biến chất, ngươi phải chú ý bảo dưỡng. Trương Xuân Lâm đọc được mẫu thân trong mắt mị thái, nhưng là lại xem không hiểu ánh mắt kia bên trong mời, tự mình tiếp tục giảng giải. Các tiểu lang tuy rằng hơi có một chút thất vọng, nhưng là nàng cuối cùng vẫn là một cái mẫu thân, tổng còn không đến mức cứ như vậy sinh phát con trai của mình, khi đối với nàng mà nói, xác thực quá khó cho nàng, ít nhất nàng hiện tại nhất định là làm không được. Như thế nào bảo dưỡng? Đều đến bước này, các tiểu lang cũng dứt khoát rút đi ngượng ngùng, trực tiếp hỏi. Bột tan, đồ chơi kia chúng ta vậy cũng mua được, quay đầu làm nhất bao nương ngươi mang về nhà. Ngươi không cần thời điểm liền cầm lấy bột tan đem thứ này bên ngoài vẽ loạn thượng một tầng. Vẫn là phóng tại tủ quần áo bên trong a, thứ này cũng sợ ánh nắng bắn thẳng đến, đặt ở chỗ bóng mát bảo tồn tốt nhất. Ân, ta đã biết. Còn có cái này, ta mua hai bình. Trương Xuân Lâm vừa nói vừa theo bên trong hòm lấy ra hai cái plastic bình. Bên trong trong suốt dịch nhân trạng vật thể nương, cái này chính là loại vật này chuyên dụng nước bôi trơn. Ngươi dùng thời điểm bôi ở vật kia phía trước là được rồi. Xóa sạch bao nhiêu? Ách, cái này ta cũng không biết. Nếu không chúng ta thử trước một chút a. Trương Xuân Lâm dạy bảo nương dạy bảo thói quen rồi, không tự giác liền dùng tới ngày xưa khẩu khí, hắn xé mở tố phong, chen lấn một chút tại kia dương vật giả phía trên, các tiểu lang cũng ra hình ra dáng học, học hắn điệp làm ký tại trong lòng. Chính là, nhìn kia bị nước bôi trơn xóa sạch được mặt một bả bóng lưỡng dương vật giả, nàng bụng trung nhiệt lưu, liền không ngừng lại. Không sai biệt lắm còn gì nữa không? Trương Xuân Lâm lau một chút tại kia dương vật phía trên, lại thử dùng tay của mình ma sát một chút. Cảm giác không sai biệt lắm, mới nghiêm túc đối với nương nói. Ân. Các tiểu lang gật gật đầu ứng, bộ sậu là đúng vậy, bất quá hình như, này nước bôi trơn không phải là lấy ra trơn trượt sao? Nếu như nàng thủy quá nhiều, chẳng phải là căn bản cũng không dùng vật kia. Bất quá nương, thứ này sau bột tan khó mua, ta đại khái hỏi một chút, chúng ta bên này bệnh viện cũng có loại này nước bôi trơn, bất quá nhân gia giống như không ra bên ngoài bán, hơn nữa ngươi cũng không tốt giải thích sử dụng, cho nên ngươi dùng thời điểm còn phải tận lực tỉnh một chút. Quay đầu dùng hết rồi ngươi theo ta nói, ta lại nghĩ biện pháp mua cho ngươi mang trở về quê nhà đi. Không cần, nương thủy nhiều, sử dụng đến tỉnh. Nàng theo bản năng nói ra khỏi miệng, lại lập tức bưng kín miệng mình, ngẩng đầu nhìn con. Quả nhiên phát hiện hắn lúng túng khó xử gương mặt đỏ bừng, phụ nhân trong lòng cũng là cuồng nhảy một trận, toàn bộ trong phòng, lập tức lại lâm vào lúng túng khó xử. Trương Xuân Lâm chỉ cảm thấy hôm nay nương khác tầm thường quyến rũ, cũng khác tầm thường hương. Hắn không biết đó là bởi vì phụ nhân quần lót đã ướt rồi một mảnh lớn, mùi vị đó, hỗn tạp mùi thơm cơ thể, chính liên tục không ngừng theo nàng trên người phát tán ra, mà cái này nhỏ hẹp bảo mẫu phòng, thông khí lại không tốt. Hương vị tự nhiên càng ngày càng nồng, đó là nương mùi trên người, cũng là mỗi một đứa trẻ thích nhất hương vị, cho nên, lại có thể nào không câu được hắn như si như say. Thật lâu sau trầm mặc không nói gì sau đó, các tiểu lang thở dài một hơi. Dời đi cái này lúng túng khó xử tràn diện, ngươi và trường học tên tiểu nha đầu kia, không có ý định chỗ đi xuống. Ai? Cái kia thương trường người bán hàng nữ nhi A. Nàng A. Không phải là mẫu thân nhắc tới, Trương Xuân Lâm đều nhanh đã quên tên tiểu nha đầu kia. Từ ngày đó bị tiểu nha đầu kia hồ nháo một hồi sau đó, hắn liền không hề suy nghĩ khởi cái kia tiểu nữ hài quá. Giống như, ngươi không biết, mẹ nàng về sau tìm đến chúng ta vài lần, ta không biết nàng đánh như thế nào nghe được chúng ta ở tại nơi này. Bất quá, nàng thật là tìm tới, hơn nữa ngữ khí cũng đỉnh thành khẩn, chủ yếu là nghĩ thay con gái nàng nói cho ngươi thật có lỗi, mặt sau còn mang theo tiểu nha đầu kia đến đây, ta nhìn cô nương kia trưởng không sai, cũng rất thông minh. Liền đáp ứng cho ngươi sau khi trở về lại đi tìm nàng gặp mặt. Nương, ta không thích nàng. Kỳ thật, ta yêu thích. Các tiểu lang không đợi con nói xong liền đánh gãy hắn nói, ta biết. Nhìn đến nương có chút tức giận, Trương Xuân Lâm lập tức liền câm miệng. Mà các tiểu lang lại lấy lại bình tĩnh, nói tiếp nói, ta biết ngươi yêu thích ai. Nhưng là ta cho ngươi biết, không có cửa đâu. Một chớp mắt, Trương Xuân Lâm cảm giác cái kia ôm nhu quyến rũ nương không có, cái kia ký ức bên trong nghiêm túc nương lại trở về. Từ học đại học về sau, đã thật lâu chưa thấy qua nương sừng sộ lên đến mắng hắn rồi, cho nên hắn lập tức liền không dám cãi lại rồi, thành thành thật thật tại bên cạnh đó đứng lấy, như là cái chưa thấy qua quen mặt đứa nhỏ. Ai, lại đây ngồi đi. Có lẽ là các tiểu lang cảm thấy con dù sao trưởng thành, thật sự là không tiện lại dùng loại này khẩu khí phát biểu, lại tăng thêm vừa rồi hai người ở giữa không khí lại là như vậy mập mờ, cho nên nàng cuối cùng vẫn là buông lỏng mình nói chuyện khẩu khí. Trương Xuân Lâm tại nương bên người ngồi vào chỗ, cảm thấy nọ vậy dễ ngửi hương vị càng thêm dày đặc rồi, chính là hắn giờ phút này thật sự là không tâm tình đi nghe thấy, nương hình như rất tức giận. Chính mình vẫn là chớ chọc nàng vì diệu. Ngươi và Tiểu Diêm sự tình, ta đã biết. Ngươi không cần theo ta giải thích cái gì, ta không phản đối với các ngươi tại cùng một chỗ. Nghe thế, Trương Xuân Lâm thở dài thở ra một hơi, chỉ cần nương không phản đối. Kia hết thảy đều tốt làm. Nhưng là ngươi và nàng quan hệ, ta cần phải cho ngươi đề tỉnh, ngươi muốn cưới nàng, đó là tuyệt đối không được, ta ngày hôm qua cùng nàng đã nói, nàng cũng không có muốn gả cho ngươi ý tứ, hơn nữa phát ra thề độc. Ta tin tưởng nàng, nhưng là ta không tin ngươi. Ngươi cái này tuổi tác nam nhân, phương diện kia sự tình thực xúc động, cho nên ta phải cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám động tâm, ta tha không được ngươi. Ngươi nếu khư khư cố chấp, ta tìm cái nam nhân xấu xí nhân gả cho. Cả đời không thấy ngươi. Nương. Ta không dám. Nương là nghiêm túc, Trương Xuân Lâm đã nhìn ra, hắn đối với sư phụ vẻ chờ mong cuối cùng, hoàn toàn bị nương cấp tưới tắt rồi. Nhìn con quể oải thần sắc, các tiểu lang cũng là có chút đau lòng. Nàng kéo lên tay của con trai, phóng tại chân của mình phía trên, lại dùng chính mình tay nhỏ ấn tại bàn tay to của hắn phía trên, trước kia nàng đều là như vậy an ủi đứa nhỏ, chẳng qua, hiện tại đứa nhỏ lớn, cho nên nàng tay rốt cuộc không lấn át được tay của con trai. Qua a, ngươi hãy nghe ta nói, nương chẳng phải là phản đối ngươi tìm nữ nhân, tiểu diêm tốt lắm, thực sự là vô cùng tốt, nhân xinh đẹp, có khí chất, còn có học vấn, nương đánh tâm nhãn yêu thích nàng, nhưng là cái loại này yêu thích không phải chứ nàng trở thành con dâu như vậy yêu thích. Con a, nàng dù sao lớn tuổi, hơn nữa đại ngươi hơn 10 tuổi, nương không phản đối ngươi ngày nàng, ngươi có thể đem nàng trở thành ngươi đại nương, nghĩ như thế nào ngày đều được, nương tuyệt đối không có khả năng quản ngươi, qua a, ngươi là muốn cấp chúng ta Trương gia nối dõi tông đường đó a. Nương mặc kệ ngươi tâm lý chứa cái gì nữ nhân, trang bao nhiêu nữ nhân, nương chỉ cần ngươi cưới người trẻ tuổi xinh đẹp có thể sinh dưỡng cô nương trở về, nương cái khác cái gì đều theo ngươi, biết không? Nông thôn con gái sợ nhất đúng là chính mình không sinh được đến đứa nhỏ. Nông thôn nam nhân sợ nhất người khác nói chính mình không loại, loại này ác độc lời đồn đãi có thể cho một cái nam nhân tại nông thôn bên trong hoàn toàn bị hủy diệt, Diêm Hiểu Vân sợ hãi con trai của mình cũng như vậy bị người khác nói. Cho nên nàng tuyệt đối không cho phép con trai của mình nhân sinh có một chút chỗ bẩn. Đây là một cái mẫu thân nguyên tắc, không tha vượt qua. Nương nói bên trong hành lúc, ký mang theo quyết tuyệt, cũng mang theo khẩn cầu, Trương Xuân Lâm là một đứa bé hiếu thuận. Thậm chí xa so người cùng lứa muốn càng thêm hiếu thuận, hắn lúc này tại trong não bộ nhớ lại cùng nương cuộc sống hơn 20 năm từng ly từng tí, hắn thật sự là không đành lòng nương tuổi già còn muốn chịu đựng từ hắn bất hiếu mang đến giày vò. Tuy rằng hắn có thể cùng nương giải thích rõ Diêm Hiểu Vân cái này tuổi vẫn là có thể sinh dục, nhưng là làm một cái hiếu tử, hắn đồng dạng cũng biết nói như vậy sẽ làm nương nhiều sinh khí, vì thế hắn quỳ gối trên mặt đất thành khẩn khóc kể lễ. Nương, ta sai rồi. Hắn lý giải nương, hắn biết, tính là hắn tìm ra cũng đủ lý do, nương cũng không có khả năng thừa nhận, nương có thể ủy khuất nàng chính mình, nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không để cho hắn thụ ủy khuất, cho nên... Tại hắn sự tình phía trên, nương là một điểm phiêu lưu cũng không muốn mạo, nếu đã biết nương đối với tâm ý của hắn, Trương Xuân Lâm tự nhiên liền một câu phản kháng nói đều nói không ra. Đứng lên đi. Đối với con của mình, các tiểu lang đánh tâm nhãn vẫn là thừa nhận. Muốn nói con trai của mình có tì vết nào, đó cũng là bởi vì đứa nhỏ rất có mị lực, thế cho nên kia một chút giả nữ nhân mỗi một cái đều muốn hướng đến con trên người phát. Hơn nữa giống như tuổi càng lớn nữ nhân đập càng vui mừng. Nghĩ vậy, nàng trong lòng sử sốt, bởi vì nàng phát hiện chính mình thế nhưng cũng là trong này một cái muốn bổ nhào con lão nữ nhân, vì thế nàng lập tức bị bữa tiệc này xấu hổ lại làm cái đỏ bừng cả khuôn mặt. Trương Xuân Lâm theo phía trên bò lên. Nhìn nương sắc mặt đã không còn nghiêm khắc, liền tiến lên dùng chính mình quen dùng chiêu số dỗ nàng hài lòng, thường xuyên qua lại, hai người quan hệ cuối cùng lại lần nữa chuyển hướng hài hòa, con a. Năm sau có thời gian, ngươi ước cô nương kia đi ra lại gặp mặt một lần. Nhân gia nếu đều thành khẩn đến nói xin lỗi với ngươi rồi, ngươi tổng cũng không tốt trực tiếp cự tuyệt, như vậy đi, ngươi nếu thật không thích cô nương kia, nương cũng không miễn cưỡng ngươi, nhưng là có một chút ngươi nhất định phải đáp ứng nương. Ngươi phải tìm người cùng lứa kết hôn. Một cái không hài lòng, ta có thể sẽ tìm, hai cái không hài lòng, cũng không dùng cấp bách, con ta như vậy ưu tú. Còn buồn tìm không thấy tuổi trẻ xinh đẹp thích hợp kết hôn nữ nhân. Nghe được nương một mực sách tuổi trẻ cùng tuổi. Trương Xuân Lâm biết nương ý gì, chỉ có thể gật đầu đáp ứng, nói lên, hắn đối với cô nương kia quan cảm cũng không hư như vậy, chẳng qua là cảm thấy nàng không, lười cùng nàng vui đùa ầm ĩ thôi. Các tiểu lang nhìn thấy con chịu thua. Trong lòng tự nhiên là vô cùng cao hứng, nhân tiện cái loại này con bị xấu nữ nhân bắt cóc cảm giác cũng đã khá nhiều. Kỳ thật nếu không phải là con nhìn Diêm Hiểu Vân ánh mắt không lớn đúng, nàng mới chẳng muốn đi quản con đến tột cùng ngày bao nhiêu cái nữ nhân. Đối với nàng tới nói, con bên người giả nữ nhân càng nhiều, vậy đại biểu con mị lực càng lớn, nhưng là những cái này giả nữ nhân muốn tiến dần từng bước, vậy dĩ nhiên là cần phải hỏi một câu ý kiến của nàng, mà con thuận theo. Vậy đại biểu con cùng chính mình vẫn là một lòng, ít nhất Diêm Hiểu Vân địa vị, Xem ra là không chính mình cao, nàng cao hứng nhất, vẫn là điểm này. Nghĩ đến ở đây, nàng lại quay đầu nhìn nhìn kia thả ở một bên dương vật giả. Cảm thấy càng xem càng thuận mắt, hơn nữa, nàng thậm chí còn nghĩ đến một kiện càng thêm cấm kỵ sự tình, nếu này dương vật giả là con mua cấp chính mình, vậy đại biểu, kia dương vật giả chính là con vật thay thế, một khi đã như vậy. Vậy vật này, có thể thì không thể tùy tiện cấp nữ nhân khác dùng. Ra nương gian phòng, Trương Xuân Lâm chỉ có thể cảm thán chính mình tại sư phụ nơi này hoàn toàn mất hết hy vọng. Không tốt may mắn hắn đã theo Diêm Hiểu Vân chỗ đó trước tao thụ cũng đủ trầm trọng đã kích. Nếu không, hắn chỉ sợ đã không mặt mũi đi gặp sư phụ mặt. Đầu năm mùng một cơm chiều cũng là đồng dạng phong phú, các tiểu lang đến nửa năm này, còn không có cùng con thật tốt nán lại quá, quê nhà nhà hủy đi, đi đến tỉnh cũng có chỗ ở rồi. Kết quả hắn lại đi công tác hơn mấy tháng, bởi vậy đợi cho Trương Xuân Lâm trở về, nàng cơ hồ là thay đổi đa dạng cho hắn làm đồ ăn. Mà Trương Xuân Lâm cũng không phụ sự mong đợi của mọi người mập một chút, ít nhất trên mặt thịt nhiều hơi có chút. Chính là cái kia đầu, nhưng không cách nào lại dài quá, dừng hình ảnh tại một M68 bộ dạng, làm các tiểu lang trong lòng vô cùng tiếc nuối. Đối với nương tiếc nuối, Trương Xuân Lâm là không sao cả, hắn cảm thấy, nam nhân quan trọng nhất không phải là ngoại tại, mà là nội tại, hắn hiện tại vô luận là học thức vẫn là phía dưới cái thứ kia. Đều là nam nhân trung nam nhân, tựa như sư phụ Diêm Hiểu Vân nói, hắn là một khối bảo, nếu ai chướng mắt hắn, đó là người kia ánh mắt có vấn đề. Vì thế một chút phong phú tiệc tối liền đang thảo luận hắn cái đầu cùng tài hoa bên trong, nhanh chóng quá khứ rồi, các tiểu lang là thực vui vẻ, nàng lần đầu tiên nghe người khác trịnh trọng như vậy đánh giá con trai của nàng, mặc dù nói những lời này người là con nữ nhân. Nhưng là nàng nhưng là cho rằng những lời này là không có một chút hơi nước. Dù sao khen chính là con trai của mình, nào có nương ngại con trai của mình không tốt đây này. Lâm Thải Phượng cảm giác các tiểu lang cùng thay đổi một cái nhân tựa như. Nàng vốn là cho rằng các tiểu lang phát hiện Trương Xuân Lâm cùng Diêm Hiểu Vân ở giữa tình cảm lưu luyến giận dữ, bởi vì năm 30 buổi tối hôm đó, các tiểu lang biết được chân tướng sau là giận thật, nhưng là bây giờ nhìn, hình như có chút gây nên. Hơn nữa chính mình đêm qua tiếng kêu như vậy đại. Cái này Diêm Hiểu Vân hẳn là nghe thấy được à. Nhưng là, nàng tốt như vậy giống gương mặt không sao cả biểu cảm, nàng không thành là cái này nữ nhân như thế hội diễn diễn. Vẫn là nàng một chút cũng không ngại cháu cùng chính mình có một chân. Kia cũng không đúng à. Nàng nhìn cháu bộ dạng, rất rõ ràng chính là một cái tình yêu cùng nhiệt trung nữ nhân à. Điểm này nàng tuyệt đối không có khả năng nhìn lầm. Chẳng lẽ là, này ở giữa xảy ra chuyện gì? Là nàng không biết. Đánh chính mình tính toán trong nội tâm, nàng tính toán quay đầu lại hỏi vừa hỏi các tiểu lang, nhìn nhìn đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Năm 30 buổi tối tương đối náo nhiệt, đầu năm mùng 1 sẽ không việc có thể làm rồi, Trương Xuân Lâm phát hiện sự tình hoàn toàn sốc lên ngược lại làm sư phụ buông ra. Hiện tại hai người cười cười nói nói ngược lại không cần kiên kỵ nương cùng đại nương, hơn nữa, hôm nay sư phụ cũng đáp ứng hắn có thể đi nàng trong phòng điên loan đảo phượng. Này giống như là chuyện xấu thay đổi chuyện tốt. Đương nhiên, hắn tại đối với sư phụ thân mật đồng thời. Cũng không dám đã quên đại nương, đóng cửa lại đến, hắn ngược lại như một cái hoàng đế giống nhau, tại cái này nữ nhân trên miệng hôn một cái, tại cái đó nữ nhân chỗ đó ôm một cái, bởi vì hắn không dám hướng về một cái nữ nhân quá tốt. Ai kêu nương tại bên cạnh đó nhìn đâu. Cho nên, mưa móc đều dính mới đại biểu hắn là đối xử bình đẳng a. Tuy rằng hắn cảm thấy kết quả này giống như là có chút hoang đường, nhưng là rất rõ ràng, nương là rất hài lòng. Các tiểu lang là thực sự là vô cùng vừa lòng, con hành vi tuy rằng có vẻ hoang đường một chút, nhưng là ít nhất, kia đại biểu hắn không còn đối với Diêm Hiểu Vân toàn tâm toàn ý, hoa tâm một điểm tính cái gì, hai cái kia nữ nhân đều không ngại. Nàng chính mình thì càng không ngại rồi, vì thế, cái nhà này, rất kỳ quái cứ như vậy, hòa hài. Lâm Thải Phượng rốt cuộc minh bạch vì sao bọn hắn kỳ quái như vậy, tìm cái cơ hội hỏi qua các tiểu lang sau đó, nàng liền minh bạch sự tình ngọn nguồn. Nói thật, nàng tâm lý tuyệt không thất lạc, thậm chí còn có chút đắc chí, bởi vì nhìn cái kia đẹp như thế tài trí nữ nhân thế nhưng cũng, giống như mình, cháu không có khả năng cưới nàng, đợi nàng cũng cùng đợi chính mình giống nhau, không có bất kỳ cái gì phân chia cùng độc sủng, nàng tâm lý, thực cân bằng, phi thường cân bằng. Diêm Hiểu Vân cũng không có cảm giác nhiều thất lạc. Nàng đối với Trương Xuân Lâm cảm giác từ vừa mới bắt đầu không sao cả, về sau mặc yêu tha thiết, đều là thật, nhưng là rất kỳ quái, nàng từ trước đến nay liền không nghĩ tới chiếm giữ, vừa không làm Trương Xuân Lâm chiếm giữ nàng. Nàng kia cũng sẽ không sẽ chiếm có Trương Xuân Lâm, đây là một loại cân bằng, như thế như vậy, nàng mới có thể tiếp tục tại sự nghiệp của nàng bên trong lang bạt, bởi vì đó mới là nàng thích nhất, là nàng lâm vào phấn đấu mà tình nguyện ly hôn. Tình nguyện đắc tội trong nhà phụ mẫu sự nghiệp, cho nên, nàng không có khả năng gả cho đồ đệ, tự nhiên cũng sẽ không thể chiếm lấy hắn, hơn nữa nàng cũng minh bạch, Trương Xuân Lâm tại trong nhà làm như vậy càng nhiều vẫn là vì cân bằng mẹ hắn tâm lý. Như hắn cùng chính mình quá mức thân cận, khẳng định chọc cho các tiểu lang không cao hứng, kia không khỏi liền có một chút mất nhiều hơn được rồi. Cho nên, bốn người đều cảm thấy không thành vấn đề, thì phải là thật không thành vấn đề. Đến ban đêm, Trương Xuân Lâm đúng hẹn đi đến sư phụ trong phòng, Diêm Hiểu Vân cũng đã sớm cà tắm xong chờ đợi hắn, hai người đầu tiên là ôm lấy đến đây một cái nụ hôn dài, Diêm Hiểu Vân thổ khí như lan nằm ở nam nhân dày rộng lồng ngực thượng hỏi. Có hay không nghĩ tới ta? Nghĩ. Thực nghĩ. Nam nhân thành thật trả lời làm Diêm Hiểu Vân cười khanh khách, nàng đưa ngón tay ra đâm đâm nam nhân ngực tiếp tục đùa hắn, ngươi bây giờ có thể thích. Trái ôm phải ấp. Sư phụ. Ngươi có biết? Ta đối với ngươi. Hắn lời còn chưa nói hết, đã bị nữ nhân ngăn chặn miệng nhỏ, Diêm Hiểu Vân chính là đùa giỡn hắn, cũng không muốn nghe đến theo bên trong miệng hắn phun ra thâm tình lời nói. Như vậy nàng cũng không hơn gì. Như vậy rất tốt. Ít nhất mẹ ngươi sẽ không tức giận rồi. Nàng nói xong rồi, liền một đường xuống phía dưới thân đến nam nhân đầu vú, Trương Xuân Lâm lập tức liền bị nàng khiêu khích được dương vật cứng lên, mà Diêm Hiểu Vân tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua kia thật cao kiều đứng ở đó đồ vật. Dùng tay phủ sờ vài cái sau đó, đã đem vật kia nuốt vào. Nàng không phải là lần thứ nhất ăn dương vật của hắn rồi. Nhưng là vô luận ăn bao nhiêu thứ, đều vẫn có một chút không thích ứng, đồ đệ dương vật quá thô, nhất là cái kia đầu dương vật. Mỗi một lần đều đẩy lên nàng rất khó chịu, thậm chí có một loại ăn vào khứ tự nhã không ra đến cảm giác, bởi vì kia to lớn đầu dương vật, lúc nào cũng là tạp tại bên cạnh miệng của nàng, vì không cho răng nanh cắn được cái kia cự vật. Nàng cũng chỉ có thể đem hết toàn lực lớn lên chính mình miệng nhỏ, thế cho nên mỗi lần ăn xong dương vật của hắn, mặt nàng má đều sẽ có một chút đau xót. Trương Xuân Linh đừng yêu thích nữ nhân liếm dương vật của hắn, bất kể là đại nương vẫn là sư phụ. Nhìn kia đã từng xa không thể chạm nữ nhân một đám hoặc là nằm sấp, hoặc là quỳ, mà các nàng miệng nhỏ ra sức phun ra nuốt vào đều là hạ thân của mình, hắn liền có thể cảm giác được cái loại này thuộc về nam nhân chinh phục khoái cảm. Hắn cảm giác chính mình hình như có biến hóa, hắn cảm giác chính mình càng ngày càng không giống đã từng cái kia đơn thuần thiếu niên. Hắn hiện tại, bắt đầu yêu thích chinh phục, bắt đầu yêu thích nữ nhân hầu hạ chính mình, bắt đầu yêu thích nhìn các nàng thần phục với chính mình. Hắn, cuối cùng bắt đầu thay đổi. Chính là này một tia biến hóa rất nhỏ đến liền hắn mình cũng không thể nhận ra thấy, hắn người bên cạnh càng không biết này đối với hắn mà nói ý vị như thế nào, chỉ có thể nói, hắn từ vừa mới bắt đầu. Bước đi ở tại một đầu người khác vĩnh viễn đều không đi được lộ phía trên. Mà hắn đối với nữ nhân, đối với thế giới này nhận thức, cũng bởi vì cái này biến hóa, đôi điệt sinh ra không có người có thể tưởng tượng ra được chất biến. Trương Xuân Lâm thấy sư phụ phun nuốt lấy dương vật của hắn trước sau lắc lư kia xinh đẹp đầu, hắn có chút thoải mái hai tay ôm đầu, đưa tay gối lên sau đầu, hắn bắt đầu ở trong lòng nhẹ nhàng ngâm nga sơn tiểu khúc, biểu cảm cũng có một loại nói không ra thích ý cùng vui sướng. Hắn cẩn thận nhìn dương vật của mình biến mất địa phương. Đó là một tấm tiểu tiểu, đỏ tươi môi, sư phụ bởi vì thực ra sức, cho nên nàng gò má một hồi cổ một hồi biết, đó là nàng tại mút hút, hắn có thể cảm nhận đến sư phụ miệng bên trong kia mạnh mẽ hấp lực mang đến từng trận sảng khoái. Cũng có thể cảm nhận đến đầu chim của mình đội lên nàng mềm mại khoang miệng ma sát mà dẫn đến khoái cảm, đương nhiên, càng nhiều vẫn là sư phụ kia linh hoạt đầu lưỡi một hồi cuốn lấy hắn đỉnh quy đầu đảo quanh, một hồi chống đỡ tại ngựa của hắn mắt xung quanh. Nhẹ nhàng cạo hắn sấm đi ra chất lỏng. Sư phụ một đôi mập nải lúc này nặng trịch treo tại ngực của nàng, nguyên bản liền to lớn bộ ngực bởi vì cái này tư thế càng thêm có vẻ nàng ngực vú sữa to mọng, hai hạt màu đỏ thẫm đầu vú giống như là thành thục ngựa mẹ tử. Ký cao mà đột, hắn đưa ra hai tay, leo lên kia một đôi đứng chổng ngược ngọn núi, rất nhuần nhuyễn bóp phía trên kia sừng sững đầu vú, nữ nhân thân thể lập tức rung lên hai rung, kia miệng bên trong mút hút, cũng trở nên càng thêm dùng sức. Tao sư phụ. Nam nhân xưng hô làm nữ nhân sửng sốt, nàng còn chưa từng gặp đồ đệ tại trước mặt nàng như thế làm càng quá. Tao sư phụ. Thích ăn dương vật sao? Liên tiếp không ngừng ngôn ngữ tập kích đến, Diêm Hiểu Vân cảm giác được lồng ngực của mình nóng rực. Đó là một loại nói không ra chua thích, càng bởi vì nói ra lời nói này chính là đồ đệ của nàng, cho nên nàng cảm thấy càng thêm kích thích. Nha! Ta quên ta cao quý sư phụ hiện tại miệng bên trong đang tại ăn đồ nhi dương vật. Tốt sư phụ! Tao sư phụ, muốn chính là yêu thích ăn, liền lắc lắc ngươi mông. Nàng kinh ngạc nhìn trước mắt nam nhân, giống như lần thứ nhất nhận thức hắn. Bất quá, nàng vẫn là lắc lắc chính mình mông, bởi vì, nàng xác thực thích ăn nam nhân dương vật. 3. Một cái bàn tay, đánh tại nàng mông, nàng càng thêm kinh ngạc, nàng cuối cùng nhịn không được phun ra nam nhân dương vật hỏi, ngươi tên tiểu tử thúi dở trò quỷ gì? Hắc hắc, hắc hắc. Trương Xuân Lâm sờ đầu nở nụ cười đi ra, sư phụ. Ta chính là học kia một chút phòng chiếu phim phóng cái kia một chút băng ghi hình bên trong tình tiết, lúc ấy nhìn thời điểm cảm thấy rất tốt ngoạn, liền nghĩ tại ngài chỗ này thử xem. Ngươi khi nào đi cái loại này lung tung lộn xộn địa phương? Diêm Hiểu Vân giận dữ nói. Sư phụ! Ta sai rồi. Ta không nên nói những lời này vũ nhục ngươi. Vừa nhìn Diêm Hiểu Vân phát hỏa, Trương Xuân Lâm kia một tia thích ý lập tức biến mất không thấy gì nữa, chung quy. Hắn hiện tại còn chỉ có thể coi là lão miêu lòng bàn tay chuột nhỏ. Hắn cánh còn không có cứng rắn đến có thể đem sư phụ vén té xuống đất trình độ. Không phải là. Diêm Hiểu Vân biết hắn hiểu lầm, nàng đổ cũng không ngại kia dâm mỹ ngôn ngữ trò chơi, nàng chẳng qua là cảm thấy, đồ nhi không nên đi cái loại địa phương đó. Kia phòng chiếu phim bên trong ngư long hỗn tạp, cũng không thiếu xã hội thượng người đi, đánh nhau đánh lộn sự tình khi có phát sinh. Nàng không muốn để cho chính mình nam nhân tại đó bên trong gặp chuyện không may, ngươi hiểu lầm, những lời này sư phụ cũng không ngại. Bằng không ta cũng không có khả năng hướng về ngươi dao động cái mông, chính là kia phòng chiếu phim không là địa phương tốt gì, ngươi về sau không muốn lại đi rồi. Muốn nhìn vật kia, ta nghĩ biện pháp làm cho ngươi đi, chúng ta tại nhà mình bên trong nhìn. À, như vậy cũng có thể. Đúng vậy a. Ai? Cái chủ ý này ngược lại không tệ ai. Ta cũng đã lâu không nhìn loại điện ảnh rồi, quay đầu lấy chúng ta cùng một chỗ nhìn. Một bên nhìn một bên muốn làm, khẳng định cũng có tình thú. Hà! Trương Xuân Lâm vừa nghĩ đến kia trường cảnh, đã cảm thấy hẳn là đặc biệt có ý tứ, lập tức kích động hoa chân múa tay vui sướng lên. Tiểu Dạng! Duỗi tay tại nam nhân trán thượng đâm một chút, nàng tại chính mình hạ thân sờ soạn một cái. Quả nhiên là không sờ không biết, sờ một cái dọa nhất nhảy, kia tay phía trên nhưng lại đều đã tất cả đều là nước, nàng đem dính lấy dâm thủy ngón tay một cây đưa đến đồ nhi miệng bên trong, Trương Xuân Lâm không có một chút ghét bỏ liếm. Đem sư phụ dâm thủy uống lên sạch sẽ. Sư phụ! Ta muốn! Kia dâm thủy hương vị thật ngon rất ngọt, Trương Xuân Lâm bị kích thích một cái hổ phát trực tiếp đặt ở Diêm Hiểu Vân trên người, trong miệng hô to. Bắt đầu hướng đến nàng trên người loạn thân. Diêm Hiểu Vân cười khanh khách đáp lại, hai tay hướng xuống tham, cầm kia tăng vọc dương vật nhắm ngay chính mình miệng hang, mượn kia liên tục không ngừng dâm thủy, kia cùng côn thịt côn không tốn sức chút nào liền thống đi vào. 1988, đây là một cái vĩ đại niên kỷ phân. Tại một năm này, đã xảy ra rất nhiều sự tình, quan trọng nhất đúng là đại lục đối diện cái kia đảo quốc, cái kia thời đại người kế nhiệm. Cái kia quốc dân đảng lãnh đạo người, bệnh qua đời, Trung Cộng Trung ương người phụ trách nhắc lại hòa bình thống nhất tổ quốc phương châm không thay đổi. Mà mỗi một người Trung Quốc mọi người vô cùng mong chờ mảnh kia đảo nhỏ chính thức trở về. Năm nay đồng dạng cũng là cải cách mở ra 10 đầy năm, là tổng kết cải cách mở ra thành quả một năm, hiện tại đã không có nhân hoài nghi cải cách mở ra thành quả. Đồng dạng cũng không có nhân hoài nghi cải cách mở ra lộ tuyến cùng phương châm như vậy đi thẳng đi xuống. 10 năm này, là Trung Quốc phát sinh ngất trời phục biến đổi lớn 10 năm, đồng dạng cũng là Trương Xuân Lâm thế hệ này nhân bắt đầu chính thức trạm đời trước giới vũ đài một năm. Một năm này, nước láng giềng thủ đô Hán Thành muốn tổ chức thanh thế lớn Thế vận hội Olympic, mà Trung Quốc cũng đem tham dự lúc này đây tại Á Châu tổ chức thể dục thịnh, học tập hơn nữa nghiên cứu nhân gia tổ chức kinh nghiệm. Chuẩn bị thân làm thuộc về Trung Quốc chính mình thế vận hội Olympic. Tại đây cả nước biến đổi lớn thời điểm có một cái nữ nhân trốn ở phòng của mình ở giữa nhìn trên giường thả dương vật giả, nàng nghe trên lầu cao vút tiếng rên rỉ. Cũng quyết định bắt đầu học thay đổi chính mình. Kia tuyết trắng non nớt tay nhỏ run rẩy đưa về phía kia đã mặc một bả bóng lưỡng dương vật giả, nàng não bộ bên trong ảo tưởng kia cấm kỵ vô cùng hình ảnh, đem con mua được đưa cho nàng dương vật giả. Ảo tưởng thành nhi tử dương vật, một lần lại một lần, phối hợp trên lầu ván giường kịch liệt lay động kẻo kẹt âm thanh, hung hăng đâm vào chính mình trong huyệt. 37, chương 37, trên lầu cùng dưới lầu 2022 năm tháng 7 ngày 23 Diêm Hiểu Vân nhìn trên người giống như đó giống như Lan Trương Xuân Lâm. Loại biến hóa này tuyệt đối là nàng không nghĩ tới. Bọn hắn ở giữa nhận thức thời gian cũng không ngắn rồi, đã làm số lần càng là không ít, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đồ đệ như thế chủ động cùng dữ dằn, nàng vừa mới đem dương vật đưa đến huyệt của mình miệng. Vật kia liền một chút thống đến để, cũng phải mệt huyệt của nàng cũng đủ trơn trượt. Bằng không liền lần này liền có thể làm cho nàng đau chết, mà bây giờ, nàng chỉ cảm thấy thích, thật là thoải mái, thật sự sảng khoái, quá thích. A a a a a. Phụ nhân hai tay thật sâu rơi vào nam nhân lưng, cái loại này bị một chút xuyên quan kích thích cảm thật sự là quá mức thoải mái, nàng không có biện pháp không kêu ra tiếng đến, mà tùy theo nàng dâm đãng kêu la bắt đầu, trong phòng giống như là đốt pháo pháo tựa như. Ba ba ba ba tiếng hợp thành một mảnh. Diêm Hiểu Vân bị động thừa nhận hắn va chạm, một mảnh kia tuyết trắng mông đều bị nam nhân va chạm đến đỏ bừng, nàng cảm giác trên thân thể của mình nằm sấp không phải là nam nhân, mà là một đầu bò. Thậm chí là một máy đóng cọc, mà kia đỏ bừng dương vật, chính là máy đóng cọc chù y đầu, hiện tại cái đó chù y đầu chính đang điên cuồng đảo nàng huyệt, kia huyệt bên trong dâm thủy vẩy ra, liền giống như bị chù y đầu tạp đi ra nước ngầm. Tùy theo hai người tiếng giao cấu càng diễn càng liệt. Diêm Hiểu Vân nghe thấy dưới người mình này cái giường lớn thế nhưng phát ra két két âm thanh, hắn lại đem trương này gỗ thiệt giường lớn đều làm ra tiếng. Trời ạ, này đắc dụng nhiều sức lực tại ngày nàng a. Cái giường này, là nàng kết hôn thời điểm nam nhân kia chuyên môn thỉnh nhân đánh, lúc ấy chính là suy tính bình thường giường gỗ phát ra âm thanh vấn đề, cho nên dùng tài liệu cực kỳ vững chắc, chính là không nghĩ tới, đánh giường nam nhân không bản sự đem giường làm cho kẻo kẹt vang. Đồ đệ cái này ngoại đến giả nam nhân lại làm được rồi. Két, két, két. Diêm Hiểu Vân một bên nghe giường vang một bên ôm lấy đồ đệ thân thể, cảm nhận kia to dài dương vật một chút đẩy hoa tâm của nàng, nàng nhưng không biết. Giờ khắc này ở dưới lầu, còn có một cái nữ nhân đồng dạng cũng bắt cuồng. Niên đại này đồng hào bằng bạc lâu đều là dùng dự chế bản làm sàn gác cục gạch lăn lộn phòng, cách âm hiệu quả kém đến thái quá. Cho nên Trương Xuân Lâm mấy ngày trước đây mới không dám chuồn êm tiếng Diêm Hiểu Vân gian phòng gây sự tình. Hiện tại sao, bọn hắn cũng không phải sợ, chính là khổ thủ ở dưới lầu gian phòng các tiểu lan. Nàng cái gì cũng không làm, chính là ngốc ngốc ngồi trên giường bên cạnh, hai con mắt vô thần nhìn trên giường cái kia dương vật giả sững sờ. Đương nhiên, nàng kia đầu óc bên trong phiên gian đảo hải lung tung lộn xộn suy nghĩ một trận, người khác cũng không theo biết được nàng nghĩ cái gì. Mà tùy theo trên lầu kẻo kẹt âm thanh càng ngày càng kịch liệt, vậy có tiết tấu có quy luật âm thanh. Làm nàng rất rõ ràng trên lầu đang làm những gì. Con không hề nghi ngờ tại trên lầu, bất quá việc này phụ nhân tâm lý nghĩ cũng là, hắn giờ khắc này ở dùng cái dạng gì tư thế tại ngày cái kia nữ nhân, nàng bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Con vì số không nhiều vài lần muốn làm hắn đại nương, chính mình hình như đều là tại bên cạnh, không phải là trộm nhìn, chính là nghe lén. Thậm chí còn có trực tiếp tham dự, hắn cùng với Lâm Thải Phượng là như thế nào muốn làm. Nàng rất rõ ràng, chính là hắn là như thế nào muốn làm Diêm Hiểu Vân, nàng phát hiện chính mình thế nhưng hoàn toàn không tham dự qua. Mà lần này, nhưng thật ra là nàng lần thứ nhất dùng nghe phương thức tham dự đến được nhi tử cùng Diêm Hiểu Vân chuyện phòng the bên trong. Nàng tại trong lòng yên lặng đếm lấy kia kẻo kẹt âm thanh, phát hiện vô luận là tần suất vẫn là âm thanh. Dường như cũng so tại hắn ký túc xá thời điểm lớn hơn rất nhiều, mà kia ý vị như thế nào, phụ nhân tâm lý phi thường rõ ràng. Tại ký túc xá thời điểm nàng liền có một chút kinh ngạc con sông pha tốc độ, mà bây giờ nàng minh bạch, khi đó còn xa xa không có đạt tới con cực hạn. hắn còn có khả năng trở nên càng mạnh. Không biết sao, nàng trong lòng đột nhiên thăng lên một cổ tự hào. Giống như, cái kia cường tráng nam nhân chính là con trai của nàng, là theo bên trong bụng của nàng sinh đi ra loại, kia to lớn dương vật cùng cường kiện thân thể, chính là theo phía trên thân thể của nàng rơi xuống thịt, là con trai của nàng tại đêm kia một chút nữ nhân ngày kêu gào. Là con hắn làm, vô luận là sư phụ của hắn hay là hắn đại nương đều cam tâm tình nguyện đem thân thể của chính mình hiến lên, con trai của nàng, còn chưa kết hôn liền ngày hai cái nữ nhân, người này có thể không cho nàng tự hào. Nông thôn lại động á, ai nói nông thôn đứa nhỏ cũng không bằng trong thành người, không nhìn người kia mọi người cực kỳ hâm mộ nữ nhân bây giờ bị con ngày được hô thiên gọi đất, hừ, ta chính là như vậy tự hào. Như thế lung tung lộn xộn suy nghĩ kỹ đại một hồi. Nàng cuối cùng nhịn không được duỗi tay sờ ở tại kia dương vật giả phía trên, nàng nhẹ nhàng vuốt ve vật kia mặt ngoài, vuốt ve phía trên một đầu nhô ra, ánh mắt kia, tràn đầy yêu thương. Như như có người ở phía sau đến gần nàng bên người. Liền có thể nghe thấy phụ nhân miệng bên trong nức nở chính là nàng con tên Xuân Lâm A, Xuân Lâm. Mà tùy theo nàng nức nở tiếng càng ngày càng rõ ràng, phụ nhân con ngươi cũng càng ngày càng sáng, cuối cùng nàng há miệng ra. Một ngụm đem kia dương vật giả ăn vào trong miệng. Phụ nhân nhắm mắt lại, chính mình nằm sấp tại mép giường phía trên lại đem kia dương vật giả phóng ở trên giường, nàng cứ như vậy quỳ, giống như hành hương quỳ gối tại kia dương vật giả trước mặt, ra sức phun nuốt lấy dựng thẳng đứng ở đó cao su hàng giả. Nhưng là, nàng thần sắc lại hoàn toàn không giống là đang tại liếm một ngày nghỉ dương vật, phụ nhân khuôn mặt tràn đầy ửng hồng, nàng thần sắc càng là vô cùng chuyên chú. Mặc dù tinh mâu bán đóng nhưng kia mặt phía trên xuân tình, lại như thế nào cũng không che giấu được, liếm liếm, nàng hai tay liền phủng đi lên, cầm kia dương vật giả gốc rễ, chỗ đó có hai cái viên viên trứng, nàng dùng bàn tay nhẹ nhàng xoa, giống như nơi đó là chính là con túi cà, nàng đưa ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm lấy dương vật toàn bộ đầu. Khi thì lại đem kia đầu dương vật toàn bộ nuốt vào trong miệng ngậm lấy, có thể nhìn ra được miệng của nàng giao kỹ xảo cực kỳ trúc trắc, nhưng là nàng nghiêm túc trình độ. Lại muốn xa siêu người khác. Rất rõ ràng, nàng là đem cái kia dương vật giả thật làm thành con trai mình dương vật tại hầu hạ. Cho nên mới như vậy nghiêm túc, như vậy săn sóc. Liếm không bao lâu, căn kia dương vật giả thượng liền đã toàn bộ là nước miếng của nàng rồi, phụ nhân cuối cùng mở mắt, có chút ngượng ngùng nhìn kia dương vật giả liếc nhìn một cái, bắt đầu cởi khởi trên thân thể của mình quần áo đến. Tùy theo quần áo từng cái rút đi. Phụ nhân trần trụi dáng người hoàn toàn bại lộ tại trong không khí, nàng giống như là cảm thấy có chút rét lạnh, vì thế lắc mình liền chui vào ổ chăn, chính là này nhìn thoáng qua ở giữa. Đã có thể nhìn thấy nàng kia hoàng mỹ vô khuyết dáng người, kia thật là làm Lâm Thải Phượng mặc cảm hoàng mỹ. Nàng một đôi vú sữa xác thực không hổ là dê cúp, liền trên giường cái này đơn giản động tác đều có thể nhìn ra được kia kịch liệt lắc lư. Cái này không phải là đơn giản lắc lư. Mà là giống như đồng hồ quả lắc giống nhau rủ xuống phụ nhân nửa người trên trái phải kịch liệt lắc lư, một mực lắc lư 5-6 phía dưới sau đó, mới tùy theo phụ nhân thân thể chui vào ổ chăn mà biến mất không thấy gì nữa. Trừ bỏ ngực to ở ngoài, phụ nhân trên người đặc điểm lớn nhất chính là bạch, kỳ thật các tiểu lang tư sắc so với Diêm Hiểu Vân cũng không thua gì, chính là nông thôn phụ nhân không lớn thích đánh phẫn, lại không chú trọng bảo dưỡng. Hơn nữa tại khí thế phía trên không bằng Diêm Hiểu Vân như vậy xuất chúng mới không thấy được thôi. Mà đợi nàng cởi hết sau đó, các tiểu lang khí chất liền lại không giống với, kia sáng choang giống như sơn dương giống nhau thịt mềm, thế nào nam nhân nhìn đều có khả năng điên cuồng. Lại phối hợp kia một đôi to mọng có thể nói vì cự vật vú lớn. Nàng liền trở thành một cái vưu vật, một cái trơn bóng vưu vật. Chính là bức này cảnh đẹp, đến nay cũng chỉ có hai người có thể nhìn thấy quá. Một là nàng chết đi nam nhân, một là cùng nàng cùng nhau tắm quá tắm các tiểu lang. Vào ổ chăn sau đó, các tiểu lang cởi bỏ phía sau hệ áo ngực chụp, nàng đến bây giờ như trước không thể thích ứng mặc lấy áo ngực đi ngủ, dù sao phía trước kia mười mấy năm nàng cũng chưa mang quá thứ này, nàng đã thói quen đem trước ngực nhất cặp vú lớn tử phóng thích ra đi ngủ. Vì thế, kia một đôi đại bạch thỏ cũng cuối cùng tại ổ chăn bên trong hiện ra chính mình mặt thật. Núm vú của nàng nhan sắc vô cùng nhạt. Vừa không là cái loại này thiếu nữ giống nhau phấn nộn, cũng không phải là thuộc phụ sâu như vậy hạt. Mà là nhàn nhạt màu da, hơi một chút hồng, hai hạt núm vú không lớn, tiểu tiểu treo tại kia to mọng bộ ngực bên trên, càng chèn ép vú sữa của nàng to mọng. tùy theo bị ném đi ra áo ngực, còn có kia giày rộng tứ giác quần bông. Hiện tại trốn ở trong chăn thuộc phụ nhân đã hoàn toàn xích từng nhánh. Nàng đỏ mặt, tại hạ thân của mình lục lọi một trận, sau đó lấy ra ngón tay của mình liếc mắt nhìn, chỉ thấy kia trắng nõn tay nhỏ phía trên, đã dính đầy trong suốt tế ti. Tùy theo nàng tách ra ngón tay, tại ngọn đèn chiếu rọi phía dưới kéo ra khỏi một đầu thật dài tế ti, nàng mở ra ngón tay của mình, kia dính tế ti thế nhưng như trước không có bị kéo đoạn, mà là tiếp tục tại trong ngón tay của nàng ở giữa toát ra. Liên lụy, nhất thẳng đến mười mấy giây, mới ba gãy, có thể thấy được kia dâm dịch kinh người dính tính. Giác chi, kẻo kẹt, nàng minh bạch trên lầu cái loại này lay động ý vị như thế nào, nguyên bản nàng là không biết. Nhưng là từ nghe lén quá nhi tử cùng Lâm Thải Phượng tại ký túc xá bên trong muốn làm qua sau nàng mới hiểu được, nguyên lai giường thứ này, là vang. Mà giờ khắc này trên lầu truyền đến cái kia kẻo kẹt âm thanh, kia dồn dập tốc độ cùng âm thanh. Liền có thể biết con lúc này quất cắm đến cỡ nào dùng sức. Hắn đợi nàng, cuối cùng vẫn là không giống với. Kỳ thật các tiểu lan ngược lại hiểu lầm con, bởi vì giờ khắc này Trương Xuân Lâm có thể nói cũng là mới vừa thức tỉnh. Hắn lần thứ nhất minh bạch, nguyên lai chinh phục nữ nhân là một kiện sung sướng sự tình, cho nên mới lần thứ nhất đang cùng sư phụ tình yêu bên trong chiếm cứ chủ động, mà Diêm Hiểu Vân lúc này thuần phục, cũng chính là hắn cảm thấy vô cùng sung sướng thời khắc. Tại khoảnh khắc này, cái kia cao cao tại thượng sư phụ cuối cùng hạ xuống rồi phàm trần, nàng giống như là biển rộng bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ, không ngừng bị nam nhân cùng phong mưa bão giống nhau sủng ái vỗ tại ba đào sóng biển mãnh liệt phía trên. Nàng cảm giác chính mình có chút không chịu nổi, nàng bên trong thân thể khoái cảm, đã không phải là triều tịch, mà là sóng to, nàng cảm giác chính mình khoái cảm tích lũy tốc độ, là chưa bao giờ có mau. A. Tốt Xuân Lâm. Ngươi quá mạnh. A. Không. Không được. Tốt. Thật là lợi hại. A. Thích. Sư phụ quá thích. Nha nha. Dương vật thật lớn. Cứng quá. Nóng quá. Tiểu huyệt của nhân gia thật thoải mái. A. Sư phụ, huyệt của ngươi kẹp thật chặt. Trương Xuân Lâm đồng dạng cảm giác vô cùng thích, như thế nhanh chóng quất cắm, hai người thịt cùng nhục chi ở giữa ma sát tự nhiên cũng sẽ phi thường mau, mà rất nhanh ma sát dẫn đến hậu quả, chính là Diêm Hiểu Vân âm hộ bắt đầu cơ bắp co giật. Bởi vậy, Trương Xuân Lâm liền sẽ cảm thấy nàng kẹp chặt càng ngày càng gấp, lại tăng thêm ma sát tạo thành nhiệt độ cao, hai người bọn họ mọi người cảm nhận được này trình độ cực cao sảng khoái. Ầm một tiếng, đang tại kịch liệt giao cấu hai người nghe được ngoài cửa truyền đến một tiếng dị tượng. Sau đó liền là một người tiếng bước chân gấp gáp hoảng chạy trốn, bọn hắn cửa phòng bên ngoài, lại có nhân đang trộm nghe. Hẳn là ngươi đại nương. Diêm Hiểu Vân suy đoán nói, kỳ thật điểm này cũng không nan đoán, các tiểu lang ỷ vào thân phận mình. Hẳn là tuyệt đối không có khả năng chạy đến cửa gian phòng đi nghe lén, lại tăng thêm buổi tối hôm đó cái kia nữ nhân thị uy tựa như kêu như vậy lớn tiếng. Kỳ thật chính là để cho nàng nghe, cho nên nàng tò mò giờ khắc này ở trong gian phòng hai người là như thế nào địch âm hộ. Này rất bình thường. Trương Xuân Lâm gật gật đầu, không đi quản nghe lén đại nương, nghe chợt nghe a, dù sao cũng không có gì lớn, Diêm Hiểu Vân cũng không ngại, chẳng qua là cảm thấy, cuộc sống này hoang đường một chút, nhưng là nàng chưa kịp cẩn thận suy nghĩ. Đồ đệ kia to dài dương vật lại tiếp tục bắt đầu xông ngang ném mạnh. Vì thế kia não bộ bên trong, lập tức lại thành trống rỗng. Lâm Thải Phượng là chân nhũn ra rồi, nàng biết cháu vào Diêm Hiểu Vân gian phòng, đây là buổi chiều bọn hắn đã nói tốt. Nàng cũng biết chính mình không nên đến nghe lén, nhưng là nàng không kềm chế được chính mình lòng hiếu kỳ, nàng muốn nghe một chút cháu cùng thác nữ nhân làm chuyện đó, có phải hay không cùng chính mình làm thời điểm không sai biệt lắm. Nhưng là đi đến cửa căn phòng kia. Nàng liền phát giác không giống. Bên trong ba âm thanh thật sự là quá vang đến nàng còn không có đi tới cửa có thể nghe thấy bên trong kịch liệt tiếng giao cấu. Nàng minh bạch cái loại này cảm nhận, bởi vì nàng cũng đã nếm thử. Chẳng qua chẳng phải là ngay từ đầu chính là như vậy, mà là cháu muốn xuất tinh thời điểm hắn liền giống như vậy xông pha. Nàng ỷ tại bên cạnh môn, nghe bên trong nam nhân tiếng thở dốc, nữ nhân thét chói tai âm thanh, còn có kia thịt cùng thịt va chạm âm thanh. nhịn không được liền vươn tay hướng đến chính mình hạ thân sờ lên, nàng bây giờ cũng đã không còn là kia nông thôn bên trong cái gì cũng không biết con gái. Trương Xuân Lâm cùng Diêm Hiểu Vân đi công tác ngày bên trong, nàng không ít mượn tại tửu điếm trực đêm thời gian vụng trộn đi kia phòng chiếu phim bên trong đi xem phim tử. Thậm chí liền các tiểu lang cũng không biết, con mắt của nàng chính là nghỉ học kia một chút điện ảnh đa dạng, tốt trở về hầu hạ cháu, cho nên, nhân tiện cũng học rất nhiều chính mình lấy lòng chính mình đồ vật. Mở ra hai chân của mình, làm kia ngón tay đặt ở chính mình miệng huyệt phía trên một điểm, chỗ đó có một cái mẫn cảm tiểu đậu đậu, nàng dùng chính mình ngón cái đè lại viên kia nhô ra, bắt đầu tùy theo bên trong tiết tấu một chút xoa nắng chính mình đậu đỏ lạp. Kích thích nơi này, hiển nhiên so với kích thích âm đạo tới nhanh cảm nhanh hơn một chút, nàng nghe bên trong âm thanh, bám theo tại môn phía trên, cao trào. Mà cao trào tiến đến thời điểm, chân của nàng mềm nhũn, nguyên bản ỷ tại môn phía trên thân thể. Bịch một tiếng đánh vào môn phía trên, mà này, chính là bên trong hai người nghe được âm thanh. Trốn trở về phòng Lâm Thải Phượng có chút ảo não, có chút khẩn trương, còn có một tia nói không ra khoái cảm, nàng vừa mới thế nhưng dựa ở Diêm Hiểu Vân môn bên cạnh cao trào. Hơn nữa, hình như còn tại đằng kia cửa để lại không ít chính mình dâm dịch, nàng khi nào thì trở nên lớn mật như vậy. Cố gắng nhớ lại chính mình đã từng, giống như kể từ cùng cháu làm ra sự kiện kia về sau, nàng liền đang thay đổi. Nhanh chóng thay đổi, nàng theo một cái tại nông thôn bên trong yêu thích tán gẫu bát quái, nghe bát quái nữ nhân, biến thành mình chính là bát quái trung bát quái dâm phụ, nàng câu dẫn cháu, nàng nhìn màu vàng ghi hình, mua màu vàng thư tịch. Nàng thay đổi đa dạng lấy lòng cháu, là vì cái gì? Nàng lúc này bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận rồi, nguyên lai đây hết thảy toàn bộ, cũng là vì nàng chính mình, bởi vì nàng chính mình nghĩ phóng túng. Bởi vì nàng chính mình nghĩ phóng đảng. Mà cháu, trùng hợp có được một cây đũa để chinh phục vũ khí của nàng, nàng theo bên trong cái kia được đến sung sướng, được đến dĩ vãng hơn 30 năm hết Tết đến cũng không hưởng thụ được tình yêu cùng kích thích, cho nên, nàng mới sẽ như thế lấy lòng cháu. Mà bây giờ, lại một cái nữ nhân giống như nàng quỳ tại này to lớn dương vật phía dưới, nàng mím môi cười cười, cái gì đại hán trưởng, đụng tới nam nhân dương vật, còn không phải là cùng dâm phụ giống nhau. Nàng ha ha cười, lập tức cảm thấy mình và Diêm Hiểu Vân ở giữa chênh lệch không lớn như vậy. Khi tâm bên trong tự ti cũng tốt hơn nhiều. Các tiểu lang có chút khẩn trương, giống như, có chút khẩn trương, nàng đỡ lấy kia dương vật giả đặt ở chính mình miệng huyệt thời điểm tâm tình thực khẩn trương, nàng luôn cảm thấy này dương vật giả cùng chày cán bột có chút không quá giống nhau. Cũng luôn có một loại cảm giác, nếu như thật dùng con mua được đưa cho nàng cái này dương vật giả cắm vào âm hộ. Nàng kia nhân sinh từ nay về sau liền trở nên thực không giống với, cho nên nàng tay do dự. A a a a a. Dương vật tốt thô. Dương vật thật lớn. Điệp được nhân gia khoái chết. Tốt có lực. A a. Quá thích. Ô ô ô ô. Tốt kích thích. Thật thoải mái. Thật là thoải mái. Bị đại dương vật điệp. Thật sự sảng khoái. Ban đêm là như thế yên tĩnh. Thế cho nên trên lầu âm thanh đều truyền xuống lầu dưới. Các tiểu lang nghe mặt đỏ tai hồng, nàng cảm giác Diêm Hiểu Vân tiếng kêu dâm đảng so với Lâm Thải Phượng còn lớn hơn, còn muốn quá mức, đương nhiên, kia dâm từ đảng ngữ cũng gọi là được càng thêm kịch liệt. Đối với nàng kích thích tự nhiên cũng càng lớn hơn, nàng không rõ, vì sao nữ nhân phải gọi được như vậy lớn tiếng, bởi vì tại nàng ký ức bên trong. Chính mình từ trước đến nay sẽ không gọi như vậy quá, nhưng là trước có Lâm Thải Phượng. Sau có Diêm Hiểu Vân, các nàng đều tại con địch phía dưới, dâm đảng kêu la liên tục, nàng không thành này dương vật lớn, thật có như vậy thích. Các tiểu lang nhịn không được nuốt nước miếng một cái, kia dừng lại tại ổ chăn bên trong tay cũng cuối cùng đi phía trước nhất đưa, nga nga. Nàng phát hiện cổ họng của mình đồng dạng nhịn không được hừ ra tiếng. Này dương vật giả đâm vào âm hộ là một loại cùng chày cán bột hoàn toàn cảm giác không giống nhau, đầu tiên vật kia thực nhuyễn, không giống chày cán bột cứng như vậy. Cho nên không có cái loại này chán ghét được tự mình làm đau cảm giác, tiếp theo kia phía trên hiện đầy gập ghềnh nhô ra, hơn nữa bạo khởi gân xanh so thật dương vật còn nhiều hơn muốn mật, cho nên mang cho nàng ma sát cảm cũng đủ cường. Đương nhiên, này dương vật giả cũng có khuyết điểm, một là lạnh điểm. Làm tiếng âm hộ thời điểm làm nàng cả người vừa rung, cảm giác như là hướng xuống thể lấp một cây nước đá, tiếp theo chính là nhuyễn hơi có chút, giống như, thứ này tuy rằng so chày cán bột nhuyễn, nhưng là nhuyễn qua đầu, không có dương vật cứng rắn như vậy kiên đỉnh, càng không có con vật kia cứng như vậy. Đã từng tại ổ chăn bên trong sờ qua con dương vật các tiểu lang có thể phân rõ sở này rất nhỏ khác biệt. Nữ nhân âm hộ thực mẫn cảm. Này cắm đi vào đồ vật tốt nhất là cứng rắn, nhưng là thứ này lại không thể quá cứng rắn, mà nam nhân dương vật nhồi máu sau đó, chính là hoàn mỹ nhất, bằng không vì sao nữ nhân đều nguyện ý làm nam nhân ngày mà không phải là làm khí cụ ngày nàng đâu. Các tiểu lang trong lòng hơi một chút liền nàng mình cũng không phát giác tiếc nuối, đem trong tay dương vật giả thống đến đầu, vật kia rất trưởng, nhưng là nàng liền đâm đi vào, mãi cho đến dương vật giả phần đuôi hai cái đảng đảng đều đội lên nàng phần hông. Nàng cảm giác còn có một chút không quá đã nghiền, nhưng là kia dương vật giả lại một tấc cũng đi vào không được. Dưới lầu vừa mới bắt đầu, trên lầu chiến đấu cũng đã kề cận kết thúc, bởi vì Diêm Hiểu Vân không chịu nổi, vốn là nàng cũng không phải là thực có thể kiên trì. Trương Xuân Lâm như thế co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, mới gần 10 phút không đến, phụ nhân cũng cảm giác chính mình muốn cao trào rồi, hơn nữa nàng có cảm giác, lúc này đây cao trào phi thường cường liệt. Đầu tiên là ngứa, ngứa đến cực hạn. Sau đó là nha, lại ma đến cực hạn, đến chính là cuối cùng tô đến toàn thân sở hữu tế bào đều ra bên ngoài phóng thích cái loại này sung sướng, hắn thậm chí đều không có xông pha, lại có thể nói hắn luôn luôn tại xông pha. Kia to lớn quy đầu cùng dương vật vô cùng rất nhanh ma sát huyệt của mình thịt, nàng cảm giác chính mình thậm chí đều có thể cảm giác được kia tráng kiện đỉnh quy đầu đẩy ra nàng bên trong khang thịt tại hướng đến bên trong đột tiến. Kia viên trùy hình quy đầu, một chút chen vào nàng huyệt chỗ sâu nhất, đội lên nàng mặt trong cùng cung miệng, thậm chí nam nhân kia còn không mãn chân, hắn thậm chí còn muốn hướng bên trong chen. Xuân Lâm. Không. Không được. Chớ vào. Đỉnh. Đỉnh chấm dứt. A a. Mặt trong cùng. Đã. Đã là mặt trong cùng. Sư phụ âm hộ. Không phải là lỗ điếc. Bên trong là có tử cung đó a. Ngươi. Ngươi lại đỉnh liền muốn đỉnh mặt. Phụ nhân sợ hãi cầu xin. Nhưng là sư phụ. Ngươi chỗ đó mặt có một khối tiểu tiểu thịt mềm, mài đến ta thật thoải mái. Trương Xuân Lâm cũng không biết chính mình thống đến đâu rồi, hắn liền chỉ biết là chính mình đội lên địa phương mềm mềm, ma sát tại chính mình quy đầu phía trên phi thường thích. Ngươi! Ngươi cứ như vậy ma sát. Đừng! Đừng nữa hướng bên trong lấy. A a! Cảm giác thật kỳ quái. A a! Ngươi! A! Thích! Không đúng! Đây là cái gì? Tốt! Tốt kích thích. A. Lại đau lại kích thích. Phụ nhân lần thứ nhất bị người dùng dương vật đội lên cung miệng thịt mềm. Cái loại này kích thích, làm nàng cảm thấy muốn nổi điên, đó là một loại nhàn nhạt đau, cộng thêm đầu óc rút gân cảm giác, không phải là cơ bắp rút gân, mà là đầu óc có một căn phân công quản lý khoái cảm thần kinh não tại rút gân. Loại này sung sướng cảm giác, tuy rằng không bằng cao trào mãnh liệt, nhưng là lại có thể một mực tồn tại. Một mực làm nàng nằm ở gần với cao trào khoái cảm bên trong, dần dần lâm vào điên cuồng. Đến đây. Đến. A a a a. Tốt đồ nhi. Sư phụ. Sư phụ bị ngươi ngày đến cao trào. A a a a a, nguyên vốn đã sắp đến cao trào bên cạnh Diêm Hiểu Vân lập tức liền đến, nàng lớn tiếng kêu, hai tay gắt gao bắt lấy nam nhân cánh tay, nàng cảm giác huyệt của mình theo sát đầu óc cũng bắt đầu co quắp. Nàng hạ thân tại không chịu khống chế nhúc nhích. Mà nàng buồn tiểu, cũng bắt đầu tập kích đến. Sư phụ, ngươi tới đi. Trương Xuân Lâm phát hiện dương vật của mình một điểm cảm giác đều không có, nếu như nói năm trước hắn vẫn là nghé con mới đẻ lời nói, kia năm nay hắn cũng đã thành hoang tràng lão thủ. Nguyên bản liền thiên phú dị bẩm dương vật, hiện tại lại phối hợp thông qua không ngừng địch âm hộ huấn luyện mà đến tính nhẫn nại, hắn cảm thấy hình như một cái nữ nhân đã không thể mãn chân mình. Phốc, nữ nhân căn bản là không có đợi cho nam nhân đồng ý liền phun ra. Nàng bị địch được đỉnh trực thân thể, cả người thật cao cong lên, nguyên bản kề sát giường trải nửa người trên thế nhưng tất cao rất nhiều, chỉ còn lại có bả vai rơi ở trên giường. Về phần mông, nàng mông cũng căn bản không chạm đất, mà là kẹp lấy nam nhân dương vật thật cao nâng tại thiên phía trên. Lúc này kia đống hỗn độn một mảnh âm hộ, toàn bộ nhắm ngay nam nhân, một cổ trong suốt dòng nước theo nàng hạ thân bắn nhanh mà ra, xì xì tất cả đều đánh tại nam nhân trên người, kia dâm đãng bọc nước đóa đóa vang lên, giống như va chạm tại đá ngầm bên trên thanh tuyền. Bị đánh trúng dập nát đồng thời, cũng mang đi chủ nhân đại lượng dục vọng. Trương Xuân Lâm nhìn hôn mê sư phụ, nhịn không được gãi gãi đầu, hắn còn không có bắn, dương vật cũng chưa nhuyễn, nhưng là, hắn là nên tiếp tục, cần phải nghỉ ngơi. Dưới lầu các tiểu lang cảm thấy mình cũng mau điên rồi, trên lầu cái kia nữ nhân như thế nào như vậy có thể gọi gọi, nàng không biết dưới lầu còn có ai không. Nàng đi theo nàng kêu to tốc độ, một chút rút ra đút vào chính mình huyệt dương vật giả. Nàng đã cực kỳ lâu không có loại này bị dương vật địch cảm giác, kia quen thuộc ký ức, hình như còn muốn trở lại 20 năm trước, nếu như nói chày cán bột tương tự trình độ chỉ có một nửa, kia bị này dương vật giả địch cảm giác đã ước chừng có 8 phần. Đáng tiếc, đồ chơi này quá ngắn, đủ không đến trong tối mặt, kia tối bên trong địa phương, mới là nàng tối có thể cảm giác được sung sướng địa phương, nơi đó là nàng sung sướng thiên đường, nhưng là, đến nay mới thôi trừ bỏ nàng chính mình dùng chày cán bột đụng phải. Liền không còn có này nọ có thể đến chỗ đó. Nhưng là phụ nhân biết, trên cái thế giới này có người có thể làm được, danh tự của người đó, nàng càng là vô cùng quen thuộc. Nàng lúc này ngay tại nhỏ tiếng kêu gọi danh tự của người nam nhân kia, Xuân Lâm. Xuân Lâm. Nương muốn ngươi. A. A. Nương muốn ngươi. Phụ nhân nhỏ tiếng nức nở, cái tay kia gắt gao nắm lấy dương vật giả tại âm hộ bên trong điên cuồng rút ra đút vào, nhưng là nàng dám nghĩ, cũng không dám làm, nàng không biết con như thế nào nhìn nàng. Nàng không muốn để cho con biết chính mình quả phụ bí mật dĩ nhiên là như thế dâm đảng. Nàng còn phải giữ vững làm mẫu thân hình tượng. Nàng cảm thấy chính mình mệt mỏi quá, sống được mệt mỏi quá. Một chớp mắt, kia trong mắt mà bắt đầu có nước mắt tại đảo quanh. Nàng đều là vì cái gì chống đỡ cho tới bây giờ. Nam nhân chết sớm, con cũng không thể kinh thường gặp mặt, trong nhà nghèo rớt, nàng cô độc độ nhật như độ năm, một năm chỉ có con tại bên người mấy ngày nay, nàng mới phát giác được chính mình có hy vọng. Nàng hiện tại liền phán con cho nàng sinh cái mập mạp tôn tử, như vậy nàng đối với cái kia chết đi nam nhân liền có bàn giao, nhưng là cái tiểu tử thúi kia, hắn thế nhưng yêu một cái tuổi cùng nàng không sai biệt lắm đại lão nữ nhân. A a. Âm hộ bắt đầu co quắp, nàng hơi chút dừng lại một chút, nàng bây giờ còn không nghĩ đến. Loại này cảm giác vui thích là như vậy quý giá, là nàng thiếu sót gần như 20 năm thể ngộ, nàng làm sao có thể nhanh như vậy liền đến. Thế cho nên lãng phí con mua cấp chính mình quý giá lễ vật. Nàng muốn cho cái vật kia cả đêm đều đứng ở chính mình bên trong thân thể, chỉ có như vậy, nàng mới có thể cảm giác được con liền tại bên cạnh chính mình thân thể. Tùy theo một tiếng kinh thiên động địa gầm rú, trên lầu động tĩnh giống như là ngừng, các tiểu lang ngẩng đầu lắng nghe, lại đợi hơn nửa canh giờ, bọn hắn giống như là thật ngừng. Toàn bộ đều kết thúc. Nhanh như vậy. Các tiểu lang có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Phải biết con làm Lâm Thải Phượng vậy cũng là cả đêm điệp, nhưng là lúc này đây, hình như mới 10 đa phần chung. Nàng không biết con trai của mình căn bản là không có bắn, Trương Xuân Lâm quá mức săn sóc Diêm Hiểu Vân, thế cho nên hắn tại địch nàng thời điểm căn bản cũng không giống đối đãi Lâm Thải Phượng thô lỗ như vậy. Thùng thùng thùng. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa dọa nàng một cái rất lớn nhảy, nương ngươi đã ngủ chưa? Khi quen thuộc âm thanh ở ngoài cửa vang lên, các tiểu lang cả người run run, tiểu tử này chạy thế nào chính mình ngoài cửa đến rồi. Nương. Ta tiến vào. Trương Xuân Lâm nhìn đồng hồ trên tường, kia kim đồng hồ mới chỉ hướng 8 giờ rưỡi, nương khẳng định không ngủ, hắn hỏi như vậy chẳng qua là lễ phép hỏi nhất miệng mà thôi. Tại các tiểu lang còn tại kinh ngạc thời điểm tại nàng luống cuống tay chân đem chính mình quăng tại chăn phía trên quần cộc cùng áo ngực đều nhét vào ổ chăn thời điểm môn két. Một tiếng mở ra. Nương, ngươi quả nhiên không ngủ. Nhìn gương mặt đỏ bừng còn trợn tròn mắt nhìn mẹ của hắn, Trương Xuân Lâm vui vẻ ra mặt nói chuyện, lại không hoài nghi vì sao nương sớm như vậy liền tiến ổ chăn, mà cặp kia mặt nhỏ. Cũng hiện lên không bình thường ửng hồng. Ngươi. Ngươi tìm ta làm gì? Phụ nhân không dám lộn xộn, đùa giỡn cái gì, nàng phía dưới còn quất gân đâu. Thậm chí bởi vì bị con phát hiện chính mình thủ dâm kích thích, kia huyệt bên trong thịt chính đang điên cuồng nhúc nhích. Hiện tại vừa động bắn, thế nào cũng cao trào không thể. Nương, Ta chính là đến nói cho ngươi một tiếng, ta nghĩ thông suốt, chỉ cần nha đầu kia nguyện ý theo ta tốt, ta đây hãy cùng nàng tốt, đến lúc đó kết hôn rồi, cho ngài sinh một cái mập mạp tôn tử. Tái sinh cái cô nương, chúng ta người một nhà vui vui vẻ vẻ sinh hoạt. Không bao giờ nữa làm nương cô đơn rồi. Trương Xuân Lâm cảm thấy nương trong phòng hương vị thơm quá, nhịn không được kéo ra mũi, mùi này, hắn thế nào cảm giác có chút quen thuộc. Tốt. Vậy là tốt rồi. Con nói hướng rối loạn các tiểu lang dục vọng, vừa rồi con chính là cùng chính mình xin lỗi, lại không nói nguyện ý cùng người ta nữ hài tử chỗ đối tượng, cho nên nàng có thể nào không cao hứng. Nương, ngươi này trong phòng làm cho gì? Động thơm như vậy a? Trương Xuân Lâm đầu óc không trải qua phản ứng tự động nói ra những lời này, nhưng là mới vừa nói xong, hắn liền hối hận, bởi vì hắn đột nhiên minh bạch mùi vị đó là cái gì. Kết hợp với nương sớm như vậy liền tiến ổ chăn. Hơn nữa còn chỉ lộ ra đến một cái đầu, kia mặt nhỏ cũng đỏ bừng, hắn vốn là không ngu ngốc, buổi chiều vừa tặng cái kia dương vật giả, nương hiện tại nhất định là đang dùng vật kia thủ dâm đâu. Vì thế, hắn khuôn mặt đã ở một chớp mắt hồng. A, hắn nghe thấy đi ra. Trời ạ! Hắn nghe thấy đi ra. Nhìn con xấu hổ đến đỏ bừng khuôn mặt, các tiểu lang hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nương, nếu không có việc gì lời nói, ta liền đi ra ngoài. Ân. Trương Xuân Lâm đang định đoạt môn mà chạy, nhưng đột nhiên các tiểu lang lại gọi hắn lại. Xuân Lâm, ngươi. Ngươi chờ một chút. Nương. Chuyện gì? Trương Xuân Lâm không dám nhìn nương, bởi vì nương nàng rất rõ ràng vẫn chưa hết việc, nếu như xong chuyện. Ít nhất không có thể như vậy sở tại ổ chăn bên trong nói chuyện với hắn, đây cũng là ý vị, nương nàng bây giờ là trần truồng, không riêng gì trần truồng, chỉ sợ phía dưới kia, còn cắm vào chính mình mua cho nàng đồ vật. Vừa nghĩ đến nương trần truồng cái mông, âm hộ cắm vào chính mình đưa dương vật giả, Trương Xuân Lâm đã cảm thấy chính mình còn không có bắn quá tinh dương vật hiện tại muốn tìm một chỗ hung hăng đâm đi vào, chỗ đó. Cái kia. Các tiểu lang do dự dự, những lời này nàng suy nghĩ thật lâu, cũng không biết nên không nên nói, mà ở nàng nói quanh co đồng thời, nàng nhìn thấy con đũng quần bên trong, thật cao nâng lên nhất khối lớn, vật kia, xa so với lúc xế chiều còn muốn cổ. Thậm chí nàng đều hoài nghi con dương vật hiện tại đã hoàn toàn chi cạnh ở tại hắn đũng quần bên trong, nếu hắn, vậy. Kia cứ nói đi. Phụ nhân nguyên bản liền đỏ bừng gương mặt, hiện tại càng là như muốn đổ máu giống nhau. Nàng âm thanh tiểu tiểu. Nhỏ đến cơ hồ chỉ có mũi ong ong tiếng như vậy điểm, thứ này. Ta thật tốt dùng. Ngươi mua cấp ta đấy. Ta sẽ không để cho người khác dùng nó. Trương Xuân Lâm nghe rõ rồi, hắn hiểu được nương kia nói bên trong hành ở giữa ý tứ. Hắn đột nhiên minh bạch nương đối với hắn cái kia mảnh tâm ý, nguyên lai nương thế nhưng cũng cùng chính mình giống nhau sao. Một chớp mắt, dương vật của hắn hoàn toàn tại đũng quần bên trong cứng lên, hắn quay đầu ngốc ngốc nhìn nương. Chẳng qua kia nhất đôi mắt, lại trừng tặc lượng. Nương, ta yêu ngươi. Hắn mượn cái này cơ hội, cũng dứt khoát cho thấy tâm ý của mình, nương là ta tại trên cái thế giới này yêu nhất, nữ nhân. Các tiểu lang cũng nghe rõ rồi. Cho nên nàng cũng cười. Mẹ con nhị ánh mắt của con người tại không trung giao hội một chút, lẫn nhau ở giữa đều hiểu tâm ý của đối phương, này một tia mịt mờ trao đổi, không hề nghi ngờ làm bọn hắn hai người ở giữa mập mờ tiến thêm từng bước. Chính là khoảng cách hoàn toàn làm rõ, còn có khoảng cách không nhỏ, mà rồi đến bán ra kia một bước mấu chốt nhất, càng không biết muốn tới năm nào tháng nào, chẳng qua tại khoảnh khắc này, ít nhất tại bọn hắn hai người tâm lý, đều đã có một tia tiểu tiểu mong chờ. 38 2022 năm tháng 7 năm 30 ngày chương 38, gắn máy, thượng, thuyết minh, về trang bị bộ này hệ thống thiết bị thời gian, ta không thể không đại lượng ngắn lại, bởi vì dù như thế nào gia tốc, bộ này thiết bị đều không có khả năng tại ngắn ngủn 2-3 năm bên trong hoàn công. Thực tế tư liệu là tính thượng quốc nội nguyên bộ công trình, tổng cộng lấy được có 6-7 năm bộ dạng, cho nên nếu như ta đem đại lượng thời gian đều dùng để miêu tả thiết bị trang bị, khi nhân vật chính nên cái gì việc đều không cần làm rồi. Cho nên thứ nhất chậm trễ thiết bị tiến cử thời gian, cái thứ hai rút ngắn trang bị thời gian, như vậy vừa đến, hoàng công thời gian cũng liền cùng thời đại không sai biệt lắm. Bận rộn, so đến trường, so vừa mới bắt đầu công tác thời điểm còn muốn bận rộn. Bởi vì phải đuổi thời gian, đuổi tại kia một chút đức quốc nhân đến từ ở giữa trước hết tận lực hiểu biết đã vận thiết bị, thậm chí còn muốn tháo dỡ một bộ phận thiết bị lại nghĩ biện pháp một lần nữa trang bị trở về, vì chính là tận lực tìm hiểu một chút lúc này đây nhập khẩu trọn bộ thiết bị. Bởi vì đức quốc nhân hòa phát đến hợp đồng nguyên kiện là không cho phép Trung Quốc công nhân tự tiện trang bị cải tạo bất kỳ cái gì máy móc thiết bị, nếu không xuất hiện vấn đề, từ Trung phương chịu trách nhiệm hoàn toàn, mà này, chính là kỹ thuật lũng đoạn. Cho nên, bọn hắn nhất định phải tại Đức Quốc kỹ sư đi đến phía trước, trước tiên đem sở hữu thiết bị quen với, cho dù có hư hao, kia cũng có thể giải thích nói là vận chuyển đồ trung tạo thành hư hao, mà làm như vậy, tự nhiên là muốn gánh vác thực đại phong hiểm. Cho nên Diêm Hiểu Vân cùng toàn bộ thân xưởng thép cấp lãnh đạo mới quyết định từ thân thép chủ động đưa ra xin, bộ ủy thu được xin sau miệng đánh nhịp đồng ý, vì thế mới có hiện tại cục diện này. Lúc này đây nhiệm vụ, Lâm Kiến Quốc cũng ra mặt. Chuẩn xác mà nói lúc này đây kỹ thuật khắc phục khó khăn chính là do hắn dẫn dắt, đương nhiên, hắn chính là treo cái danh, cụ thể người phụ trách như cũ là Diêm Hiểu Vân, mà tim một ngủ, tự nhiên là ba phần hắn toàn bộ kỹ cải tổ nhân viên. Trương Xuân Lâm là xông lên đầu tiên tuyến thao tác giả kim công kiên tổ tổ trưởng. Làm chuyện này phía trước, Diêm Hiểu Vân cùng Lâm Kiến Quốc tại cùng một chỗ thương lượng rất lâu, chuyện này sở đam trách nhiệm quá lớn, kỳ thật Lâm Kiến Quốc xuất phát từ bảo hộ chính mình đệ tử mục đích. Nguyên bản nghĩ chính mình treo suất, nhưng là bị Diêm Hiểu Vân thuyết phục, ba phần hán xưởng trưởng dù sao cũng là nàng, máy móc thiết bị cũng phải cần chứa ở ba phần hán, nàng dù như thế nào đều chạy không khỏi đi, cho nên cuối cùng. Chuyện này chủ yếu trách nhiệm nhân vẫn là nàng, đương nhiên, sau khi chuyện thành công nàng đạt được công lao cũng lớn nhất, điều kiện tiên quyết là không ra việc. Một khi gặp chuyện không may, vạn sự nghĩ. Đem phong đầu dùng nước làm ướt lại dùng máy sấy từng chút một bên thổi một bên kéo xuống đến. Sẽ đem rương cẩn thận mở ra, đem bên trong thiết bị linh kiện từng cái ôm ra đến phóng tại bên ngoài giấy dầu bố phía trên, một người phái giải, một người vẽ thiết bị tổng đồ. Mặt sau còn chờ hai người cấp phái giải xuống thiết bị linh kiện vẽ kỹ lưỡng hơn cấu tạo đồ hơn nữa nhất nhất mã hóa tạo sách. Nhất phen công phu xuống, liền loại nhỏ thiết bị đều cần tiêu phí 3-4 giờ, kia có chút lớn hình thiết bị thường thường mười mấy nhân cùng một chỗ thượng đều phải tốn thượng sổ ngày thời gian, cho nên bọn hắn toàn bộ mọi người mỗi ngày lúc ngủ lúc. Chỉ có ngắn ngủn 2-3 giờ thời gian. Trương Xuân Lâm lại một lần nữa phát huy hắn mệt bất tử bản sự. Không riêng phụ trách thu nạp mỗi một bản vẽ lên đến thiết bị bản vẽ, còn muốn thống hợp kiểm tra thiết bị trang hồi. Phòng ngừa xuất hiện bại lộ, bận rộn chính là chổng vó, bất quá hắn mệt mặc dù mệt, nhưng là lại không cảm thấy có bao nhiêu ủy khuất, dù sao còn có một cái Diêm Hiểu Vân đã ở hiện trường, đồng dạng cũng là không ngủ không ngừng tại hiện trường giám sát chỉ đạo. Mà hai người bọn họ, lúc này đây có thể quang minh chính đại trao đổi nói chuyện. Cuối cùng không cần sợ người khác nói nhàn thoại rồi, đương nhiên, hai người cũng chỉ có thừa dịp ăn cơm công phu mới có thể nói thượng hai câu nhàn thoại. Cái khác thời gian, đều dùng để thảo luận cùng thiết bị vấn đề tương quan. Thời gian thượng vẫn có một chút không kịp a. Diêm Hiểu Vân nhìn hiện tại tiến độ nói. Nhân thủ chưa đủ. Chúng ta đã đem một phần hán hai phần hán khoa kỹ thuật người toàn bộ đều đến đây. Phái giải công nhân ngược lại đủ. Nhưng là vẽ kỹ thuật viên chưa đủ. Ai? Sư phụ, có thể hay không đem kia một chút đức quốc nhân tha thượng hai ngày? Tha bọn hắn. Cái chủ ý này không tệ, ta quay đầu đi làm Lưu Phúc Minh đuổi theo mặt đi nói. Nghĩ một chút biện pháp. Diêm Hiểu Vân nhận thức làm đồ đệ ra cái chủ ý này không tệ, bởi vậy đầy mặt vui sướng đáp ứng. Lưu Phúc Minh đối với chuyện này một chút cũng không dám trì hoãn, lập tức đánh báo cáo xin. Rất nhanh hồi phục liền xuống. Chuyện này mặc không tốt thao tác, nhưng là phía dưới thao tác lại hoàn toàn không thành vấn đề, về phần như thế nào hữu hóa kia một chút đức quốc đến kỹ sư nhóm, Lưu Phúc Minh đã có chủ ý. Cái gì? Lưu Tổng Hán để ta theo lấy đây. Trương Xuân Lâm nhìn thông tri sư phụ của hắn nghi ngờ hỏi nói. Đúng vậy a, ngươi biết tiếng Đức. Lão Lưu cũng có ý mượn sức ngươi, cùng đi qua theo lấy khai mở nhãn giới cũng tốt, đúng rồi. Lần này dẫn đội, vẫn là lão người quen. Mã khắc, cho nên, phi ngươi mạc chút. Khi này bên trong làm sao bây giờ? Ngươi có thể đem bọn hắn kéo thêm ở 2 giờ, liền so tại nơi này làm một ngày phát huy tác dụng đều đại, như thế nào tuyển chọn, không cần ta dạy cho ngươi đi à nha. Được rồi. Trương Xuân Lâm cảm giác chính mình vẫn là càng yêu thích muốn làm kỹ thuật, bất quá nếu sư phụ có mệnh, Lưu Tổng hắn lại có phần coi trọng, vậy hắn cũng sẽ không có lý do cự tuyệt. Nhanh đi về tắm rửa sạch ngủ một giấc. Sau đó đi Lưu Tổng hắn chỗ đó đưa tin, trở về nhà, lại là một phen ép buộc, các tiểu lang mũi miệng đều khí sai lệch, con đáp ứng năm sau cùng cô bé gái kia gặp mặt sự tình, cứ như vậy lại ngâm nước nóng, nàng cũng không biết chính mình bên này đã lỡ hẹn bao nhiêu lần. Bất quá may mắn đối diện không riêng không để ý, ngược lại liền khen nàng con thụ đến trong hán trọng dụng, bận rộn là chuyện tốt, một phen nói được các tiểu lang mừng rỡ trong lòng, nhìn đối diện kia phụ nhân cũng hiểu được thuận mắt rất nhiều. Vì thế vừa đến nhị hồi, cũng đem vừa mới bắt đầu tiểu nha đầu kia nháo đi ra bất khoái, ép buộc tan thành mây khói. Nghiêm Nhan. Các tiểu lang cũng biết tiểu nha đầu kia tên là không tệ, nhân trưởng thì tốt hơn, trách không được đặt tên kêu Nhan. Chẳng qua con nói nàng lớn lên là thật xinh đẹp văn tĩnh, bên trong trên thực tế nghịch ngợm gây sự đứa bé lanh lợi vô cùng, các tiểu lang tuy rằng không nhận vì con nói dối, nhưng là cũng không cho là hắn nói đúng. Nói không chừng con bởi vì Diêm Hiểu Vân tồn tại. Đối với cô bé gái kia tâm có thành kiến, bởi vì tại trước mặt nàng, tiểu nha đầu kia biểu hiện ngược lại thật là khá, ký văn tỉnh lại lớn phương, cho nên nàng quá yêu thích. Nghiêm Nhan tâm kỳ thật cũng đánh chính mình tính toán, đối với nàng tới nói. Chinh phục nam nhân từ lâu đã không phải là vấn đề gì, thậm chí liền trong lớp nữ nhân đều bị nàng mượn sức một đám, đánh ép một đám, nàng nhưng là thực có tâm kế. Ngay từ đầu nghe nói mẹ cho nàng giới thiệu cái công nhân. Hơn nữa trong nhà là nông thôn, nàng liền đến khí, cho nên mới lấy như vậy vừa ra, chẳng qua mặt sau ba mẹ tinh tế đánh sau khi nghe, phát hiện người kia dĩ nhiên là một viên hiếm có tốt mầm, lần này, Nghiêm Nhan trợn tròn mắt. Nàng mình cũng biết vấn đề của mình, nàng rất xinh đẹp là đúng vậy, nhưng là kia bụng bên trong, trừ bỏ ý đồ xấu, cũng chỉ có một bụng thao bao. Nàng tiền lương căn bản là không có biện pháp chống đỡ được rất tốt nàng khổng lồ kia chi tiêu. Cho nên lúc này mới lung lạc nhất ban tiểu đồng bạn, lại ôm lấy vài cái thiếu gia vì nàng thanh toán, chẳng qua, tiểu nha đầu biết chính mình cuối cùng phải gả nhân, hào môn nàng khẳng định gả không đi vào, kia một chút phú quý nhân gia nơi nào có thể nhìn thượng nhà của nàng thế cùng học vấn. Vì thế cái này đột nhiên xuất hiện Trương Xuân Lâm, liền trở thành nàng tốt nhất kết hôn đối tượng. Ba nàng nói cho hắn, như vậy ưu tú mầm, về sau tính là làm cái xưởng trưởng cũng không ngạc nhiên. Cho nên nàng muốn nhân lúc cái này cơ hội nắm chắc. Nếu là lấy sau cũng lăn lộn cái xưởng trưởng phu nhân gì, chẳng phải là phong cảnh thật sự. Về phần nhân dáng dấp xấu một chút, được rồi, nàng kia liền thích hợp một chút, cố mà làm tuyển chọn gả cho đi à nha. Nếu là theo lợi tương hợp, nàng kia phải dùng một chút chính mình lòng dạ. Cho nên tiểu nha đầu trên mặt ngoài đối với các tiểu lang thân thiết, trên thực tế sau lưng lại âm thầm khinh bỉ nàng là cái thôn phụ, cũng không như thế nào coi nàng. Mà hết thảy này, các tiểu lang tự nhiên là hoàn toàn nhìn không ra. Nếu là đổi Lâm Thải Phượng, nói không chừng sẽ nhìn ra chút gì, mà nàng thật sự là cách này đấu đá lẫn nhau bát quái sự tình quá xa một chút. Về phần Lưu Hiểu Lộ, nàng ngược lại không con gái nàng nhiều như vậy quỷ tâm mắt. Bất quá là từ mẫu chi tâm, biết nữ nhi không nên thân, muốn cho nàng thừa dịp còn trẻ xinh đẹp tìm một người tốt gả cho, nàng thế hệ này người, đều là cùng khổ xuất thân, đổ không tồn tại xem không để mắt các tiểu lang bọn người nông thôn thân phận. Bằng không cũng không có khả năng ngay từ đầu nhìn Trương Xuân Lâm hiếu thuận theo liền động làm nữ nhi lấy chồng tâm tư. Mà đợi cho mặt sau nữ nhi tức khí mà chạy nhân gia, trượng phu nói sau ra kia Trương Xuân Lâm tài hoa, phụ nhân thì càng động lòng. Bằng không cũng không trở thành lại nhiều lần không mặt mũi không gia phi muốn xin lỗi, lúc này mới lại tục thượng một đoạn này nhân duyên. Đây là Trương Xuân Lâm lần thứ nhất tại quốc nội tọa xe con, tuy rằng chiếc xe này cấp bậc so với hắn ở nước ngoài tọa dùng để tiếp đãi xe cao thượng không ít. Nhưng là hắn lại cảm thấy có chút không quá thích ứng, chủ yếu là hắn bên cạnh ngồi cái kia nhân làm hắn cảm thấy mọi cách không thoải mái, hai người cấp bậc kém đến nhiều lắm, hắn thật sự là quá mức cưỡng ép. Lưu Phúc Minh rất hợp ái. Thậm chí đều có một chút quá mức hiền lành rồi, một đường bên trên cùng Trương Xuân Lâm cười nói, hỏi hắn tại hắn bên trong lớn nhỏ công việc, Trương Xuân Lâm kiểm có thể nói, không thể nói toàn bộ nói không biết, Lưu Phúc Minh nghe xong cũng chỉ là tiếu tiếu. Không lại tiếp tục truy vấn. Xe đi đến thành phố một cái nhà vàng son lộng lẫy đại lâu, Trương Xuân Lâm nhìn phía trên nhiều màu rực rỡ vài cái chữ to, gãi gãi đầu, nơi này không phải là hắn đã từng đi làm tửu điếm. Nghĩ nghĩ cũng thế. Nơi này là thành phố lớn nhất xa hoa nhất quán rượu, dùng để tiếp đãi ngoại tân, đó cũng là bình thường. Tiếng tửu điếm sau đó, kia đại đường giám đốc nhìn năm đó cái kia tiểu tử nghèo đi theo Lưu Phúc Minh phía sau cũng là sửng sốt một chút. Lúc trước hắn là đáng thương đứa nhỏ này, nhìn hắn một thân nghèo kiết hủ lậu dạng, mới để cho hắn tại tửu điếm bên trong làm một nhân viên tiếp tân, chính là hình như mới 2 năm không thấy, hắn hãy cùng tại Lưu Phúc Minh bên cạnh. Hơn nữa nhìn ăn mặc trang điểm, còn rất chính thức, hơn nữa trạm cái vị kia đưa, giống như so Lưu Phúc Minh cái kia xinh đẹp nữ bí thư còn muốn thân cận một chút. Này Lưu Phúc Minh, nhưng là thành phố cần phải đặc biệt trọng yếu tiếp đãi nhân vật. Càng là bọn hắn nơi này VVIP, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, hắn đều không có tư cách đến tiếp đãi hắn, cho nên, lúc này hắn mặc đúng, tự nhiên cũng là cái kia phong tao nữ bí, mặc dù lớn gia bí mật đều biết cái này nữ nhân tồn tại ý nghĩa. Bất quá cũng không ai dám xem thường nàng, dù sao nàng đại biểu, nhưng là Lưu Phúc Minh. Về phần Trương Xuân Lâm, hắn lúc này là tuyệt đối không sẽ chủ động tiến lên đáp lời dính líu cái gì giao tình, có thể làm được tửu điếm đại đường giám đốc. Điểm này trí tuệ hắn vẫn có. Hắn không nhúc nhích, bên kia Trương Xuân Lâm lại nhận ra hắn, đối với Trương Xuân Lâm tới nói, vị này giám đốc là vị đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi người tốt, mà nhìn hắn tại đó bên trong gật đầu ha eo hướng về Lưu Phúc Minh yêu diễm nữ bí thư một bộ dáng điệu xỉm nịnh. Hắn cảm thấy chính mình hình như có thể tiến lên chào hỏi. Lưu Phúc Minh tại tửu điếm tổng giám đốc cùng đi phía dưới đi vào bên trong, chính là đi, liền phát hiện bên người người trẻ tuổi không thấy thân ảnh, hắn có chút kỳ quái. Lại phát hiện hắn lập tức hướng đến bí thư của mình nơi đó đi tới, hắn đứng nghiêm đợi một hồi, tại kia tổng giám đốc ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú phía dưới, hắn phát hiện tiểu tử kia chào hỏi đối tượng dĩ nhiên là cái kia đại đường giám đốc. Hắn cũng có một chút ngạc nhiên, nhà của tiểu tử kia cảnh không phải là rất nghèo sao? Hình như, không giống là có thể xuất nhập trường hợp này bộ dạng A. Mà vị kia tổng giám đốc kinh ngạc chính là, Lưu Phúc Minh thế nhưng dừng lại bước chân đang đợi người. Nhìn trẻ tuổi nhân tuổi thọ, hắn lúc này không khỏi miên man bất định, nghĩ này có khả năng hay không là vị này Lưu Đại Hán trưởng tại bên ngoài con tư sinh. Tổng giám đốc, ngài hảo. Hắn khách khí vươn tay, kia thủ sủng nhược kinh ngược lại biến thành vị kia đại đường giám đốc. Hắn liền vội vàng đôi thượng một cái dễ nhìn nụ cười, cầm Trương Xuân Lâm đưa qua đến tay. Các ngươi quen nhau. Vị kia yêu diễm nữ bí thư nghi hoặc đánh giá một chút Trương Xuân Lâm, Lưu Phúc Minh đối với này người trẻ tuổi nhân mượn sức. Nàng vị này tâm phúc tự nhiên là rõ ràng nhất, cho nên kia ngôn ngữ bên trong, tự nhiên không dám mang theo đối mặt Tống Nhân cái loại này ngạo mạn. Tống Nhân tâm trung tự nhiên càng thêm chấn kinh rồi, theo nữ nhân kia đối đãi Trương Xuân Lâm thái độ phía trên. Hắn cũng có thể thấy được rất nhiều thứ. Vừa nghĩ đến hôm nay tửu điếm đến rất nhiều ngoại tân, tổng giám đốc lại cố ý chạy đến tiếp đãi, mà Lưu Phúc Minh cũng theo đó trình diện, vậy ý vị, Trương Xuân Lâm đã tiến vào Lưu Phúc Minh trung tâm vòng tròn. Nhận thức. Tổng giám đốc. Đối với ta rất tốt. Đối với đã từng nghèo túng, hắn cũng không ngại làm cái này nữ người biết được, chính là bực này việc tư, hình như cũng không cần thiết đối với cái này cái nữ nhân nói. Không có hay không? Tống Nhân liền vội vàng khoát tay. Chẳng qua trên mặt sớm đã cười thành hoa. Đi thôi, Lưu Hán để cho chúng ta đi qua. Nữ bí thư nhìn đến bên kia Lưu Phúc Minh hướng về chính mình này mấy người khoát tay áo, liền minh bạch hắn là có ý gì. Lưu Phúc Minh nghe Trương Xuân Lâm nói xong sự tình ngọn nguồn. Cuối cùng thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ, lòng hắn đạo lúc này mới bình thường. Cũng theo đó cao thấp quan sát liếc nhìn một cái trạm tại một bên úy thủ úy cước Tống Nhân, phát hiện hắn hơn 30 tuổi tuổi thọ, sinh trưởng một tấm thành thật trung hậu khuôn mặt. Nhìn nhân xem tướng, cũng khó trách hắn ngày đó có thể làm ra như vậy sự tình đến đây. Trong lòng hắn vừa động, nhịn không được đối với trạm tại một bên tửu điếm tổng giám đốc nói, cái này tiểu Tống, đến ngươi này thời gian dài bao lâu? Khi tổng giám đốc gương mặt nan kham, Tống Nhân cái này nhân hắn là biết. Nhưng là muốn nói hắn tiến tửu điếm vài năm, hắn là thật không nhớ được, mà kia Tống Nhân đợi vài giây, gặp tổng giám đốc gương mặt ngượng nghịu đáp không lên đến. Lúc này mới chủ động tiếp lời đầu nói, ta tiến tửu điếm 8 năm. 8 năm, cũng không ngắn rồi. Lưu Phúc Minh gật gật đầu, 8 năm rồi, còn tại làm đại đường giám đốc, nhìn đến cũng không lựu tu thúc ngựa, bằng không sớm thăng lên rồi. Bất quá như vậy cũng đại biểu, đó là một người tốt, mà hắn sẽ không để ý bán Trương Xuân Lâm nhất cái mặt mũi, vì thế hắn lại quay đầu hướng về kia tổng giám đốc hỏi một câu, ngươi cảm thấy, hắn có đáng tin. Kia tổng giám đốc có ngu đi nữa. Lúc này cũng minh bạch, nhìn đến cái này Lưu Phúc Minh, là bởi vì kia người trẻ tuổi nhân quan hệ, muốn đề bạt Tống Nhân rồi, nếu trẻ tuổi nhân không phải là con tư sinh của hắn, mà hắn lại coi trọng như thế hắn, liền nhân tình này đều phải đưa. Vậy đã nói rõ, Lưu Phúc Minh bây giờ đang ở cực lực mượn sức hắn. Vì thế hắn liền vội vàng lớn một chút đầu của nó nói, tiểu Tống Nhân thành thật, vẫn là thực tin cậy. Những lời này, này đã nói lên Tống Nhân cái này nhân ít nhất không có gì ý xấu mắt. Nhưng là tin cậy cùng thành thật, cũng liền ý vị không năng lực gì, bất quá nghe Lưu Phúc Minh kia nói bên trong hành ở giữa ý tứ, là muốn làm hắn đi theo vào, mà chỗ kia, thông minh người cũng cần, nhưng là càng cần nữa ngược lại là Tống Nhân thành thật như vậy nhân. Lưu Phúc Minh nghe rõ hắn lời nói, vì thế gật gật đầu hướng về Tống Nhân nói, vậy ngươi hãy cùng chúng ta vào đi thôi. Về sau Tiểu Trương đến nơi này, ngươi phụ trách tiếp đãi. Tống Nhân biết tửu điếm có một rất bí ẩn thực địa phương bí ẩn. Chỗ đó, không đến cấp bậc là căn bản vào không được, nghĩ muốn đi vào ít nhất phải lăn lộn đến tửu điếm giám đốc mà không phải là đại đường giám đốc vị trí mới có thể đi vào đi, dù sao hắn biết, tại đó bên trong công tác người đều thực thần bí. Cũng chưa bao giờ cùng bọn hắn những rượu này trong tiệm người tiếp xúc, thậm chí xuất liên tục nhập đi cũng không phải là trước quán rượu môn, mà là tửu điếm cửa sau, mà Lưu Phúc Minh câu nói kia đối với ý của hắn nghĩa, là hắn theo đại đường giám đốc vị trí phía trên. Trực tiếp nhảy hai cấp, mà này hết thảy tất cả, bất quá đều là bởi vì bên cạnh này người trẻ tuổi người, cũng đều là bởi vì ngày đó chính mình làm việc thiện. Cảm ơn Lưu Hán. Cảm ơn Lưu Hán. Tống Nhân đầy mặt tươi cười ân cần nói tạ. Trương Xuân Lâm phía sau lại không thích hợp nói chuyện, bởi vì hắn hiểu được đây là Lưu Phúc Minh mượn sức. Đối với Lưu Phúc Minh, hắn kỳ thật cũng không quá yêu thích hắn, theo sư phụ đối với hắn đánh giá không tốt lắm, nói hắn là một cái ứng dụng thủ đoạn quá nhiều ứng dụng mới có thể người. Nhưng là không thể không nói, Lưu Phúc Minh hiện đang cực lực mượn sức hắn, thủ đoạn này dùng tại hắn trên người, xác thực cảm giác vô cùng tốt. Chính là hắn cũng không rõ vì sao Lưu Phúc Minh muốn như thế mượn sức chính mình, về vấn đề này. Trước khi hắn tới cũng hỏi qua sư phụ, chẳng qua sư phụ cười cười, cũng không trả lời hắn. Đối với Lưu Phúc Minh tới nói, điểm này ân huệ nhỏ chính mình tùy tay có thể cấp, thậm chí đều không cần trả giá cái gì đại giới, mà thu hoạch. Tuy rằng còn nói không lên trung tâm, nhưng là ít nhất có thể để cho Trương Xuân Lâm thu hoạch không ít hảo cảm, về phần tại sao mượn sức hắn, đùa giỡn cái gì, hắn Lưu Phúc Minh chính trị cứu giác nhưng là thực linh, lần này đi ra ngoài đàm phán. Lâm Tư gặp hạng, mã bộ thăng chức, cái khác đàm phán nhân viên người người đều được đến chỗ tốt cực lớn, liền Diêm Hiểu Vân đều thăng thường vụ phó trưởng xưởng, mắt thấy chính mình sau khi về hưu cái kia nữ nhân có thể tiếp nhận vị trí của mình rồi. Nhưng cố tình lạ nhất đúng là này người trẻ tuổi người, một điểm khen thưởng đều không có. Này làm sao có thể không cho hắn kỳ quái? Luân phiên hỏi thăm phía dưới, hắn rốt cuộc biết Lâm Tư bị triệt nội tình, nguyên lai đây đều là mà tính. Mà mã bộ trưởng mang theo Diêm Hiểu Vân Trương Xuân Lâm tam nhân lao tới Đức Quốc đàm phán, việc này biết người không nhiều lắm, quan khắp cả kế hoạch thực thi, chỉ có ít ỏi mấy cái như vậy nhân biết, mà kia công lao ghi chép danh sách bên trong. Nguyên vốn cũng là có Trương Xuân Lâm tên. Nhưng là, cuối cùng đi ra luận công ban thưởng cố tình đối với hắn chỉ tự không sách, trong này, liền có một chút nại nhân tầm vị. Vì thế hắn lại tốn thật lớn khí lực cuối cùng từ lão lãnh đạo chỗ đó hỏi thăm ra một chút dấu vết để lại. Lúc này mới hiểu rõ kia đúng là bởi vì Lâm Tư mã bộ trưởng hai người đối với Trương Xuân Lâm cực kỳ coi trọng, cho nên tính toán nhiều ma luyện một chút hắn, lần này, hắn còn có thể không rõ. Mã bộ trưởng muốn lên chức. Hắn công tác kế tiếp chính là giao tiếp tại tỉnh bộ ủy nơi này công tác, trực tiếp lao tới quốc gia mới thành lập bộ năng lượng, tuy rằng đều là bộ cấp. Nhưng là đến cái vị trí kia, quyền lực trong tay hắn có thể lớn đến nhiều lắm. Mà Lâm Tư tuy rằng không lại tiếp tục nhậm chức, nhưng là bởi vì hắn trả giá, rất nhiều đại lãnh đạo đối với hắn loại hy sinh này tinh thần lại cực kỳ nhận thức có thể, cho nên đây là một cái dấu ở sắt thép hệ thống ở ngoài đại lão. Hắn lời bình cùng đề cử có khả năng trở nên càng thêm trung lập, cũng càng thêm hữu dụng. Mà hai cái này nhân cố tình đều đối với Trương Xuân Lâm có thật lớn coi trọng hòa hảo cảm giác, điều này có thể không làm hắn động dung. Mượn sức, cũng là cần phải chú ý thủ đoạn, nếu như hắn một cái đại hán trưởng đối với như vậy một cái tiểu công nhân viên quá mức ân cần kia không khỏi có chút khó coi, cho nên lúc này đây ngoại sự tiếp đãi, hắn mới tìm cái tinh thông ngoại ngữ lại cùng ngoại sự nhân viên đại biểu quen biết lấy cớ dẫn theo hắn đến. Như vậy hắn người ít nhất không có khả năng hoài nghi có hắn, tới này bên trong, lại có một cái cơ hội đặt ở trước mặt hắn, hắn thậm chí đều không cần chính mình xuất lực, chỉ cần mượn tay người khác hành chi lấy khẳng khái, liền có thể làm cho Trương Xuân Lâm đối với hắn lòng mang cảm kích. Loại sự tình này, tính là đến một vạn lần hắn cũng không thấy được phiền, người trẻ tuổi tuy rằng miệng thượng không có gì tỏ vẻ, nhưng là hắn loại này lão bánh quẩy lại sao nhìn không ra một tia manh mối, ít nhất tại hiện tại, Trương Xuân Lâm đối với hắn là cảm kích. Mà biết cảm tạ lại không nói ra đến, điểm này thì càng làm Lưu Phúc Minh cao hứng, điều này nói rõ người trẻ tuổi trong lòng có thành phủ, tựa như hắn tại xe bên trong trả lời vấn đề của mình giống nhau, mà điểm này là đại biểu hắn về sau có thể đi thật xa một cái trọng yếu phi thường dấu hiệu. Cũng bởi vậy, Lưu Phúc Minh tâm trung càng trở lên cao hứng, đối với hắn cái giai tầng này người tới nói, giống Trương Xuân Lâm loại này có tiền đồ có cổ tay người trẻ tuổi, đều là hắn mượn sức đối tượng, vô luận những người này tương lai là yên lặng vẫn là bùng nổ. Vậy hắn Lưu Phúc Minh tại trước mặt những người này, đều là nói được thượng nói, hắn mặc dù nhanh lui, nhưng là như trước có thể thông qua loại thủ đoạn này đến mưu cầu tại một sự tình phía trên tiện nghi, thậm chí có thể tại sau khi về hưu. Như trước hưởng thụ đến quyền lực mùi vị, đương nhiên, tính là trong này có một hai một bạch nhãn lang cũng không nhiều lắm quan hệ, bởi vì mai mầm mống nhiều, tương lai luôn có như vậy một viên hai khỏa là có thể dùng được. Hắn loại này chính trị trí tuệ. Diêm Hiểu Vân minh bạch, nhưng là nàng cảm thấy những lời này không thích hợp tại hiện tại cùng đồ đệ nói, theo làm đồ đệ loại năm này linh người trẻ tuổi, lúc nào cũng là có một loại không hiểu được nghịch phản tâm lý, nàng sợ nói cấp đồ đệ nghe xong hắn sẽ hỏng việc. Dù sao hiện tại Lưu Phúc Minh mượn sức đối với đồ đệ mà nói sẽ chỉ là chuyện tốt, về phần tương lai sao? Ha ha! Không phải là còn có nàng thế này. Chớ nói Trương Xuân Lâm đối với mặt sau này hoàn cảnh thực xa lạ, cái kia tại đại đường công tác hơn 3 năm tống nhân đối với mặt sau này cũng là không có một điểm giải. Cho nên tại thất vòng bát quải vòng qua một mảnh lâm tử, lại qua vài đạo sâm nghiêm có người gác trạm gác sau đó, hai người có chút kinh ngạc nhìn xuất hiện trước mặt một cái nhà tiểu lâu phát ngốc. Mọi người an bài đi vào sao? Lưu Phúc Minh đứng ở tiểu lâu cửa hỏi. Đều ở đi vào. Tốt, còn lại ngươi an bài a. Tốt. Trụ kia điếm tổng giám đốc gật gật đầu liền đi ra ngoài, lúc gần đi đem tống nhân lại kêu đi ra ngoài, hắn còn có thật nhiều việc muốn bàn giao cho hắn. Lúc này đây chính là làm hắn theo lấy tiếng đến nhận thức lộ nhận thức nhất nhận thức người, hơn nữa, tuy rằng chuyện này hắn nhận lời có hay không sai, nhưng là về tống nhân khảo hạch, cũng là một chút cũng không thể quan tùng. Bởi vì cái này địa phương, che giấu một cái tuyệt đối không thể cho người ngoài biết bí mật, càng không thể cho sáng tỏ. Này, nghe xong tổng giám đốc giảng thuật, tống nhân sợ ngây người, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, cái kia hậu viện, thế nhưng ẩn giấu như vậy chuyện này vật. Kia! Cái kia tổng giám đốc! Nhưng là... Cái này không phải là phạm pháp sao? Còn cần ngươi nói. Tổng giám đốc ngang hắn liếc nhìn một cái tức giận trả lời. Kia! Không có người đến tra sao? Tra cái gì tra, ngươi cho rằng phía trên không biết. À, ý của ngươi là, hư, tâm lý biết là được, tốt lắm, nên bàn giao cho ngươi đều thông báo. Có vấn đề gì nhanh chóng hỏi, hỏi xong sở hữu vấn đề, từ nay về sau nơi này sở hữu việc ngươi liền đều cho ta lạng tại bụng bên trong. Ách, kỳ thật ta chính là buồn bực. Ngài nói cái kia một chút nữ nhân, các nàng là bị buộc sao? Không phải là. Khi tổng giám đốc lắc lắc đầu trả lời, đều là chính mình nguyện ý, mẹ, còn dùng được ép các nàng. Lão tử nếu nữ nhân, ta con mẹ nó đều nghĩ làm, hai chân một tấm, bó lớn ngoại hối liền tránh tới tay. Giống như hiện tại, khổ ép ép một tháng mới bao nhiêu tiền. Ngoại hối a. Tống Nhân Tâm nghĩ, đây chính là ở niên đại này một loại thực mốt đồ vật, chẳng qua có thể kiếm ngoại hối người nhưng mà quá ít, hắn có lẽ đến không nghĩ tới tại cái này nhân cùng 200 đến đồng tiền tiền lương niên đại. Chính mình vậy mà cũng có thể tránh thượng ngoại hối rồi. Quả nhiên vẫn là người tốt có hảo báo a. Hắn trong lòng nghĩ, một tấm mặt già đã cười thành một đóa hoa. Chờ hắn nhóm hai người đi, Lưu Phúc Minh lĩnh lấy Trương Xuân Lâm tiếp tục đi vào trong. Lúc này vị kia nữ bí thư sớm đã ở lại bên ngoài, trong này, trừ chủng loại nữ nhân và cơ bản người phục vụ, liền sẽ không còn có nữ nhân tiến vào. Diêm Hiểu Vân biết chỗ này, nhưng là nàng cũng chưa từng tới, bởi vì cái này địa phương tính đặc thù. Bởi vì nàng giới tính, nàng cũng không thích hợp đến nơi này, ngày đó Trương Xuân Lâm vừa nhắc tới muốn kéo dài Đức Quốc kỹ sư vào xưởng này, nàng kỳ thật cũng đã nghĩ đến phía trên sẽ làm sao rồi. Chính là nàng cũng không nghĩ tới Lưu Phúc Minh dạy đồ đệ đến nơi này. Được rồi, nàng tuy rằng trong lòng có chút ít tiểu ghen tuông, nhưng là cũng biết đây là một cái một bước lên trời con đường, nàng vẫn là không có khả năng ngăn trở. Đi vào tiểu lâu kia, Trương Xuân Lâm đã không chỉ là chấn kinh rồi. Nơi này trang hoàng rõ ràng so phía trước tửu điếm còn muốn tinh xảo, hơn nữa tiểu lâu chính trung gian là một cái tráng lệ ánh sáng đại sảnh. Phía trên thủy tinh đèn treo chính tại dưới ngọn đèn huy hoàng lóng lánh, trong khi này mặt rất náo nhiệt. Một đám đức quốc nhân tại bên trong nơi nơi dạo, mà trung phương nơi này đã có một chút người bồi tiếp rồi, chẳng qua kia một vài người Trương Xuân Lâm nhất cái cũng không biết. Là chính phủ tiếp đãi làm người. Giống như là biết hắn suy nghĩ cái gì. Lưu Phúc Minh tại một bên chủ động giải thích. Nga! Trương Xuân Lâm đáp đáp một tiếng hãy cùng Lưu Phúc Minh đi vào. Mà kia một chút trung phương người hiển nhiên là nhận thức Lưu Phúc Minh, kéo lấy hắn bắt đầu cấp kia một chút đức quốc nhân làm giới thiệu. Mà Trương Xuân Lâm cũng cuối cùng nhìn thấy hắn quen thuộc cái kia đức quốc nhân Mã Khắc. Kế tiếp chính là tiêu chuẩn ngoại giao lưu trình, mãi cho đến tiệc rượu bắt đầu, Trương Xuân Lâm mới cuối cùng thấy được nơi đây chân chính không tầm thường chỗ. Mà kia một chút đức quốc người, hiển nhiên cũng không ngờ tới bước này cảnh tượng, một đám cả kinh mục trừng miệng ngốc. Ngược lại là Lưu Phúc Minh cùng kia một chút tiếp đãi làm người, có vẻ gặp biến không sợ hãi. Không muốn kinh ngạc. Này vẫn là cùng những ngày kia bản nhân học, ngươi tại Nhật Bản không theo lấy đi địa phương, cũng cùng loại này không sai biệt lắm. Lưu Phúc Minh nhìn kia một chút bao vây đi lên oanh oanh yến yến cười nói. Trương Xuân Lâm giật mình. Nguyên lai, các nàng đều là giống nhau nữ nhân, mà lúc này, hắn lại nghe đến bên cạnh truyền đến Lưu Phúc Minh âm thanh, không muốn cho là nàng nhóm quá thực thảm, cũng không muốn khinh bỉ các nàng không phải là bên ngoài những kỹ nữ kia. Các nàng có thầy thuốc chuyên nghiệp cùng định kỳ kiểm tra sức khỏe, tiền kiếm cũng so bên ngoài nhiều nữ nhân nhiều. Cho nên, gắng giữ lòng bình thường, ngươi về sau còn có khả năng tiếp xúc rất nhiều chuyện như vậy, lúc này đây trước hết thích ứng một chút. Tùy theo Lưu Phúc Minh ngắn gọn nói mấy câu, kia một chút oanh oanh yến yến giống như tập luyện tốt lắm tựa như, bắt đầu ở đại sảnh nội sống chuyển động, mà kia một chút đức quốc nhân tại tiếp đãi làm giải thích phía dưới, cũng minh bạch nhóm người này đi vào nữ nhân đều là làm những gì. Lập tức một đám ánh mắt cũng bắt đầu sáng lên. Chúng ta cái này không phải là bản đứng chính mình quốc gia nữ nhân sao? Đối với loại này hành vi, Trương Xuân Lâm trong lòng có một chút trơ trẽn. Cái gì gọi là bán đứng? Lưu Phúc Minh cười cười. Nói tiếp nói, các nàng là cam tâm tình nguyện đến, bởi vì các nàng tại nơi này cầm đến đức quốc nhân cho các nàng khen thưởng là ngươi tiền lương mấy lần, có một chút càng thông minh, càng có bản lĩnh nữ nhân thậm chí có thể đủ mượn cái này cơ hội xuất ngoại. Bất kể là gả đi ra ngoài, vẫn là dùng đừng thủ đoạn, có lẽ các nàng nhân sinh liền từ nay về sau thay đổi, mà chúng ta đạt được là quy tắc càng nhiều, từ xưa đến nay, mỹ nhân kế chính là một cái cực kỳ hữu hiệu thủ đoạn. Như này phê đức quốc nhân bên trong có nhân vì vậy mà lưu lại, ngươi cảm thấy, bọn hắn đối với chúng ta trợ giúp nhiều đến bao nhiêu. Trương Xuân Lâm không phản đối, này hình như lại là một loại hình thức khác hy sinh, lâm tư hy sinh tiền đồ của mình. Những cái này nữ nhân tắc hy sinh thân thể của chính mình, bất quá lập tức hắn lại cảm thấy đem những cái này nữ nhân và lâm tư đánh đồng có chút không ổn, vì thế hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn kia một chút bị người khác chọn thừa nữ hài bắt đầu đi hướng chính mình bên này. mà các nàng thần sắc rõ ràng mang theo một chút lạc tịch. Được rồi, nhìn đến các nàng thật là tự nguyện, Trương Xuân Lâm trong lòng nghĩ, lại phát hiện Mã Khắc gia hỏa kia ôm này một cái nữ nhân hướng chính mình đi đến. Hi! Cuối cùng có thể nói cho ngươi hội thoại rồi. Trương Xuân Lâm nhìn Mã Khắc, nghĩ cái kia cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình, nhịn không được nhếch nhếch miệng, bất quá tay kia cuối cùng vẫn là vươn đi ra cùng gia hỏa kia tay cầm nắm. Thật hân hạnh gặp ngươi, Mã Khắc tiên sinh. Hai người dùng thuần thục tiếng Đức nói chuyện, rất nhanh Trương Xuân Lâm liền có một chút kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện Mã Khắc bên cạnh nữ nhân vậy mà cũng có thể nghe hiểu được đơn giản một chút tiếng Đức. Vì thế hắn dùng tiếng Trung hỏi một câu, ngươi có thể nghe hiểu được tiếng Đức? Một chút. Lão sư giáo. Mã Khắc bên người cái kia nữ nhân gật gật đầu trả lời. Trương Xuân Lâm giật mình, nhìn đến, những cái này nữ nhân chẳng phải là tùy tiện phái đi ra. Giống như, các nàng tính chất có chút tương tự với nữ gián điệp. Kết hợp chính mình xem qua cái kia một chút màu vàng clip, hắn chợt phát hiện nghệ thuật nguyên do ở cuộc sống và cao hơn cuộc sống những lời này, đương thực sự không phải là nói dối. Các ngươi Trung Quốc nữ nhân thật xinh đẹp. Mã Khắc tại đó bên trong tự đáy lòng thở dài nói. Trương Xuân Lâm nghe hắn lời nói, cảm thấy mình cùng những cái này Đức quốc nhân thẩm mỹ ánh mắt giống như có chút không lớn đối phó. Hắn nhìn nhìn bên người cái kia bị loại bỏ nữ hài, trưởng sóng mũi cao mắt to tim cầm, tiêu chuẩn một cái mỹ nhân bại hoại, mà Mã Khắc bên người, cũng là một cái bẹp mặt, đôi mắt nhỏ, tướng mạo chỉ có thể nói là có chút đáng yêu nữ nhân. Hỏi hắn một câu, ngươi bên người vị này sao? Đương nhiên. Mã Khắc quay đầu lại nhìn người nữ kia hài liếc nhìn một cái, thật cao hứng gật gật đầu, vì thế Trương Xuân Lâm minh bạch, đây chính là mình cùng hắn thẩm mỹ vấn đề. Trương. Chúng ta đối với các ngươi chiêu đãi phi thường hài lòng, bất quá công ty quy định chúng ta vẫn là tuân thủ, thỉnh đừng cho ta làm ra một chút khó khăn vô cùng quyết định, dám ở hai chúng ta nhân lương hảo quan hệ, ta có thể cố hết khả năng cung cấp một chút trợ giúp. Nhưng là, kia một chút mấu chốt kỹ thuật, ta không có cách nào. Mã Khắc cái này Đức quốc nhân hiển nhiên rất rõ ràng loại này chiêu đãi ý vị như thế nào, mà hắn làm sự tình cũng tương đối yêu thích trực lai trực khứ, cho nên cũng không kiên kỵ nói những cái này. Trương Xuân Lâm tâm nghĩ, ngươi nơi nào minh bạch Trung Quốc chúng ta nhân trí tuệ, bất quá trên miệng hắn vẫn là đáp ứng, Mã Khắc tiên sinh, ngươi yên tâm đi, chúng ta chưa từng có muốn đánh cắp các ngươi trung tâm kỹ thuật ý tưởng. Ha ha! Vậy cầu chúc chúng ta hợp tác khoái trá. Thật hiển nhiên, tất cả mọi người là trả lời như vậy hắn, bao gồm trước đó đã cùng hắn nói chuyện quá Lưu Phúc Minh, vì thế Mã Khắc cũng bỏ đi tâm. Đối với cho hắn mà nói, lúc này đây nhiệm vụ nhưng thật ra là cái công việc béo bở. Không riêng khách lữ hành phí dày, hơn nữa Trung Phương nơi này chiêu đãi cũng tốt hơn đầu, hơn nữa, lần này hợp tác ban đầu cũng là hắn đến thúc đẩy, cho nên công ty đã cho hắn thăng chức rồi, nếu như đến tiếp sau hợp tác vẫn đang lương hảo. Khi địa vị của hắn còn có khả năng kế tiếp kéo lên. Cầu chúc chúng ta hợp tác khoái trá. Trương Xuân Lâm từ lúc Đức Quốc cũng đã tại sư phụ huấn luyện hạ học cuộc yến hội phía trên lễ nghi, vì thế liền vội vàng dơ lên chính mình ly rượu đỏ hướng về Mã Khắc ý bảo một chút sau đó lướt qua liền ngừng lại. Nói thật, này rượu đỏ hắn vẫn là uống không quen. 39, 2022 năm tháng 7 năm 30 ngày chương 39, gắn máy, hạ, qua Nga. Người gia hỏa kia so với chúng ta người châu Âu còn lớn hơn. Nói thật, Trương Xuân Lâm đối với mình là như thế nào đáp ứng đến cùng Mã Khắc hoang dâm đã không nhớ rõ. Dù sao vài chén rượu uống vào bụng, hắn cảm giác đầu của mình chóng mặt, đây hết thảy lại bắt đầu. Mà kết cục chính là, hắn và Mã Khắc riêng phần mình ôm lấy bên người nữ hài trở về Mã Khắc gian phòng, hai người nam nhân rất ăn ý trước tiên đem chính mình nữ nhân cấp lột sạch. Sau đó lại tiếp tục cởi khởi chính mình quần áo, mà những lời này, chính là hai người cởi sạch quần áo sau đó. Mã Khắc liếc mắt nhìn hắn dưới hông cái kia ngoạn ý lời nói. Cách. Ngươi cũng không nhỏ. Trương Xuân Lâm liếc mắt nhìn Mã Khắc dưới hông vật kia. Đồng dạng tán dương. Ha ha ha ha. Mã Khắc yêu thích loại này khen ngợi, chỉ cần là nam nhân, liền đối với chính mình gia hỏa kia lớn nhỏ đặt chớ để ý, không có người yêu thích người khác nói phía dưới của mình đồ vật tiểu. Bất quá tửu lượng của ngươi cũng quá nhỏ điểm. Mới uống như vậy điểm liền say khướt. Cứ việc mình bị khen ngợi rồi, nhưng là đối với chính mình gia hỏa kia không sánh được Trương Xuân Lâm, Mã Khắc Thủy chung vẫn có một chút không quá thích. Ta không thích uống rượu đỏ. Cách. Hà. Ta cũng không như thế nào yêu thích, bất quá công tác cần phải không có biện pháp, đợi sau khi thứ ngươi đến Đức Quốc đến, ta mời ngươi uống Đức Quốc chính tông nhất bia, làm Đức Quốc con nhóc. Ngươi đại gia hỏa. Các nàng nhất định quá yêu thích. Mã Khắc. Cách. Ngươi. Ngươi không biết là. Thực xin lỗi ngươi phu nhân sao? Ha ha ha. Mã Khắc cười to trả lời, của ta phu nhân biết những thứ này đều là nam nhân xã giao, ta chỉ muốn dẫn tiền về nhà cho nàng hoa là tốt rồi. Đương nhiên, chẳng phải là sở hữu Đức Quốc nữ nhân đều là như vậy, chỉ có thể nói ta đụng tới một cái phi thường tốt phu nhân. Nha. Ta phi thường hâm mộ ngươi Mã Khắc. Ngươi có vẻ còn chưa có kết hôn à, đúng rồi. Lần này như thế nào không gặp ngươi cái vị kia nữ lãnh đạo? Ta nhìn ngươi cùng nàng quan hệ, hình như có chút không quá giống nhau. Cách. Chưa, kia. Đó là ta sư phụ, chỗ này, nàng không tốt đến. Cách. Minh bạch. Minh bạch, các ngươi Trung Quốc nữ nhân thực bảo thủ, chính là lúc này đây, ta cảm thấy trong này hình như có chút hiểu lầm. Ngươi nhìn, các ngươi Trung Quốc nữ nhân cũng có thể thật nhiệt tình. Ha ha ha ha. Mã Khắc lớn tiếng cười, vỗ vỗ cái kia ghé vào trên giường quyết mông Trung Quốc nữ hài. Chết dương quỷ tử, kia là vì ma túy các ngươi, biết cái rắm. Trương Xuân Lâm tâm mắng, trong miệng lại đối với Mã Khắc nói, nếu như Mã Khắc tiên sinh yêu thích, có thể thường xuyên đến Trung Quốc chúng ta. Ngươi sẽ phát hiện Trung Quốc ưu điểm rất nhiều. Tốt. Cho dù là vì nàng, ta cũng có khả năng thường xuyên đến. Ha ha ha. Mã Khắc đưa ra miệng mình, tại nữ hài kia trơn bóng lưng hôn lên thân. Mẹ, sớm muộn gì cho ngươi cái dương quỷ tử đồng hóa cố ý hướng Trung Quốc chúng ta người nước ngoài. Trương Xuân Lâm nghĩ Mã Bộ trưởng nói cho hắn về Trung Quốc văn hóa thuyết pháp mắng thầm. Đau. Đau quá. Nhà của ngươi hỏa quá thô. Trương Xuân Lâm dương vật so với Mã Khắc còn muốn to dài. Những cái này nữ nhân đến thời điểm tuy rằng đều đã nghĩ hết biện pháp khuếch trương chính mình âm đạo lấy thích ứng người châu Âu đại gia hỏa. Nhưng là Trương Xuân Lâm gia hỏa kia so với Mã Khắc còn muốn thô hai vòng, điều này làm cho nàng như thế nào chịu được. Xíu, xíu. Mã Khắc không những không thương hại Trương Xuân Lâm dưới người cái kia nữ hài, ngược lại tại bên cạnh đó cao hứng phấn chấn huyết sáo. Kỳ thật hắn dưới người nữ hài cũng là đang khổ cực dãy dụa. Hắn có thể cảm giác được cái này nữ nhân âm hộ thực nhanh, hơn nữa rất non. Nói thật, Mã Khắc không riêng địch qua Trung Quốc nữ nhân, còn địch qua không ít cái khác Đông Nam Á nữ nhân. Nhưng là những cái này nữ nhân đều không có hắn hiện tại dưới người nữ hài hoàn mỹ, bởi vì bên kia nữ nhân da dẻ quá tối, hắn yêu thích trắng tinh thuần khiết nữ nhân, cho nên hắn nói vì nữ nhân sẽ lại thứ trở về lời nói. Chẳng phải là nói. Trương, chúng ta trận đấu. Nhìn nhìn hôm nay ai có thể làm nữ nhân cho chúng ta hoàn toàn điên cuồng. Trương Xuân Lâm sao có thể sợ hắn, đáp ứng sau đó, hai người lập tức lại bắt đầu tỉ thí. Mà sự so sánh này thử, hai cái kia nữ nhân lập tức liền kêu rên ra tiếng, một đêm này, hai cái nữ nhân tru lên liền không ngừng lại, mà tràng tỉ đấu này người thất bại, ở trên giường giống như một con chó chết nhìn bên cạnh kia người trẻ tuổi nhân còn tại sông pha mà nội tâm uể oải. Cuộc tỉ thí này, hắn là đem chính mình bú sữa mẹ bản sự đều đem ra hết, nhưng là vẫn bị thất bại. Bại cam tâm tình nguyện tâm phục khẩu phục. Hắn không phục, trên miệng nói Trương Xuân Lâm tuổi trẻ, nhưng là kia nội tâm bên trong lại biết mình là lời nói ngụy biện. Hắn chính mình lúc còn trẻ, chưa bao giờ từng như vậy dũng mãnh quá, mà kia người trẻ tuổi nhân cơ hồ là xông pha cả một đêm không có ngừng, lại, thế cho nên lại đến sau này, liền hắn bên người nữ nhân đều trợ giúp đến đó. Hắn nghĩ không phục cũng không được a. Nếu không nói người châu Âu tương đối kỳ quái, Trương Xuân Lâm trong lòng nghĩ, hắn vốn là cho rằng chính mình tại chuyện đó phía trên đánh bại Mã Khắc sẽ làm hắn làm bất hòa chính mình. Không nghĩ tới gia hỏa kia đối với chính mình ngược lại càng ngày càng nhiệt tình, hai người tốt giống như cái gì, xưng huynh gọi đệ kéo lấy hắn không được giới thiệu cho đồng hành đến Đức Quốc kỹ sư nhóm, mà tụ tập chúng dâm loạn loại sự tình này. Tại đây một chút Đức Quốc nhân tới nói, có lẽ thật không là cái gì xấu hổ sự tình, cho nên một đoàn người thật sự làm càng rỡ hồ nháo vài ngày, Trương Xuân Lâm cùng những cái này Đức Quốc nhân quan hệ, cũng tùy theo thời gian đẩy mạnh. Ngày càng làm sâu sắc. Trung Quốc bên này mục đích cũng chính là dùng mỹ thực rượu ngon mỹ nhân lưu lại bọn hắn. Trương Xuân Lâm mượn sức hiệu quả một khi đã như vậy tốt, Lưu Phúc Minh dứt khoát làm hắn trực tiếp nghỉ đêm tại cái này. Cũng bởi vậy, hắn thật sự chính là theo lấy ăn xong vài ngày miễn phí đại tiệc, thế cho nên làm hắn cảm thấy chính mình cái bụng đều nâng lên đến không ít. Đương nhiên, nữ nhân hắn cũng không ít ngày, hơn nữa còn theo lấy kia một chút người nước ngoài học không ít chơi nữ nhân phương pháp. Hắn phát hiện những cái này người nước ngoài phi thường yêu thích điệp nữ nhân mặt sau, hơn nữa còn có một bộ phi thường thuần thục cấp nữ nhân mở gian phương pháp, điều này làm cho cùng Diêm Hiểu Vân đã nếm thử hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Mã Khắc đối với những cái này tự nhiên là vui lòng chỉ giáo, vì thế mấy ngày sau, Trương Xuân Lâm đối với chơi cửa sau, đã hiểu được rất nhiều rồi. Trương Xuân Lâm cũng không nhớ chính mình nhiệm vụ chủ yếu, hắn cũng là gián điệp, chẳng qua cùng kia một chút nữ nhân khác biệt chính là. Hắn là một cái đánh vào kẻ địch nội bộ gián điệp, kia một chút đức quốc nhân tuy rằng tại sinh hoạt cá nhân phía trên làm hắn không thể đánh giá, nhưng là tại những phương diện khác, bọn hắn ngẫu nhiên để lộ ra kiến thức chuyên nghiệp cũng làm cho Trương Xuân Lâm cực kỳ bội phục. Cho nên hắn tại tận lực không bại lộ chính mình mục đích điều kiện tiên quyết, lựa chọn cố hết khả năng nhiều hỏi thăm bọn hắn công tác chi tiết cùng với Đức Quốc công ty tiên tiến phương pháp quản lý, mà hắn chính mình, cũng tại mấy ngày nay bên trong cũng thu được một cái đại biểu ngoại hiệu. Mà những cái này Đức Quốc người, cũng không biết theo một ngày kia khởi sẽ không lại xưng hô hắn Trương, mà là thống nhất gọi hắn ngoại hiệu đại biểu. Về phần tại sao gọi như vậy, vậy còn không là hắn gia hỏa kia lớn nhỏ đã truyền đi mọi người đều biết. Tại pha trộn một tuần sau đó, Lưu Phúc Minh bụng lớn béo vệ lại xuất hiện lần nữa tại cái này, Trương Xuân Lâm cũng theo hắn trong miệng biết, kia phê thiết bị đã hoàn toàn phái giải phân tích hoàn tất, có thể bắt đầu cài đặt. Trương Xuân Lâm thực hưng phấn, tại hắn trong lòng, Thủy Chung vẫn là đem thân thép sự tình đặt ở đệ nhất vị, tuy rằng trong lòng thoáng mang theo một chút đối với nơi này xa hoa lãng phí cuộc sống không tha, nhưng là so sánh với gốc mà nói. Hắn cảm thấy vẫn là sinh hoạt tại sư phụ cái kia an tĩnh hài hòa tiểu gia bên trong cảm giác càng thêm thoải mái. Kia một chút đức quốc nhân phát hiện vận đến này phê thiết bị bên trong hình như có cái gì không đúng, nhưng là lại nói không ra là lạ ở chỗ nào. Mà Trung Phương nơi này cho ra lấy cớ là hải vận quá trình trung đã xảy ra va chạm, cho nên đưa đến bộ phận thiết bị xuất hiện hư hao, lẽ ra loại tình huống này cũng không phải là không phát sinh quá, chính là lần này thiết bị hư hao tỷ lệ hình như lớn một chút. Bất quá hắn nhóm cũng không có để ý, dù sao xuất xưởng thời điểm đã nói, vận chuyển đồ trung có cái gì hư hao bọn họ là mặc kệ, hỏng thiết bị, lại bán một lần, công ty còn có thể nhiều kiếm tiền, hơn nữa vận chuyển đường xá xa xôi cũng xác thực một cái lý do. Lại tăng thêm cuối cùng ngày ấy tiệm lương hảo hợp tác không khí, những cái này Đức Quốc nhân hy hồ đồ cũng liền nhận thức như vậy. Trang bị điều chỉnh thử thiết bị thời kỳ, trừ bỏ Trương Xuân Lâm, cái khác người Trung Quốc một mực bị cấm chỉ tiến vào Đức Quốc nhân chỗ trang bị phân xưởng. Vì thế, hắn liền trở thành hiện trường duy nhất gián điệp, mà Đức Quốc nhân ẩm thực cùng nhu cầu, cũng đều là hắn ra bên ngoài truyền lại. Khi một chút Đức Quốc nhân đối với một cái còn không có tốt nghiệp sinh viên tính cảnh giác không cao như vậy. Lại tăng thêm hắn lại xác thực tinh thông tiếng Đức, Mã Khắc cũng nói hắn là phụ trách đàm phán phiên dịch nhân viên, vì thế chỗ sơ hở này, cứ như vậy bị hắn làm cho chui vào. Lỗ hổng tuy rằng bị thân thép bắt được, nhưng là xét thấy Trương Xuân Lâm chính là một người. Đức Quốc tất cả lớn nhỏ kỹ sư tắt đến đây mười mấy, cho nên hắn ban ngày cần phải theo dõi hắn nhóm như thế nào trang bị. Buổi tối còn muốn đem bọn hắn toàn bộ mọi người công tác thông qua bản vẽ cùng chữ viết phản ứng đi ra. Cũng may không phải là chỉ có hắn một người tại bận rộn, mà là từ Lâm Kiến Quốc tổ kiến đoàn đội trước suy diễn đi ra trang bị quá trình, lại do hắn đến tiến hành cuối cùng nghiệm chứng, cho nên thường xuyên qua lại, miễn cưỡng cùng được Đức Quốc nhân tiến độ. Mà ngoài ý muốn, cũng ở phía sau đã xảy ra, Lâm Kiến Quốc bởi vì thời gian dài địch lao không ngủ không ngừng, dẫn đến thân thể xuất hiện nghiêm trọng vấn đề, thế cho nên hộc máu té xỉu ở phòng tài liệu, toàn bộ phục chế hạng mục không thể không đổi mới tổng kỹ sư. Tuổi gần 60 thân thép viện nghiên cứu viện trưởng nghe nói tin tức này, thứ nhất thời xin xuất chiến, nhưng là xét thấy vị này lão viện trưởng thân thể tịnh không đủ để chống đỡ cao như vậy cường độ công tác, thân thép không phê chuẩn. Nhưng là kia lão viện trưởng thái độ phi thường kiên quyết, liền rắc cuốn đều cùng một chỗ dời đến phòng tài liệu. Thân thép bất đắc dĩ, chỉ có thể làm hắn gánh nặng khởi Lâm Kiến Quốc công tác, nhưng là lão viện trưởng tuy rằng tri thức dự trữ lượng cũng đủ. nhưng là bởi vì tinh lực nguyên nhân, thật sự là không thể chống đỡ khởi cao như vậy cường độ công tác, mà chậm rãi, rất nhiều lượng công việc dần dần chuyển đến Trương Xuân Lâm trên đầu. Quốc nội trừ bỏ Lâm Kiến Quốc, là thuộc hắn đối với bộ này thiết bị nhất là hiểu rõ. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu tiến cử thiết bị rồi đến xưởng cung cấp tư liệu nghiên cứu, Lâm Kiến Quốc có thể nói là tay bắt tay mang theo hắn cùng một chỗ học tập, cho nên, hắn lại một lần nữa bị hỏa tốc đề bạt vì lão viện trưởng trợ thủ. Tiếp thủ hắn hơn một nửa công tác. Chỉ là như vậy vừa đến, Trương Xuân Lâm lại lần nữa mệt mỏi cùng con chó chết, giúp xong hiện trường bận rộn hậu trường, một ngày giấc ngủ thời gian lại lần nữa ngắn lại vì 3 giờ lấy bên trong. Thậm chí liền lúc ăn cơm đều có nghiên cứu khoa học nhân viên cùng kỹ sư chạy qua thỉnh giáo. Không gì hơn cái này mệt nhọc ưu việt tự nhiên cũng không phỉ, hắn tại thân thép địa vị thật to đề cao. Nghiễm nhiên đã có Diêm Hiểu Vân phía dưới người thứ hai tư thế. Nhưng trừ bỏ cái hệ thống này nội người hiểu rõ tầm quan trọng của hắn, bình thường thân thép công nhân cũng không biết chuyện, bởi vì này sở hữu nghiên cứu đều là giữ bí mật tiến hành, cho nên tại thân thép bình thường công nhân trong mắt. Trương Xuân Lâm như cũ là cái kia thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi mà thôi. Bên này chặt chẽ chiên trống trang bị tân thiết bị đồng thời, vì để cho toàn bộ thân thép sinh sản điều kiện mãn chân tân tiến cử máy cán thép sinh sản hệ thống cần phải. Thân xưởng thép đồng dạng cũng tiến hành đại quy mô kỹ thuật cải tạo, bao gồm mỏ hệ thống, lò cao, lò bằng, quá trình đốt cháy lô hệ thống, liêu tràn cung cấp nguyên vật liệu gia tăng phương tiện vân vân các hạng vấn đề, những hạng mục này. Tắt từ Lưu Phúc Minh trù tính chung, Diêm Hiểu Vân cụ thể phụ trách, quanh quanh liệt liệt làm lớn. Xét thấy trước mắt tình thế này, hắn lần thứ hai thân cận không hề nghi ngờ lại lần nữa chậm trễ, Nghiêm Nhan cùng Lưu Hiểu Lộ tuy rằng nóng lòng. Nhưng là thân thép đại cải tạo tin tức cũng sớm đã thông qua đủ loại con đường phô thiên cái địa truyền ra, các nàng biết Trương Xuân Lâm là thực sự là vô cùng bận rộn. Cho nên bất đắc dĩ cũng chỉ có thể như vậy tiếp tục chờ đi xuống. Lớn như vậy làm tiểu nửa năm sau, một cái hảo ngoạn chuyện xuất hiện, đám kia Đức Quốc kỹ sư thế nhưng nhớ nhà. Bọn hắn thông qua mã khắc hướng Trung Phương đệ trình nghỉ ngơi xin, Trung Phương cầu còn không được, bởi vì lại chơi như vậy đi xuống. Kia lão viện trưởng chỉ sợ cũng phải mệt chết tại cương vị phía trên, mà Trương Xuân Lâm cũng đã sắp mệt gục xuống. Cho nên một cái muốn thả giả, một cái nhanh chóng phê, hơn nữa còn nói cho kia một chút Đức Quốc người, không cần cấp bách trở về. Nhiều ở nhà nghỉ vài ngày, biến thành kia một chút Đức Quốc nhân cảm động đến rơi nước mắt, trong miệng không được nhắc tới Trung Đức hữu hảo, leo lên đường về máy bay. Trương Xuân Lâm không có thứ nhất thời nghỉ ngơi, mà là chạy đi bệnh viện trước nhìn lão giáo sư Lâm Kiến Quốc, lão sư. Thực xin lỗi, cho tới bây giờ mới đến nhìn ngài. Tiếng gian phòng, hắn liền quỳ gối tại trước giường nhỏ tiếng nói hết. Nhanh chóng. Lâm Kiến Quốc sao có thể trách hắn, nhìn hắn như thế tự trách, liền vội vàng làm trạm tại một bên Quách Minh Minh dìu hắn. Hắn mệt đổ sau đó, mặc dù không cách nào công tác, nhưng là thân xưởng thép tin tức lại một mực không ngừng truyền đến. Hơn nữa còn đều là tin tức tốt, đối với Trương Xuân Lâm có thể gánh vác khởi thân thép cải tạo gánh nặng, Lâm Kiến Quốc trong lòng không biết cao hứng biết bao nhiêu. Tạ sư mẫu. Trương Xuân Lâm đã lâu không gặp Quách Minh sáng tỏ, phát hiện nàng giống như cũng mệt mỏi được không nhẹ, nói vậy nàng là bởi vì phải chiếu cố giáo sư quan hệ, kia đôi mắt hồng hồng, mà ngay vào lúc này. Bên ngoài đột nhiên huyên náo, hắn cảm giác đỡ lấy hắn sư mẫu thân thể bị kìm hãm. Mà giáo sư nhìn sư mẫu thần sắc, cũng đột nhiên nhiều một tia xin lỗi. Cửa phòng mở ra, xông vào một nam một nữ, nam kia nhân nhìn ước chừng 40 trái phải tuổi tác. Cái đầu cũng không cao, chỉ có chừng một thước 65, thân thể của hắn một bên còn đi theo một cái nông thôn trang điểm con gái, bộ dạng rất xấu, phơi nắng vừa đen lại thấp, nam kia nhân vừa tiến đến liền hướng về trên giường nằm Lâm Kiến Quốc treo lên. Cha! Trương Xuân Lâm thế mới biết, nam kia nhân dĩ nhiên cũng làm là lão sư trong truyền thuyết đứa con trai kia. Chẳng lẽ, sư mẫu kia hồng hồng đôi mắt cũng không phải là bởi vì chiếu cố lão sư vất vả quan hệ, mà là bởi vì cùng hắn có mâu thuẫn gì? Gần theo thầy mẫu kia rất nhỏ động tác cùng đã từng hai người ở giữa quan hệ, Trương Xuân Lâm liền làm ra chuẩn xác suy đoán. Mà kế tiếp sự tình, tự nhiên cũng chứng thực suy đoán của hắn, nam kia nhân đi qua đến sau đó, một phen không khách khí đẩy ra Quách Minh Minh. Quách Minh Minh một cái không chú ý, bị hắn thôi được sau này khẽ đảo, May mắn Trương Xuân Lâm đứng ở nàng mặt sau một điểm đỡ nàng, bằng không chỉ sợ lần này nàng liền muốn đụng ở phía sau ngăn tủ phía trên. Hắn giận dữ, vừa nghĩ tiến lên khiển trách nam nhân kia. Lại bị Quách Minh Minh một phen đè xuống cánh tay của hắn, kéo hướng góc tường. Cha! Ta khiến cho ngươi cẩn thận một chút, ngươi nhìn ngươi còn chưa đi sao, này đồ đê tiện ở nơi này câu kết làm bậy chọc nam nhân. Còn ngang nhiên ngay trước mặt của ngươi do dự. Đúng vậy a cha. Nữ nhân quá đẹp, chính là tao đến lợi hại. Nữ nhân kia cũng tại một bên hát đệm nói. Trương Xuân Lâm nghe được là trong lòng tức giận, ác hướng đảm một bên sinh, hai cái này ngu xuẩn nhân thật không ngờ bố trí hắn và sư mẫu. Mà Lâm Kiến Quốc cũng vô cùng tức giận mắng, im miệng a tiểu súc sinh, kia là đệ tử của ta. Cũng là mẹ ngươi đệ tử. Cha, ta có lẽ đến không có la quá mẹ nàng. Kia tiện nhân cũng không phải là mẹ ta. Câm miệng, ngươi như thế nào không lễ phép như vậy? Khụ khụ khụ khụ. Chúng ta đi ra ngoài đi. Quách Minh Minh thần sắc đen tối tại Trương Xuân Lâm bên người nói một câu, kéo lấy hắn liền đi ra ngoài. Mà nam kia nhân nhìn nàng đi ra ngoài, trên mặt cũng lộ ra một tia cao hứng nụ cười. Sư mẫu, người kia là... Trương Xuân Lâm muốn nói lại thôi, hắn kỳ thật càng muốn hỏi là vì sao sư mẫu cùng lão sư con quan hệ nháo thành cái bộ dạng này. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ai? Đi thôi, đi ra ngoài nói. Nàng không muốn lưu ở nơi này, nhìn thấy chính mình người yêu con, nàng chỉ cảm thấy ghê tởm. Đi ra bên ngoài hành lang bên trong, nghe sư mẫu giảng thuật, hắn rốt cuộc minh bạch sự tình ngọn nguồn, nguyên lai lão sư mệt hộp máu sau đó. Bệnh viện cùng hắn liền thông tri lão Lâm con, mà tiểu tử kia cho rằng lão đầu muốn chết rồi, liền vội vàng suốt đêm ngồi xe đến tỉnh, vì dĩ nhiên là tranh gia sản. Nếu đánh cái chủ ý này, vậy hắn đầu tiên phải làm dĩ nhiên chính là trước tiên đem cái này có uy hiếp mẹ kế cấp chen ra ngoài. Cho nên mấy ngày nay đến, Quách Minh Minh thật là bị không ít khí. Lão sư kia đâu này? Hắn không tỏ thái độ. Đây là để cho Trương Xuân Lâm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi địa phương, theo lẽ thường mà nói, cái kia anh Minh cơ trí lão sư. Hẳn là có thể xử lý tốt bên trong quan hệ a. Ai, cái kia dù sao cũng là hắn thân nhi tử, ngươi làm hắn làm sao bây giờ? Theo thầy mẫu khẩu khí bên trong, Trương Xuân Lâm nghe được bất đắc dĩ cùng bi thương vô tâm chết. Thanh quan khó gãy việc nhà. Càng huống chi kia vẫn là lão sư con trai của mình. Hắn nghe thở dài một hơi, tại bên cạnh đó nhẹ giọng nhắc tới. Ai? Quách Minh Minh cũng biết chuyện này căn bản là vô giải, cũng chỉ có thể cảm thán chính mình kia vận mệnh bi thảm. Không có chút biện pháp nào. Sư mẫu, ngươi qua năm mới sở dĩ lưu lại trong nhà chính mình quá, kia nguyên nhân, chỉ sợ cũng là bởi vì cái này a. Vâng. Sư mẫu, vậy ngươi về sau làm sao bây giờ? Lão sư lúc này đây, thực sự là vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa lão sư dù sao tuổi tác cao, ta nói câu đại bất kính lời nói, lão sư hắn cuối cùng phải đi tại ngươi đằng trước. Ta cũng không biết. Quách Minh Minh nhấc mông tọa tại hoa viên bên trong băng ghế dài phía trên, nhịn không được che mặt khóc. Trương Xuân Lâm đều có thể nghĩ đến vấn đề, nàng làm sao có khả năng không thể tưởng được. Chính là vấn đề này, nàng không có biện pháp giải quyết a. Nếu như nàng và lão Lâm có thể có con của mình, kia nói vậy sự tình phát triển liền phát triển hướng đến một hướng khác. Nhưng là, nàng không có a. Sư mẫu. Ta cho ngươi dưỡng lão a. Nhìn sư mẫu tại đó bên trong khóc, Trương Xuân Lâm nhịn không được vỗ lấy bộ ngực nói, hắn cũng là thật nghĩ như vậy, trên cái thế giới này đối với hắn thật tình tốt người không nhiều lắm. Mà sư mẫu hoàn toàn là trong này một cái, cho nên tấm lòng lương thiện hắn là thật tâm như vậy tính toán. Quách Minh Minh thân thể chấn động, có chút không dám tin tưởng nhìn đứng ở trước mặt nàng người trẻ tuổi, nửa năm này không gặp. Hắn hình như lại tăng lên một chút, mặt cũng đen không ít, có lẽ là bởi vì thật lâu không nghỉ ngơi nguyên nhân, ánh mắt của hắn cũng đỏ rực, thần sắc tuy rằng mỏi mệt, nhưng là tinh thần đầu lại cũng không tệ lắm. Mà bởi vì bận rộn mà không thời gian xử lý khuôn mặt mâm. Kia râu ria xồm xàm bộ dạng thế nhưng hiện ra một tia tang thương cảm. Phần kia học giả khí chất cùng phần kia trải qua tang thương khuôn mặt, nhịn không được làm nàng tâm run run. Hắn giờ phút này, hiển nhiên một bộ Lâm Kiến Quốc lúc còn trẻ bộ dạng. A, đúng rồi. Quách Minh Minh mảnh nhớ tới một sự kiện, gần nhất bởi vì thân thép sự tình luôn luôn tại bận biệu, sau đó lại bởi vì lão Lâm gặp chuyện không may, thế cho nên nàng thiếu chút nữa đều đem chuyện này quên. Ngươi qua năm mới lúc trở lại không phải là để ta giúp đỡ điều tra một chút nước ngoài trưởng thành đồ dùng sinh sản cùng tiêu thụ tình huống sao? Vài thứ kia đã sửa sang xong, để lại tại trong nhà, ngươi chừng nào thì đi cầm lấy. Vài thứ kia hơi nhiều. Ta không tốt cho ngươi đưa qua. Nàng thầm nghĩ, nàng chỗ đó không riêng có tư liệu, thậm chí còn có thật nhiều hàng mẫu. Nàng có thể không có biện pháp chuyển kia rất nhiều thứ chạy loạn khắp nơi. Nga. Nhanh như vậy, lúc này mới đi qua nửa năm, kia một chút nước ngoài đệ tử điều tra tư liệu liền đã từng gửi đến đây. Ta cùng đệ tử của ta quan hệ có thể thật là tốt nha. Dứt bỏ rồi kia một chút phiền nhân đồ vật, Quách Minh Minh như cũ là một cái hoạt bát nhảy thoát nữ tử. Cũng bao gồm ta sao? Ma xui quỷ khiến, Trương Xuân Lâm nói ra một câu nói như vậy. Quách Minh Minh sững sờ nhìn hắn sau một lúc lâu, nhưng lại xấu hổ đỏ mặt. Nàng biết rõ chính mình như vậy rất không thỏa, nhưng là vừa rồi hắn đứng ở đó bộ dạng. Lúc nào cũng là liên tục không ngừng xuất hiện tại nàng não bộ, nàng chính mình cũng không biết chính mình tại loạn nghĩ cái gì, nhưng là mặt kia, lại bất tranh khí đỏ. Ân. Phụ nhân cúi đầu ân một tiếng, nhất thời ở giữa, hai người lại hiện ra ngày đó trận kia lúng túng khó xử cảnh tượng. Thực xin lỗi. Hiện tại mở cái này vui đùa giống như có chút lỗi thời. Trương Xuân Lâm thẹn thùng thật có lỗi nói. Quách Minh Minh nhớ tới trên lầu trong phòng bệnh nằm lão Lâm, cũng là nhỏ tiếng thở dài một hơi. Những tư liệu kia nói như thế nào? Trương Xuân Lâm vì dời đi vừa mới toát ra phần này lúng túng khó xử, hỏi sư mẫu chính sự, quả nhiên, nàng vừa nghe hắn nói như thế, kia lúng túng khó xử thần sắc cũng lập tức tốt hơn nhiều. Nói là nước ngoài thị trường trước mắt cũng là một mảnh hỗn loạn. Tuy rằng trưởng thành đồ dùng bọn hắn chỗ đó sớm liền có, nhưng là không có gì nổi danh phẩm bài, vài thứ kia chất lượng cũng là so le không ngay ngắn. Hơn nữa các nàng nói cho ta, vài thứ kia ở nước ngoài lượng tiêu thụ rất lớn. Ta suy đoán, trước mắt thị trường quốc nội tuy rằng vẫn còn là trống rỗng, quốc gia cũng không cho phép kinh doanh phương diện này sản nghiệp, nhưng là tùy theo cải cách mở ra không ngừng làm sâu sắc, sớm muộn gì có một ngày, chúng ta nơi này cũng có khả năng phát triển. Hơn nửa 10 ức người miệng, sẽ là một cái phi thường thị trường khổng lồ. Nhưng là trước mắt, người nếu tính toán muốn làm lời nói, chỉ có thể xuất khẩu. Xuất khẩu sao? Ta nghĩ nghĩ. Trương Xuân Lâm nhíu mày trầm tư, lúc này đây hắn không phải là tại nói sang chuyện khác. Mà là thật đang trầm tư, kết hợp chính mình tại thân thép công tác kinh nghiệm cùng với lúc này đây xuất ngoại khảo sát nghe đến, học đến đồ vật, hắn cảm thấy... Có lẽ vật này không phải là không có thể muốn làm. Đúng rồi sư mẫu. Thứ này kỹ thuật hàm lượng cao sao? Nếu như kỹ thuật hàm lượng cao, vậy hắn liền muốn làm không được, trong thôn cái kia một vài người cũng không có biện pháp học, vậy hắn giá cả chiến sách hơi liền không có biện pháp thực thi. Không cao. Ta cảm thấy này có khả năng là kỹ thuật yêu cầu đơn giản nhất sản phẩm. Ngươi hoàn toàn có thể cho trong thôn cái kia một vài người kiếp sau sinh. Chính là đối với tài liệu cùng phẩm khống, nhu phải nghiêm khắc trấn. Ta minh bạch, xuất khẩu sao? Ân, còn có rất nhiều thủ tục, xuất khẩu không thể so tiêu thụ tại chỗ, nếu như chính là sinh sản đi ra giao cho buôn bán bên ngoài công ty bán đi ý nghĩa không lớn, bởi vì như vậy nói đại bộ phận lợi nhuận đều cho hắn nhóm tránh đi. Ngươi muốn làm trong thôn làm giàu ý tưởng liền không thể áp dụng, cho nên ta đề nghị thành lập công ty của mình, chính mình thành lập phẩm bài. Chính mình thành lập đường dây tiêu thụ, chẳng qua như vậy vừa đến, động tĩnh liền có chút lớn. Dù sao các hữu lợi hại, ngươi chính mình đi thi lượng A. Ân. Đúng lúc này, bọn hắn nhìn thấy cửa bệnh viện kia hai vợ chồng đi ra, thần sắc mang theo một chút cao hứng phấn chấn, không biết theo lão Lâm chỗ đó được đến cái dạng gì nhận lời. Chúng ta trở về đi. Quách Minh Minh nhìn đến bọn hắn đi, liền giơ chân lên đi trở về. Trương Xuân Lâm cũng chỉ có thể theo lấy, trở lại gian phòng sau đó, hắn nhìn thấy sư mẫu như là giả vờ không có chuyện gì xảy ra giống nhau đi trở về lão sư thân vừa nói chuyện. Mà Lâm Kiến Quốc tuy rằng mặt mang xin lỗi, nhưng là cũng đồng dạng như là không có phát sinh vừa rồi tranh bưng giống nhau, biến thành hắn bó tay cuốn chiếu. Xuân Lâm, ngươi nhanh chóng đi về nghỉ ngơi đi, lão Lâm nơi này có ta đâu. Ân, ngươi hồi A, ta thân thể không có việc gì, ngươi trở về nhanh chóng ngủ hai ngày thấy, chuẩn bị một chút, không có, trường học chỗ đó dù sao không tốt bàn giao. Cảm giác bọn họ là có chuyện muốn nói, Trương Xuân Lâm liền đáp ứng xuống. Hắn cũng không biết, chờ hắn đi rồi, nguyên bản kia ôm nhu ấm áp phòng bệnh đột nhiên ở giữa liền trở nên lạnh lùng, hắn cũng không biết sư phụ cùng sư mẫu hai người bạo phát như thế nào khắc khẩu, mà phần này khắc khẩu lại mang đến cho hắn cái gì. Đầu của hắn mơ màng, bởi vì tăng ca, bởi vì tại bệnh viện bên trong phát sinh này rất nhiều chuyện, hắn cảm giác chính mình mau muốn choáng váng té xuống đất. Ai u của ta trời ạ. Cuối cùng, hắn vẫn là đầu tựa vào Diêm Hiểu Vân cửa nhà. Mà động tĩnh này tự nhiên là dọa các tiểu lang cùng Lâm Thải Phượng một cái rất lớn nhảy, Diêm cuối cùng Hiểu Vân chạy vội kêu đến hắn bác sĩ sau khi xem nói chính là quá khốn đang ngủ, các tiểu lang kia thất phía trên bác phía dưới tâm mới tốt hơn nhiều. Chính là nhìn con trán đụng máu chảy đầm đìa một cái lỗ hổng lớn, kia tâm cũng là đau cực kỳ. Cho hắn nghỉ ngơi thật tốt a. Diêm Hiểu Vân cũng đau lòng, nhưng là nàng cũng biết đây là không có biện pháp sự tình, lão Lâm ngã. Sự tình chỉ có thể đặt ở Trương Xuân Lâm trên đầu, ý nào đó đi lên nói, này cũng không phải là chuyện xấu, bởi vì lúc này đây sự tình, hắn đối với Trương Xuân Lâm năng lực là hoàn toàn nhận rồi, người trẻ tuổi sao, nên hợp lại thời điểm lúc nào cũng là muốn hợp lại một chút. Ba người bán tha bán túng đem Trương Xuân Lâm làm được đến các tiểu lang giường phía trên, về phần lầu 2, các nàng ba cái nữ nhân cũng là nâng bất động. Diêm Hiểu Vân làm hoàng cũng lên lầu đi ngủ, vì thế này trong phòng chỉ còn sót các Lâm hai người. Đến lúc này, mà hầu hạ hôn mê bất tỉnh Trương Xuân Lâm nhiệm vụ, tự nhiên cũng liền rơi xuống các nàng hai người trên đầu, hắn liền đi ngủ thời gian đều không có, lại càng không có thời gian tắm, bởi vậy nằm tại đó bên trong đi ngủ. Nhưng ở bất tri bất giác phát ra một cổ hôi chua vị. Ngươi tắm hay là ta tắm, đó là một vấn đề, cũng là tuyển chọn. Lâm Thải Phượng vì tiến hơn một bước thôi động bọn hắn mẹ con ở giữa quan hệ trực tiếp tìm cái cớ trốn tránh đi ra ngoài. Các tiểu lang tuy rằng khí dơ chân, nhưng là bẩn chính là con, nàng cuối cùng vẫn là kiên trì tính toán làm đi. Lúc này tới gần trường học được nghỉ hè, thiên đã nóng, cho nên Trương Xuân Lâm lúc hôn mê, ba người lao lực cởi bỏ công việc của hắn phục. Cũng liền chỉ làm cho hắn mặc một cái đại quần lót, bằng không chỉ bằng hắn hiện tại cái này bán trạng thái hôn mê. Chỉ sợ làm các tiểu lang cho hắn cởi quần áo liền quá mức. Các tiểu lang rớt ra môn, mê mang con mặt lấy cái đại quần cộc ngủ ở giường của mình trải bên trên. Tứ ngã chỏng vó, còn tại ngáy khò khò, nàng nhẹ nhàng cười hai tiếng, đem chính mình tay phía trên nước ấm bồn phóng đến trong phòng cái bàn phía trên, lại lấy ra nhất cái băng, phóng tại bên cạnh giường. Cuối cùng nàng lại đem kia một chậu nước ấm cẩn thận phóng tại ghế phía trên. Vì chính là sợ nước lạnh được quá nhanh, thế cho nên làm con cảm lạnh, kỳ thật nàng đại khái không cần như vậy cẩn thận, bởi vì lúc này là mùa hè, bên ngoài khí ôn tối thiểu cũng có 37-38 độ, nàng chọn thời gian lại là chính giữa trưa. Tính là dùng nước lạnh lau người, Trương Xuân Lâm cũng không trở thành cảm mạo, nhưng là ai bảo nàng là một làm mẹ đây này, toàn bộ thiên hạ mẫu thân, nói vậy đều là ôn nhu thể thiếp như vậy a. Cầm lấy khăn mặt cẩn thận cho hắn trước tiên đem mặt tắm sạch. Kế tiếp theo cổ một đường lau đi trên người, thậm chí vì cấp con lau sau lưng, phụ nhân còn lao lực cho hắn trở mình, hành hạ như thế một phen sau đó, Trương Xuân Lâm thế nhưng còn không tỉnh, có thể thấy được hắn ngủ có bao nhiêu chìm. Đem con toàn thân trên dưới đều lau một lần, phụ nhân nhìn con mặt trên người cái kia đại quần cộc khởi sướng lăn, hiện tại liền nơi này không vệ sinh quá, cũng liền nơi này hương vị tối nồng, chỗ đó không riêng có đổ mồ hôi hôi chua vị. Khi quần cộc bên trong loáng thoáng còn truyền đến một loại càng dày đặc mùi vị, khí này vị các tiểu lang cảm giác chính mình rất quen thuộc, đêm hôm đó, nàng liền từng tại tay của mình tâm ngửi qua cái kia hương vị, nàng cảm giác chính mình tâm thẳng thắn loạn nhảy. Hai tay có chút không chịu khống chế hướng đến con quần lót chỗ đó đưa tới. Muốn nói dễ ngửi, vậy khẳng định không phải là, nhưng là nàng chính là cảm giác chỗ đó mùi vị ôm lấy nàng hồn, hai tay vươn đi ra, lại lùi về đến. Lại duỗi lại lui, như thế giằng co vài lần, nàng hung hăng cho chính mình một cái tát, thất hồn lạc phách nhất mông ngồi ở mép giường phía trên. Yên lặng ngây người sau một lúc lâu, phụ nhân nguyên bản tính toán bình phục chính mình tâm tình nếm thử hoàn toàn thất bại. Bởi vì tùy theo nàng ngốc tại gian phòng bên trong thời gian càng ngày càng dài, cổ kia nam nhân mùi vị cũng càng ngày càng dày đặc, nàng cảm giác chính mình khuôn mặt rất nóng, ngực cũng nóng, mà càng nóng địa phương, là bụng của nàng. Không có việc gì. Ta là mẹ hắn. Hắn toàn thân trên dưới. Ta nơi nào chưa thấy qua. Không riêng gặp qua. Còn sờ qua. Khi trước đây tắm rửa. Không. Không phải là ta cho hắn tắm. Phụ nhân tâm lý nói nhỏ nhắc tới cố gắng thuyết phục chính mình. Nhưng là phía sau đầu óc của nàng lại nói cho nàng, đó là không giống với, con tuổi nhỏ thời điểm cùng hắn hiện tại, đó là hai loại hoàn toàn khác biệt tình huống. Phụ nhân trái phải giãy giụa, kia một đôi tay cũng ở trước ngực điên cuồng xoắn. Thế cho nên đem kia vạt áo đều xoay thành ma hoa dạng, mà đánh vỡ phần này bình tĩnh, cũng là phía sau Trương Xuân Lâm tại trong giấc mộng vươn tay công chính mình hạ thân động tác, chỗ đó có chút ngứa. Lại trễ nghi ngờ, vậy cũng không sánh bằng con thân thể. Lại cấm kỵ, vậy cũng không sánh được một cái mẫu thân yêu thương con tâm. Các tiểu lang thật to thở hổn hển mấy cái, hai tay run run rẩy rẩy duỗi tay nắm con quần lót hai bên, dùng sức cho hắn cởi xuống dưới. Làm con trai hạ thân hoàn toàn bại lộ ở trước mặt mình thời điểm nàng cảm giác hô hấp của mình nặng nề rất nhiều. Nàng từng tại vô số ban đêm xuyên qua ánh trăng nhìn thấy quá nhi tử hạ thân bộ dáng, nhưng là thế nào một lần đều không có hiện tại như vậy rõ ràng, bây giờ là ban ngày ban mặt, hơn nữa còn dựa vào gần như vậy, thế cho nên con dương vật mặt làn da văn lý cùng bộ lông nàng đều có thể thấy rất rõ ràng. Thậm chí quy đầu lớn nhỏ cùng hình dạng nhan sắc, đều rõ ràng làm nàng hoảng hốt. Dương vật của hắn thật lớn, so với hắn cha lớn hơn nhiều lắm. Cho dù là hiện tại nhuyễn hình thái liền đã vượt qua cha hắn cứng rắn sau khi thức dậy. Hơn nữa vậy càng thêm to lớn quy đầu hiện tại chính hoàn toàn bại lộ ở tại bên ngoài, kia cạn màu da bao bì căn bản hoàn toàn che giấu không nổi kia hồng nhạt sắc cự vật, nàng thấu quá mặt đi, ngạc nhiên phát hiện con lỗ tiểu cũng so người khác tráng kiện rất nhiều. Trách không được tinh dịch của hắn lượng khổng lồ như vậy, nghĩ đến chính mình tay phía trên dính qua con tràn đầy tinh dịch, phụ nhân cảm thấy chính mình tâm nhảy càng trở lên nhanh. 40, 2022 năm tháng 8 ngày 7 số lượng từ 8719, chương 40. Các tiểu lang chủ động, đã làm chân tâm bên trong chuẩn bị nàng lúc này đây không tiếp tục do dự, đi ra ngoài đổi một chậu nước ấm, đem khăn mặt thấm ướt rồi, các tiểu lang kềm chế chính mình thẳng thắn loạn nhảy tâm, bắt đầu cẩn thận tại con hạ thân xung quanh chà lau lên. Bị lau toàn bộ thân thể Trương Xuân Lâm nhất điểm phản ứng đều không có, cố tình tại các tiểu lang cho hắn chà lau hạ thân thời điểm hắn đến cảm giác, tại trong giấc mộng, hắn cảm giác có một chỉ ôm nhu tay nhỏ nóng hầm hập không ngừng tại mát xa hạ thân của mình cùng dương vật. Mà rất lâu không địch qua nữ nhân hắn, lập tức lên phản ứng. Các tiểu lang nhìn con dương vật tại chính mình chăm sóc phía dưới nhất trụ kình thiên, nhịn không được bưng kín miệng của mình, nàng lại đã quên vừa mới chính mình còn tại dùng tay sờ con dương vật. Vì thế này nhất che phía dưới, con dương vật cổ kia hương vị lập tức liền nhảy vào nàng khoang mũi. Nàng theo bản năng dùng sức nghe nghe, lại lập tức lại cảm thấy một trận xấu hổ. Xấu hổ là xấu hổ, nhưng là nàng lại luyến tiếc đưa tay buông xuống. Hơn nữa nhìn con kia kiều lập giống như hắc gậy sắt gia hỏa, nàng nhịn không được nuốt nước miếng một cái, sau đó, lại nuốt một ngụm. Tiểu Vân, cho ta liếm liếm. Trương Xuân Lâm trước đó vài ngày tại tửu điếm quá thật sự là hoang dâm. Mà hoang dâm qua đi lại là thời gian dài cấm dục cuộc sống, cho nên bây giờ bị nương như vậy nhất hầu hạ, thân thể hắn lập tức liền nhớ lại kia một chút thời gian hoang đường, hắn kìm lòng không được cứ như vậy tại hiện tại trạng thái nói lên nói mớ. Hắn kêu chính là tại tửu điếm bên trong cái kia nữ nhân, mà các tiểu lang lại lầm cho rằng con kêu chính là Diêm Hiểu Vân, vì thế lúc này phụ nhân trong lòng nhịn không được hiện lên Diêm Hiểu Vân quỳ gối tại con trước mặt cho hắn liếm dương vật cảnh tượng. Nghĩ cái kia cao quý xưởng trưởng thế nhưng biết dùng như thế hạ tiện dâm đảng tư thế cấp con liếm dương vật, các tiểu lang cảm thấy chính mình hình như cảm thấy rất tự hào. Trương Xuân Lâm lầu bầu một tiếng liền lại ngủ đi qua, chính là kia dương vật lại nhuyễn không xuống. Hắn mộng xuân đã bắt đầu, ít nhất còn muốn làm một ít mới có thể kết thúc. Các tiểu lang nhìn con dương vật càng đỉnh càng lớn, càng đỉnh càng cứng rắn, hơn nữa còn tại trong giấc mộng nhất nhảy, loáng thoáng đoán được là xảy ra chuyện gì. Nông thôn đứa nhỏ cũng có xuất tinh trong mơ hiện tượng, hơn nữa nông thôn đứa nhỏ bởi vì phát dục trễ, biết nam nữ sự tình càng trễ, cho nên đại bộ phận đứa nhỏ tại xuất tinh trong mơ thời điểm đều đã mau trưởng thành, nàng nhà mình huynh đệ cũng là như vậy. Bởi vậy coi như là hơi có nghe thấy. Con trên người đã thanh lý không sai biệt lắm, nàng không có ý định tại nơi này quan sát con làm mộng xuân, đang định thu thập đi ra ngoài thời điểm đột nhiên nghe phía sau con lại lẩm bẩm một tiếng, Tiểu Vân. Hơn mấy tháng không có làm rồi, muốn. Nàng kia sắp sửa bước ra bước chân, đột nhiên liền ngừng xuống, nàng quay đầu liếc mắt nhìn, nhìn nhìn kia trướng được tử hồng giống như thanh long xuất động dương vật, nhìn con trên mặt mang theo dày đặc dục vọng cùng mong chờ thần sắc. Lại nhìn hắn hình như muốn tại trong giấc mộng duỗi tay đi bắt dương vật của mình xoa hai cái, phụ nhân đứng ở cửa suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng khẽ thở dài một cái đổi qua thân thể của mình. Nàng biết phải như thế nào muốn cho con khoái trá. Bởi vì loại sự tình này nàng đã làm, tại cái đó điên cuồng ban đêm, nàng đã để con bắn vào tay của mình trong lòng, cho nên lúc này đây, nàng trong lòng cũng không có bao nhiêu trở ngại, bởi vì một lần cũng là làm, hai lần cũng là làm. Trọng yếu nhất chính là làm con thoải mái. Tại cái này quả phụ trong lòng, chính mình đứa con trai này là tối chuyện trọng yếu, điểm này chưa bao giờ đã từng thay đổi. Về phần nàng chính mình, phụ nhân từ trước đến nay không vì chính mình tính toán quá. Bằng không nàng cũng không có khả năng vì con câu nói đầu tiên tuyển chọn không còn lấy chồng, phải biết, đây chính là liên quan đến phụ nhân nửa đời sau cuộc sống, nàng, bất quá mới 38 tuổi a. Trải qua sớm nhất tâm lý tranh đấu. Nàng bây giờ có vẻ thông dong rất nhiều, chính là trong lòng khó tránh khỏi có chút làm tặc cảm giác, vì thế nàng cẩn thận đem cửa cắm lên, hơn nữa nhiều lần lặp đi lặp lại xác nhận nhiều lần chính mình thật cắm vào phía trên rồi. Lúc này mới đi đến mép giường ngồi ở con bên cạnh. Tay nhỏ chậm rãi trầm xuống, khoảng cách lần trước đụng đến con lửa nóng và kiên đỉnh dương vật, giống như hồ đã qua cực kỳ lâu, phụ nhân cảm nhận kia quen thuộc kiên đỉnh cùng lửa nóng. Cảm giác chính mình tâm cũng một mảnh nóng. Cái loại cảm giác này cùng sờ dương vật giả là hoàn toàn khác biệt, dương vật giả dù sao cũng là cao su, dù như thế nào cũng không thể có được nhân loại này nhiệt độ cùng độ cứng. Hơn nữa xuyên qua con dương vật mặt nhô ra gân xanh, nàng còn có khả năng cảm xúc đến con mạnh mẽ mạch đập tại mạch máu bên trong nhảy lên, càng huống chi, tay nàng thượng dương vật là như vậy to dài, vừa nghĩ đến nếu như mình là bị con này một cây vừa to vừa dài da hỏa đâm vào thân thể. Nàng cũng cảm giác chính mình tâm mảnh một chút rơi vào chính mình hạ thân, đem một mảnh kia nguyên bản liền nóng bỏng hạ thân, bỏng đến càng thêm nóng. Nàng có thể cảm giác được thân thể của chính mình bắt đầu phân bố loại chất lỏng đó. Cũng có thể cảm giác được đến kia sung chân, thủy lượng tại phía sau tiếp trước ra bên ngoài mạo, thậm chí nàng có thể cảm giác chính mình kia mỏng manh đại quần bông phía dưới đã ướt át một mảnh, mà này, mới chỉ là bởi vì nàng hai tay sờ ở tại con dương vật. Nàng thậm chí đều không có gì dư thừa động tác. Mới chỉ là sờ, nàng liền đã ướt đẫm. Nàng cúi đầu liếc mắt nhìn, ngạc nhiên phát hiện con lỗ tiểu đã bắt đầu ra bên ngoài thẩm thấu trong suốt chất lỏng, mà nàng vừa mới lau sạch sẽ biến mất cái loại này nam nhân mùi vị, cũng bắt đầu thuận theo cổ kia chất lỏng đột nhiên phun trào đi ra. Tính là nàng mặt nhỏ cách xa con dương vật còn có một chút khoảng cách, nhưng là cổ kia hương vị là như thế nồng đậm, nàng nghe thấy đến. Trương Xuân Lâm tại trong giấc mộng hình như cũng biết chính mình đang bị người sờ vuốt rồi, dương vật không riêng trướng đại. Khi nhảy lên tần suất cũng bắt đầu tăng cường không ít, đó là nam nhân dương vật bình thường nhảy lên, nhưng là loại này nhảy lên bị các tiểu lang sờ, cảm giác của nàng lại là như thế khác biệt. Khi đại biểu con lực lượng, đại biểu nam nhân lực lượng. Đại biểu, nàng đã thiếu sót hơn 20 năm cuộc sống. Nàng dùng tay cầm chặt con bao bì, nhẹ nhàng cao thấp xoa động, mà tùy theo nàng xoa động, con dương vật cũng càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng kiên đỉnh, nàng vuốt ve con dương vật. Cũng nhìn con dương vật, bởi vì đây là nàng ngày đó trong đêm không đã từng nhìn đến cảnh sắc, loại này thị giác xung kích, lại sao là đêm khuya nhìn trộm vài lần có thể so sánh với. Nàng cảm giác chính mình hình như muốn không thở nổi. Lồng ngực kia bị đè nén trình độ, làm nàng cảm giác được miệng của mình thật là khát, thật là khát. Nơi này không có nước, có chính là con quy đầu phía trước chảy ra cái kia một điểm dâm dịch, phụ nhân liếm liếm đôi môi khô khốc. Nàng không biết chính mình có nên hay không đi cướp lấy con quy đầu thượng cái kia một giọt trong suốt lóng lánh dâm dịch, nàng cảm giác chính mình không nên làm như vậy, nhưng là thân thể của nàng lại đang liên tục không ngừng thúc giục nàng đi làm. Bởi vì thân thể của nàng nói cho nàng, đó là cỡ nào ngọc lành đồ vật, đó là thân thể của nàng cực độ thiếu sót đồ vật. Đầu óc đang làm vô số đấu tranh, Ma quỷ lực lượng cuối cùng chiến thắng toàn bộ, bởi vì trong đêm đó, nàng đã tại chính mình tay phía trên hưởng qua con tinh dịch, tuy rằng trừ bỏ nàng chính mình không có ai biết, nhưng là đã sa đọa nàng, làm sao có thể đủ trở lại đã từng vị trí, một lần cũng là làm, hai lần cũng là làm. Dù sao con không tỉnh, vậy. Mãn chân một chút chính mình tiểu tiểu dục vọng a. Phụ nhân cúi đầu, nhìn con đầu dương vật thượng cái kia một điểm lóe sáng, đưa ra đầu lưỡi ta của mình, Trương Xuân Lâm tại trong giấc mộng chỉ cảm thấy có một cái mềm mềm đồ vật chỉ vào dương vật của mình trên đầu. Trận kia thoải mái cũng để cho hắn lập tức tiết ra càng nhiều chất nhầy, dương vật càng là đột nhiên nhấc nhảy, lại phình to một đoạn. Từ nếm thử biến thành trầm mê nhu phải bao lâu, đáp án dĩ nhiên là gần chỉ cần một giây, các tiểu lang phát hiện con dương vật càng lúc càng lớn. Dần dần đẩy ra khoang miệng của mình, nàng cũng theo liếm láp biến thành ngậm, nhưng là cổ kia hương vị, làm nàng không có biện pháp lấy ra thân thể của chính mình, nàng yêu thích cái kia hương vị, kia không riêng gì con hương vị, đó cũng là nam nhân khí tức. Hơn nữa còn là một cái trưởng thành nam nhân trên người tối dày đặc khí tức. Cổ kia khí tức làm nàng yêu thích, cũng để cho nàng trầm mê, bởi vì, đó là giống được hương vị, mà nàng, là một cái quả hơn 20 năm nữ nhân. Từ vừa mới bắt đầu sống nương tựa lẫn nhau, về sau mặt gần nhau gắn bó, nàng đối với con chiếm lấy dục cùng ái dục từ từ gia tăng mãnh liệt, đó là một loại càng ngày càng không bỏ được con bị nữ nhân khác cướp đi không cam lòng. Cứ việc liền nàng mình cũng tại thúc giục con đi tìm người trẻ tuổi nữ nhân kết hôn, nhưng là nàng che giấu tại nội tâm bên trong lớn nhất dục vọng, lại cũng không hy vọng con cùng tương lai con dâu quá mức thân cận, bởi vì con là thuộc về nàng. Là nàng bụng rơi xuống một miếng thịt, là nàng vĩnh viễn đứa nhỏ, là nàng thân nhất gần người. Nàng làm sao có thể cho phép trên cái thế giới này có người so chính mình cùng con còn muốn thân cận? Bởi vì nàng tại trên cái thế giới này cũng chỉ cùng hắn thân nhất gần a. Các tiểu lang chậm rãi đóng phía trên ánh mắt, miệng của nàng giao kỹ thuật cũng không tốt, liền đa dạng đều không có, liền chỉ biết là ôm lấy con quy đầu liếm, ôm lấy dương vật của hắn cao thấp xoa động. Mà Trương Xuân Lâm cái kia kinh nghiệm rèn luyện dương vật lại làm sao có khả năng ở loại tình huống này phía dưới bắn ra, cho nên vô luận các tiểu lang như thế nào xoa lấy, dương vật của hắn như cũ là bộ dáng kia, chẳng qua tại trong mộng. Trương Xuân Lâm khả thích lật. Hắn một hồi mơ thấy đại nương, một hồi mơ thấy Diêm Hiểu Vân, một hồi lại mơ thấy sư mẫu, sau đó là hắn tại tửu điếm tiếp xúc được cái kia một chút nữ nhân, đầu tiên là một đám muốn làm. Sau đó lại mượn sức thật nhiều nhân cùng một chỗ muốn làm. Dù sao dương vật của hắn sẽ không rời đi thân thể nữ nhân, liền luôn đội lên một cái mềm mềm động thịt bên trong, mà kia động thịt bên trong còn có một cái vô cùng linh hoạt tiểu thịt mềm, không phải là bọc lấy dương vật của hắn. Chính là đang hút. Các tiểu lang cảm giác miệng của mình có chút chua, con dương vật vốn là đại, nàng như vậy một mực hút, một mực liếm đều không ngừng lại, đem con dương vật liếm lấy mặt một bả bóng lưỡng đồng thời. Cũng đem con tiết ra cái kia một điểm đồ vật tất cả đều ăn vào bụng. Nàng cái này làm mẹ làm sao có khả năng ghét bỏ con phân bí vật, không riêng không ngại, ngược lại liếm e rằng so thơm ngọt, mà nàng hông phía dưới, cũng sớm đã ẩm ướt không còn hình dáng. Kia một đầu mỏng quần bông, toàn bộ phía dưới hạ bộ tất cả đều đổi mặt khác một cái nhan sắc. Đó là quần bông bị vệt nước ướt nhẹp qua đi nhan sắc. Hơn nửa chỗ đó mặt dâm thủy hình như cũng không thỏa mãn với bị kia mỏng manh quần bông ngăn cản. Nếu là lúc này có người ghé vào phụ nhân dưới người, hẳn là có thể nhìn thấy kia quần bông bên ngoài đã bắt đầu hình thành một giọt bọt nước. Bọt nước dần dần hội tụ thành tiểu khê, chậm rãi hướng đến phía dưới chảy xuống. Các tiểu lang cảm giác huyệt của mình càng ngày càng ngứa, nàng cần gấp một vật hung hăng đâm đi vào, kia bỏ đã lâu 20 năm âm hộ, cần phải một cái chân chính côn thịt làm đi vào. Nàng dám sao? Nàng não bộ bên trong ảo tưởng quá vô số lần chính mình thân thể trần truồng cưỡi ở con trên người cao thấp trong rủi cảnh tượng, nhưng là con hắn dù sao chính là đang ngủ thấy, không phải là tại hôn mê. Nếu như nàng làm như vậy, con vạn nhất tỉnh lại, nhìn thấy chính mình như vậy tao như vậy phóng túng hình ảnh, nàng kia nên làm cái gì bây giờ? Nàng căn bản cũng không dám tưởng tượng. Dục vọng chính là làm cho hôn mê đầu óc của nàng. Còn không có làm nàng biến thành một cái nhìn đến côn thịt liền cưỡi đi lên ngu ngốc. Nàng cảm thấy mình bây giờ làm cũng đã là mình có thể cực hạn làm được. Giống như vậy thừa dịp con đi ngủ vụng trộm ăn dương vật của hắn, cũng đã là nàng cấp chính mình lớn nhất phóng túng rồi. Tùy ý chính mình chất lỏng tràn lan. Phụ nhân cuối cùng vẫn là quyết định bảo vệ cho kia một đầu cuối cùng điểm mấu chốt, nàng không muốn để cho chính mình quá mức phóng túng, nhưng là nàng muốn cho con bắn ra, vì thế phụ nhân tận lực tăng nhanh trên tay động tác, nàng không có khả năng liếm. Nhưng là không có nghĩa là nàng không có khả năng nhóm người dùng tay giải quyết, cái này nàng có kinh nghiệm, tuy rằng hôm nay con giống như càng khó xuất tinh một chút, nhưng là nàng biết chỉ cần chính mình tốc độ rất nhanh, kia tuyệt đối có thể giúp con bắn ra. Một bên dùng miệng ngậm con quy đầu, một bên dùng tay điên cuồng khoái sụp con dương vật, dần dần phụ nhân tay mau đều có thể nhìn ra tàn ảnh, mà Trương Xuân Lâm cũng cuối cùng muốn bắn, yên lặng tại Mộng Xuân bên trong hắn cũng không biết như thế hầu hạ hắn người là mẹ ruột của mình. Trong giấc mơ hắn đột nhiên mở mắt, chính là kia một đôi mắt bởi vì thời gian dài ngủ say thế cho nên căn bản là thấy không rõ lắm dưới người mình cái kia phụ nhân là ai. Hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình phía dưới có một cái nữ nhân ở thay chính mình bú liếm. Đầu óc còn không quá mức thanh tỉnh, hắn còn cho rằng mình bây giờ còn tại trong khách sạn hoang dâm, vì thế hắn vươn tay, ôm lấy cái kia đầu nữ nhân, trong miệng hô to một tiếng, hé miệng, ta muốn bắn ngươi trong miệng. Các tiểu lang hù chết rồi. Nàng cảm giác chính mình tâm lập tức liền bính đến cổ họng. Con hắn thế nhưng tỉnh. Cái này tình thiên phích lịch lôi được nàng không nhảy lên nguyên nhân cũng chỉ là đầu nàng bị con chặt chẽ đè xuống, mà cái kia tiểu hỗn đảng dương vật thế nhưng đột nhiên thọc đi vào. Cứng rắn dương vật đẩy ra hàm răng, các tiểu lang tuy rằng cảm thấy các loại không khỏe nhưng là nàng lại như thế nào khẳng cắn con dương vật, vạn nhất cắn hỏng rồi, cái này không phải là xong đời, cho nên nàng cũng cảm giác con trai mình dương vật một đường tiến quân thần tốc. Một mực đội lên cổ họng của nàng bên trong, xì, xì. Nàng có thể nghe thấy tinh dịch phun ra âm thanh, cũng có thể cảm giác được đến trong miệng mình phát tán ra cái kia đậm đặc tinh dịch hương vị, phụ nhân không có trốn, nàng cũng trốn không thoát. Nàng chỉ có thể như con đã nói mở ra yết hầu, một chút nuốt hắn bắn tới trong miệng của mình tinh dịch. Thật là thoải mái. Trương Xuân Lâm tại bên cạnh đó thống khoái kêu, rất lâu không xuất tinh, hôm nay tinh dịch của hắn lại nồng lại nhiều. Một mực bắn đã lâu cũng chưa bắn xong. Các tiểu lang không dám ngẩng đầu, con dương vật cắm vào quá sâu, nàng không thể không nhịn xuống kia mãnh liệt cảm giác khó chịu, một bên còn phải từng ngụm nuốt con tinh dịch, chính là nàng lúc này cũng không quản được kia rất nhiều. Bởi vì phụ nhân trong lòng nghĩ là như thế nào đối mặt với cái này toàn bộ, như thế nào mặt đối với con phát hiện cho hắn mút hút dương vật dĩ nhiên là hắn mẹ ruột sự thật. Khẩn trương làm cho nàng nửa thân thể cũng bắt đầu tê dại. Nàng cảm giác chân của mình tại như nhũn ra, đồng thời cũng cảm giác được chính mình huyệt đang điên cuồng nhúc nhích, mà kia dâm thủy giống như suối phun giống nhau theo hạ thân của nàng đột nhiên phun bắn ra. Nàng cao trào. Bị ngoại bộ nhân tố kích thích đến cao trào. Nàng cảm giác chính mình hai mắt trắng giả mềm cả người, bởi vì lần này cao trào là như thế mãnh liệt đến vượt qua nàng ký ức bên trong sở hữu cao trào. Trương Xuân Lâm cảm giác cặp mắt của mình da là như thế trầm trọng. Trầm trọng đến hắn căn bản không thể hoàn toàn mở to mắt, nhưng là đầu óc của hắn lại đang dần dần thanh tỉnh, bởi vì ký ức trở về, cho hắn biết chính mình giống như là hôn mê ở tại sư phụ cửa nhà, vậy hắn liền tuyệt không là đang tại tử điếm. Hắn hẳn là tại sư phụ trong nhà. Mà sư phụ trong nhà, cũng chỉ có ba cái nữ nhân, một cái đại nương, một sư phụ, nương là tuyệt đối không có khả năng, vậy bây giờ phát tao tại vì chính mình liếm dương vật chính là ai? Sư phụ phải làm không sẽ như thế làm, kia làm như thế, 89/10 là đại nương. Nếu là đại nương, vậy hắn dĩ nhiên là dùng không được thương hương tiếc ngọc, vì thế quyết đoán đem dương vật của mình dùng sức hướng bên trong thống. Mà nghe dưới người người kia truyền đến địch nôn âm thanh, hắn chỉ cảm thấy thật sâu tự hào. Không chút nào biết lúc này bị hắn chà đạp chính là hắn kính yêu nhất nương, hắn cứ dương vật của mình cắm vào sâu đậm, bắn có bao nhiêu thích. Đại nương. Ta thật thoải mái, cảm ơn ngươi. Mê mẩn hồ hồ nói chuyện, hắn cảm giác dưới người nữ nhân đột nhiên tránh ra hắn ấn đầu bàn tay to, hoảng loạn chạy ra ngoài, hắn ngược lại cũng không kỳ quái, bởi vì đại nương luôn luôn không thích ứng hắn tinh dịch hương vị. Lúc này chắc là đi ra ngoài nhổ rồi, còn chưa ngủ tỉnh Trương Xuân Lâm sau khi bắn xong cảm giác chính mình cả người phía trên hạ dị thường sảng khoái, vì thế lại lần nữa lật cái thân nặng nề ngủ, hắn mới vừa vặn ngủ một ngày không đến. Muốn bổ chân phía trước thiệt thòi tổn hại, như thế nào cũng phải ngủ hắn cái 3 ngày 3 đêm mới đủ. Các tiểu lang chạy sau khi ra ngoài sợ tới mức ngồi xổm tại cửa phòng, nàng cảm giác chân của mình bụng đều tại run, nguy hiểm thật. Cũng hạnh con trai ngoan vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, lúc này mới đem nàng lầm tưởng rằng Lâm Thải Phượng, loại này trò chơi nguy hiểm về sau có thể trăm vạn không thể chơi nữa. Phụ nhân trong lòng nghĩ, lúc này mới cảm giác chính mình vừa rồi làm một kiện cỡ nào hoang đường sự tình. Nàng run run rẩy rẩy đứng lên, chỉ cảm giác cổ họng mình còn lưu lại con rất nhiều tinh dịch, vì thế cố gắng làm mấy phía dưới nuốt, đem như vậy nồng lại tinh đồ vật tất cả đều nuốt đến bụng bên trong. Nàng đổi một thân quần áo, đem chính mình ướt đẫm quần bông xái xoa rửa đến bất lưu nhất tia dấu vết, lúc này mới thở dài một hơi, chính là, con dù sao cũng là tỉnh, chuyện này muốn hay không trước cùng Lâm Thải Phượng thông đồng tốt, nàng là không hơi có chút chủ ý. Ngươi nói cái gì? Lâm Thải Phượng có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình, các tiểu lang thế nhưng giúp nàng con bú chim. Hơn nữa còn làm Trương Xuân Lâm xuất tại miệng nàng bên trong. Các tiểu lang càng nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định cùng Trục Lý nói rõ ràng chuyện này. Dù sao cái này oa tổng là cần phải nhân lưng, nếu như không nói trước nói rõ ràng, vạn nhất con hỏi Lâm Thải Phượng, gây chuyện không tốt chuyện này liền bại lộ, cho nên nàng không dám mạo hiểm như vậy. Kỳ thật cẩn thận nghĩ nghĩ nói ra ngược lại không thành vấn đề. Bởi vì Lâm Thải Phượng đối với nàng và con ở giữa mập mờ cũng không ngại, bằng không cũng sẽ không có lần trước nàng làm chính mình cấp con sờ dương vật sự tình đã xảy ra, mặc kệ Trục Lý trong lòng là như thế nào nghĩ. Nàng khẳng định không có khả năng cự tuyệt. Lâm Thải Phượng chính là khiếp sợ ở chuyện này phát sinh nhanh như vậy, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Luôn luôn bảo thủ các tiểu lang thế nhưng sẽ chủ động giúp nàng con liếm dương vật. Cứ việc nghe ý của nàng, nàng chính là muốn giúp con hóa giải một chút sinh lý nhu cầu, nhưng là Lâm Thải Phượng lại có thể nào nghe không ra trong này lấy cớ, đối với lần này nàng cũng không tính vạch trần, ngược lại đắc chí, bởi vì này nguyên bổn chính là nàng ngay từ đầu nghĩ thôi động sự tình. Chuyện bây giờ tiến triển thuận lợi, nàng cầu còn không được, lại sao biểu lộ ra ý phản đối. Trên mặt ngoài lộ ra vô cùng bộ dáng khiếp sợ, kỳ thật nàng chính mình tâm lý đã sớm nhạt khai hoa, hiện tại ngươi các tiểu lang tổng sẽ không tiếp tục thật cao lại lên a. Ta tuy rằng câu dẫn con trai ngươi, nhưng là ngươi cũng không cho hắn liếm dương vật đến sao. Trường kỳ tại các tiểu lang trước mặt không ngóc đầu lên được nàng, lần thứ nhất cảm giác chính mình cùng nàng đứng ở một cái giống nhau vị trí. Yên tâm đi, giao cho ta đến xử lý. Tâm vừa lòng chân Lâm Thải Phượng vỗ lấy bộ ngực làm cam đoan, nghe nàng nói như thế, các tiểu lang cuối cùng yên tâm, có thể nàng chưa kịp đứng dậy, liền nhìn thấy Trục Lý gương mặt cười xấu xa đến gần rồi chính mình hỏi, muội tử. Xuân Lâm dương vật ăn ngon sao? Các tiểu lang kinh nhất mông lại tọa đi xuống, nàng thầm nghĩ sợ điều gì sẽ gặp điều đó, kỳ thật sở dĩ lòng có nghi ngờ băn khoăn chuyện này có nên hay không cùng Trục Lý nói, sợ đúng là nàng hỏi lung tung này kia. Mà bây giờ, nàng quả nhiên vẫn hỏi. Muội tử, ngươi nhìn ngươi tao được. Hai ta còn có gì không thể nói đó a? Ta đã cảm thấy a, Xuân Lâm đứa bé kia dương vật là ăn ngon thật, dù sao so với ta gia tử quỷ kia dương vật ăn ngon nhiều lắm. Ngươi nói ta trước kia không thích cấp nam nhân liếm dương vật, có thể là đụng phải hắn thì không được, kia dương vật lại thô lại cứng lại dài, đỉnh đến trong yết hầu không biết sảng khoái hơn nửa tuổi trẻ mùi của đàn ông. Thực sự là vô cùng dễ ngửi. Ngươi nói là a? Các tiểu lang tuy rằng trong lòng e lệ, nhưng là đề tài nói đến đây cái phân thượng, nàng cũng chỉ có thể gật gật đầu ứng, từ đó, hai cái phụ nhân ở giữa quan hệ so với việc trước kia, lại nếu không cùng. Lâm Thải Phượng không lại tiếp tục ép các tiểu lang hỏi lung tung này kia, nàng cảm thấy hiện tại các tiểu lang tâm tình nhất định thực phức tạp, nếu như chính mình từng bước ép sát, nói không chừng nàng thẹn quá thành giận. Cho nên lúc này có chừng có mực ngược lại là tốt nhất. Dù sau này nương lưỡng như là đã bị nàng cấp tính kế phía trên, vậy cũng chớ nghĩ chạy trốn nữa rồi, phụ nhân tâm lý đắc ý nghĩ, khóe miệng chậm rãi tràn ra mỉm cười. Các tiểu lang trong lòng nghĩ lại cùng Lâm Thải Phượng hoàn toàn khác biệt. Tại nàng nhìn đến, Lâm Thải Phượng từng là nàng Trục Lý, lại là nàng khuê mật, từ thủ tiết sau đó, nàng cũng xác thực giúp chính mình không ít bận rộn, cho nên nàng là thật lấy thành đối đãi. Tính là nàng thiết kế đem Xuân Lâm cấp lên. Nàng cũng không cảm thấy có cái gì, dù sao chiếm tiện nghi tóm lại là con trai của nàng, rồi đến mặt sau phát sinh này rất nhiều chuyện, nàng mình cũng dần dần tham dự vào bọn hắn hai người ở giữa dâm diễn bên trong, đó là một loại làm nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua điên cuồng. Mang cho nàng vô cùng kích thích đồng thời, kỳ thật cũng là thật to an ủi nàng viên kia cô độc tịch mịch tâm linh. Mà một cái giữ hơn 20 năm quả phụ, một khi phóng ra trong lòng nàng mãnh thú hồng thủy, muốn cho nàng lại đem vật kia bỏ vào trở về. Lại làm sao có khả năng? Luân lý cấm kỵ cùng dục vọng so sánh với, là như thế bé nhỏ không đáng kể, cho nên phụ nhân sa đọa là tất nhiên, chính là thời gian sớm muộn gì mà thôi, mà nàng bây giờ, căn bản chính là đã một chân dẫm nát loạn luân bên cạnh. Cấp con liếm dương vật chuyện này, căn bản cũng không là một cái mẫu thân phải làm, mà nàng không riêng làm một bên ảo tưởng càng thêm cấm kỵ sự tình, vì thế, thuộc về nàng đạo này miệng cống, tại giờ này khắc này, hoàn toàn mở ra. Liên tiếp ngủ 3 ngày chân chân 72 mấy giờ, Trương Xuân Lâm mới tỉnh lại, hắn duỗi cái eo mỏi, chỉ cảm thấy cả người thông thái, tinh lực phục hồi đồng thời, bụng kia lại đã sớm đói chịu không được. Thấy hắn tỉnh ngủ, các tiểu lang liền vội vàng nấu một chén nóng hầm hập mì sợi, nhìn con lang thôn hổ ít ăn chưa thỏa mãn, liền vội vàng lại làm 3 chén lớn.